Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Trọng sinh sau ta chỉ Liêu Trúc Mã. Tác giả, tự phong Liếu Liếu. Tóm tắt, sống lại một đời, Cố Thanh Uyển cảm thấy có một số việc thật sự phải hảo hảo thanh toán một chút. Đời trước khẩu Phật tâm xà thím hủy hoại nàng mặt, hư vinh làm ra vẻ trà xanh kỵ nữ đường muội đoạt nàng vị hôn phu, âm ngoan độc ác nhị thúc mưu hại nàng cả nhà. Mỗi người đều nói nàng tâm địa ác độc, mạo xấu ương ngạnh, chia rẽ có tình nhân, chính là người nọ rõ ràng là nàng vị hôn phu. Đến nỗi đời này sao? Cố Thanh Uyển nhìn trước mắt vị hôn phu cười lạnh một tiếng, đem giải hôn thư một phen ném tới trên mặt hắn. Lần này là ta Cố Thanh Uyển không cần ngươi, hôn ước đã giải trừ, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Đời trước nàng Trúc Mã vì nàng sinh vì nàng chết, vì nàng rơi vào vực sâu, đầy người ô trọc, cuối cùng lại tuổi xuân chết sớm. Cho nên đời này nàng tưởng sủng một sủng hắn, làm hắn nếm điểm ngon ngọt. Toàn văn đọc bắt đầu. Chương một nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, một. Đại tề chính đức 12 năm xuân. Chính trực tháng tư đào hoa khai vừa lúc, đặc biệt là trong hoàng cung đào hoa, khai đến phá lệ hương thơm diễm lệ. Trong cung người đều biết được, Thái hậu nương nương yêu tha thiết đào hoa, tiên hoàng trên đời thời điểm sai người ở trong cung tu một tòa đào hoa huyện, vừa đến tháng tư xuân về hoa nở hết sức, nơi đó luôn là đào hoa mãn viên, mỹ tựa như ảo mộng. Mỗi năm đào hoa khai Thái hậu tổng hội đi nơi đó ngắm hoa, lại là một năm đào hoa khai, đào hoa huyện đường trị cung nhân lại không có nhìn thấy Thái hậu thân ảnh. Một ngày, ở đào hoa huyện đường trị tiểu cung nữ mới vừa đi vào liền phát hiện có một hơn 40 tuổi bà tử mới từ trên cây chết một chi đào hoa, sợ tới mức nàng chạy nhanh đi lên đi nhắc nhở, bà, nơi này đào hoa thập phần chân quý, là Thái hậu nương nương thích nhất, ngươi có thể nào dễ dàng chết lấy, đây chính là đại bất kính chi tội. Kia bà vừa không kinh hoàng cũng không giận, mặt mang tươi cười, thanh âm ôn nhu êm hay, làm người cảm thấy thực thoải mái. Ta là Thái hậu bên người nữ quan. Này hoa là Thái hậu nương nương kêu ta tới lấy. Tiểu cung nữ nhìn trước mặt ưu nhã khéo léo nữ quan, chỉ cảm thấy quen mặt, sợ hãi hỏi, ngài là? Trong cung người đều gọi ta một tiếng Doanh Tú cô cô. Nghị chính điện. Bệ hạ đã thành niên, tấu thỉnh Thái hậu triệt mảnh còn chính với bệ hạ. Đại điện phía trên, triều thần ô áp áp quỳ đầy đất. Dĩ vãng trên triều đình luôn là tiễn nô bạc trương, có khi các đại thần tổng hội bởi vì một chuyện nhỏ mà ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy. Đặt thanh nhất trí, một đám đều kêu còn chính với bệ hạ. Mới vừa hành ra quan lễ không lâu hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, mặt vô biểu tình, nhưng là nhấp chặt môi, khấu khẩn bắt tay ngón tay, đều bị biểu hiện hắn cũng không phải mặt ngoài sở tỏ vẻ như vậy phong khinh vân đạm. Hắn thực khẩn trương, hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, hắn không nghĩ lại nơi trốn chịu người nọ kiềm chế. Người trong nước đều biết tự đương kim hoàng đế 3 tuổi kế vị khởi, nhân hoàng đế tuổi nhỏ, tiên hoàng đem thái tử phó thác cho triều thần cùng thái hậu. Thái hậu Cố thị buông rèm chấp chính đã 17 tái. Hiện giờ hắn đã trưởng thành, Thái hậu không có lấy cớ lại cầm giữ chính sự không bỏ. Các đại thần mỗi người biểu tình nghiêm túc, hoàng đế Thái hậu toàn không nói gì, trong triều đình lâm vào khẩn trương không khí chung. Cố Thái hậu xoa xoa giữa mày, bảo dưỡng tốt hơn khuôn mặt thượng đã có một chút mệt mỏi. Nàng thói quen tính nghiêng đầu muốn đi gặp ngoài cửa sổ đào hoa, ý thức được nơi này là ở triều đình không phải ở nàng Phúc Căn cung. Xuyên thấu qua rèm châu, nàng mỉm cười nhìn quỳ đầy đất chờ nàng hồi đáp các đại thần, mở miệng nói, các khanh gia nói có lý, ai gia đã buông rèm 17 tái, hiện giờ hoàng đế đã trưởng thành, ai gia cũng không có lý do gì lại can thiệp chính sự. Liên y khanh gia lời nói triệt mảnh còn chính với hoàng đế. Cái này nhưng thật ra làm hoàng đế cùng đủ loại quan lại kinh ngạc, bọn họ vốn dĩ sợ Thái hậu sẽ không dễ dàng ủy quyền, vì thế chuẩn bị vô số điển cố cùng tìm từ, tính toán nói có sách, mách có chứng khuyên Thái hậu ủy quyền, lại không ngờ tới Thái hậu thế nhưng dễ dàng đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Đủ loại quan lại nhóm hai mặt nhìn nhau, toàn tiền chiết khấu hô to Thái hậu anh minh. Ở tiếng hô to chung, Cố Thái hậu đột nhiên cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, may mắn bên người cùng nữ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, nàng mới không có ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ai ra thân thể không khỏe liền đi trước rời đi, hoàng đế cùng các khanh tự tiện. Nàng trong thanh âm có nồng đậm u rũ, chính mình cảm thấy chính mình thật là già rồi, đối rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Nàng không nghĩ lại đi trộn lẫn những cái đó triều đình đại sự, cũng không nghĩ lại cùng bất luận kẻ nào cái cọ. Còn chính với bệ hạ cũng hảo, tình nàng lại làm lụng vất vả. Phúc An trong cung, Cố Thái hậu lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ nhìn bên ngoài khai vừa lúc đào hoa. Đông nhiên trên vai ấm áp, không cần quay đầu nàng cũng biết là Doanh Tú cho nàng khoác quần áo. Nương nương, xuân hàn xe lạnh, tiểu tâm bị hàn. Doanh Tú không tự chủ được thở dài một hơi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngày gần đây dân gian trong cung truyền lưu, nói đương kim Thái hậu không còn, bệ hạ vốn là không phải Thái hậu Sở gia, mà là đã chết đi Triệu Quý Nhân Sở gia. Thậm chí có người suy đoán lúc trước kia Triệu Quý Nhân là bị Cố Thái hậu độc chết. Nhưng sự thật như thế nào, nàng là nhất rõ ràng. Phần 2. Chương 2 Nhân gian tháng 4 mùi thơm tẫn, 2. Nương nương, bệ hạ đã lâu không có tới xem ngài, không bằng làm lao nô hướng bệ hạ thuyết minh chân tướng, giải bệ hạ đối ngài hiểu lầm. Nàng do dự luôn mãi, mở miệng đề nghị nói. Bệ hạ tuy không phải Thái hậu nương nương thân sinh tử, nhưng Thái hậu đối hắn cùng thân nhi tử dường như, mỗi lần bệ hạ sinh bệnh, nàng cấp suốt đêm ngủ không yên, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn, lại ở bệ hạ tỉnh lúc sau lập tức rời đi, không được bất luận kẻ nào nói cho bệ hạ nàng đã tới. Này đó nàng đều xem ở trong mắt, hiện giờ bệ hạ bởi vì trên phố đồn đãi mà cùng dưỡng dục hắn 20 năm mẫu thân sinh ngăn cách, này có thể nào không lệnh nhân tâm hàn. Cố Thái hậu lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, Doanh Tú, ngươi theo ai già đã bao nhiêu năm? Doanh Tú sửng sốt, ngay sau đó trả lời, lão nô 20 tuổi liền đi theo nương nương, hiện giờ đã 25 tái. Nhớ trước đây ở nàng vẫn là Trịnh Vương Phi thời điểm, Doanh Tú cũng đã là nàng bên người nữ quan, Cố Thái hậu đối bên người người vẫn luôn thực hảo, còn cấp Doanh Tú tìm người trong sạch gà cho. Hiện giờ Doanh Tú không chỉ có nhi nữ song toàn, càng là có tôn nhi, nhưng nàng vẫn là luyến tiếc Thái hậu, thường xuyên tiến cung làm bạn Thái hậu. Đã lâu như vậy, cũng là hiện giờ ai ra đã 49 tuổi. Thật sự là năm tháng không buông tha người. Lúc trước ngươi mới vừa khi ta bên người nữ quan thời điểm, ta còn là Trịnh Vương Phi, khi đó A Huyên còn ở đâu? Nàng nhìn Doanh Tú lâm vào trầm tư, khóe môi mỉm cười, dường như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị dường như. Doanh Tú trong mắt đau xót, nàng biết Thái hậu nương nương nhớ tới tiên hoàng. Doanh Tú là Thái hậu bên người lão nhân, nàng ngồi ở Thái hậu bên người thời gian dài nhất, chứng kiến Thái hậu một đường đi tới gian khổ cùng không dễ. Cố Thái hậu vốn là tiền triều quý nữ, sau lại chịu khổ diệt môn, cả nhà chỉ có nàng một người tránh được một kiếp. Đến cậy nhờ lúc ấy bị buộc khởi nghĩa Trần Uyên tướng quân, sau lại tiền triều hủy diệt, Trần Thị thượng vị, Trần Uyên bị phong làm Trịnh Vương, còn cưới nàng làm Trịnh Vương Phi. Trịnh Vương phu phụ thiếu niên quen biết, tình nghĩa thâm hậu, làm nhân xương thiện. Lúc trước Trịnh Vương phủ tình cảnh gian nan, Trịnh Vương thượng vị cùng Vương Phi hiệp trợ đều bị tương quan. Trịnh Vương Phi tuy rằng đương hoàng hậu, lại không thể thụ thai, chỉ vì thiếu niên khi tùy tiên hoàng chinh chiến xa trường, vì tiên hoàng chắn không biết bao nhiêu lần đả kích ngấm ngầm hay công khai mà bị thương thân mình. Tiên hoàng chân ái Cố Thái hậu, đem phi tần hài tử giao cho nàng nuôi nấng. Cái kia Triệu Quý Nhân vốn là thân thể ốm yếu, sinh hài tử lúc sau, càng là bệnh tật ốm yếu, tuổi còn trẻ liền đi, trên phố truyền thuyết đều là có lẽ có ác ý phỏng đoán. Cố Thái hậu nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, ý cười trên khỏe môi đã biến mất không thấy, nàng còn tính ung dung hoa quý khuôn mặt thượng mang theo một tia ưu sầu. Lúc trước Triệu Quý Nhân là bệnh chết, ai ra tuy không có hại nàng, nhưng là đoạt nàng hài tử. Hoàng đế đoán ai ra hại hắn từ nhỏ không thể cùng mẹ đẻ tương nhận, không thể ở mẹ đẻ bên người tận hiếu. Hắn đoán ai ra cũng là hẳn là, rốt cuộc lúc trước ai ra cũng là có tư tâm. Ai ra? Khu khu khu lời nói còn không có nói xong, nàng liền bắt đầu che lại khăn ho khăn lên, Doanh Tú thấy thế chạy nhanh qua đi cho nàng thuật khí. Thái hậu nương nương. Cố Thái hậu nhìn thoáng qua khăn thượng máu tươi, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm, xem ra ai ra thời gian không nhiều lắm. Nàng vẫy vây tay ý bảo Doanh Tú đỡ nàng đi trên giường nghỉ ngơi. Cùng năm tháng 11, Thái hậu bệnh nặng. Doanh Tú rõ ràng nhớ rõ tháng 11 20 ngày kia một ngày buổi tối, Phúc An trong cung, triền miên giường bệnh 6 tháng lâu Cố Thái hậu ở hôm nay buổi tối ý thức phá lệ thanh tỉnh, nàng biết này chỉ là hồi quang phản chiếu. Phần 3. Chương 3 Nhân gian tháng 4 mùi thơm tẫn, 3. Ngày nay buổi tối, đã 6 tháng không có đến thăm Thái hậu hoàng đế bệ hạ tới Phúc An cung. Doanh Tú canh giữ ở một bên, nhìn hoàng đế canh giữ ở Thái hậu bên người, xa cách lạnh nhạt. Cố Thái hậu trong lòng một ngạnh, nhưng như cũ giống thường lui tới giống nhau, dùng ôn hòa khoan dung ánh mắt nhìn bệ hạ, tựa như bệ hạ khi còn nhỏ phạm sai lầm lúc sau, Thái hậu tổng hội kiên nhẫn chỉ ra hắn sai lầm, đốc thúc hắn sửa đổi, khi đó nàng ánh mắt cũng là cái dạng này. Hồi lâu không thấy, hoàng đế gầy không ít, đừng chỉ lo xử lý chính sự, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Nàng quan tâm thăm hỏi. Hoàng đế lãnh đạm biểu tình hơi có động dung. Hắn nghĩ tới đã từng cùng Cố Thái hậu ở chung kia đoạn mẫu tử thời gian, ánh mắt nhu hòa không ít. Dù sao cũng là nàng dưỡng dục hắn 20 năm, nếu nói không có cảm tình là giả, chính là hắn để ý nàng đối hắn giấu giếm cùng lừa gạt, thậm chí có người nói là nàng hại hắn mẹ đẻ, hắn tuy không tin nhưng trong lòng chung quy có ngăn cách. Chấm mẹ đẻ là chết như thế nào? Hy vọng Thái hậu có thể giải đáp chấm nghi hoặc. Hắn hỏi ra tới nghẹn ở trong lòng hắn thật lâu vấn đề, bướng bỉnh muốn từ nàng trong miệng đến ra một đáp án. Nàng nhìn hắn ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống, nàng là bệnh chết, ai ra chưa từng có hại quá nàng. Triệu Quý Nhân vốn là bệnh tật ốm yếu, sinh ngươi lúc sau thân thể càng là gầy yếu, ngự y đều bó tay không biện pháp, đều nói nàng sống không quá mùa đông. Nàng vốn dĩ thần thái sáng láng trên mặt đột nhiên có mệt mỏi chi sắc, hoàng đế còn có cái gì nghi hoặc cùng nhau nói ra, ai ra vì ngươi nhất nhất giải đáp, nếu là không có kia liền lui ra đi, ai ra mệt mỏi. Hoàng đế nhìn tiểu tụy già mua thái hậu, giật giật môi, cuối cùng trung quy không nói gì. Chiêu nhi. Hoàng đế mới vừa xoay người liền nghe được phía sau cố thái hậu nhẹ giọng gọi tên của hắn, từ hắn 15 tuổi lúc sau, thái hậu đã thật lâu không có như vậy thân thiết gọi quá tên của hắn, nghe nói tên của hắn vẫn là thái hậu vì hắn khởi. Chiêu, ngày minh cũng có quang minh tốt đẹp ý tứ. Nàng vì hắn nổi lên tên này, làm sao không phải hy vọng hắn sống ở quang minh dưới, cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Ngươi tuy không phải ta thân sinh, nhưng ta đối đãi ngươi như thân tử, chưa bao giờ có làm hại với ngươi, càng không nghĩ thay thế. Này Giang Sơn là ngươi phụ hoàng vất vả đánh hạ, ai ra hy vọng ngươi có thể hộ hảo. Nàng dựa vào mép giường, mỉm cười nhìn hắn. Hoàng đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn tới nơi này phía trước mang theo vô số chất vấn cùng khiển trách. Hắn đoán nàng hận nàng, nhưng hôm nay thấy nàng, hắn nhớ tới nàng từ nhỏ đến lớn làm bạn cùng yêu quý, nhìn nàng ôn nhu khoan dung đôi mắt, nàng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ lại cuối cùng là nói không nên lời. Hắn chỉ là gật đầu cười nói, vọng mẫu hậu bảo trọng phương thể, nhi tử ngày mai lại đến vấn an mẫu hậu. Chờ hoàng đế đi rồi, thái hậu đem Doanh Tú kêu bên người, nắm tay nàng cười nói, chờ ta tang sự xong xuôi sau, ngươi liền về nhà dưỡng lao đi thôi. Phúc An trong cung đã sinh điệu lòng, trong nhà ấm áp như xuân. Thái hậu tay lại là lạnh băng, không có một tia độ ấm. Thái hậu Doanh Tú thanh âm nghẹn ngào, nàng có thể nói chỉ có thái hậu sẽ khá lên. Chính là nàng nhất rõ ràng thái hậu hiện giờ là căng không được bao lâu. Ta cả đời này nhìn như viên mãn lại có rất nhiều tiếc nuối, ta tuổi nhỏ thất cậy, thiếu niên mồ côi, trung niên tang phu, cả đời vô tử. Ta bảo đệ đến nay không có tìm được. Ta cả đời này có quá nhiều tiếc nuối. Niên thiếu khi không biết nhìn người, chờ cái gì đều rõ ràng, đều minh bạch. Hết thể đều không còn kịp rồi. Cố Thái Hậu nắm tay nàng, lẩm bẩm tự nói, đáy mắt có thật sâu mà tiếc nuối cùng hối hận. Ta tuy trở thành trên đời này tôn quý nhất nữ tử, chính là ta mất đi càng nhiều đồ vật. Nếu hết thể đều là mộng thì tốt rồi, tình mộng, ta liền vẫn là cái kia không dành thế sự trấn viễn hầu phủ đại tiểu thư, cha mẹ đều còn ở, thật là tốt biết bao, thật là tốt biết bao. Ta thật là mệt mỏi. Nàng dựa vào Doanh Tú bả vai, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau trong cung tiếng chuông vang lên. Mới vừa bãi triều tính toán đi thăm cố thái hậu hoàng đế bệ hạ ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát sau liền có tiểu hoàng môn hoang mang rối loạn vội vội chạy như bay lại đây quỳ xuống, môi run run rẩy rẩy mà nói, bệ hạ, thái hậu nương nương. Hoang, hoang. Theo tể triều hậu phi truyện chung ghi lại, đại tể chính đức 12 năm tháng 11, thái hậu cố thị hoang, cùng tiên hoàng hợp táng với yên ổn lăng, thủy hào minh huệ. Phần 4. Chương 4 đầu khấu niên hoa. Sáng ngời sạch sẽ trong phòng. Bố trí tinh xảo mà điển nhã, tinh điêu tế chắc gỗ đỏ trên giường, một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành tú lệ thiếu nữ trên đầu bao vải bố trắng, tựa hồ hôn mê qua đi, thanh tú mày gắt gao nhăn ở bên nhau, không ngừng đổ mồ hôi. Ai nha, tiểu thư không phải phát sốt đi, như thế nào lưu nhiều như vậy hãn? Tử Lan cau mày, thực lo lắng mà đối bên cạnh vội vàng cấp tiểu thư lau mồ hôi Tử Ngọc nói. Tử Ngọc sờ sờ tiểu thư cái chán, lắc lắc đầu, tiếp tục cho nàng lau mồ hôi, kỳ thật cũng thực lo lắng. Tiểu thư giống như làm cái gì ác mộng giống nhau, nàng đều có thể cảm giác được nàng sợ hãi cùng dãy rủa. A Cố Thanh Uyển bỗng nhiên hét lên một tiếng, một lăn long lóc phi lên, sắc mặt đã trắng bệnh, trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi. "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng?" Từ Ngọc lo lắng hỏi. Cố Thanh Uyển cảm thấy cái trán một trận đau đớn, nàng nhìn quanh một chút chính mình nơi địa phương, nơi này vẫn là nàng ở trấn Viễn Hầu phủ khuê phòng. Kia Thúy Ngọc bình phong vẫn là mẫu thân năm đó lưu lại ngự tứ chi vật. Lại nhìn Tử Lan cùng Tử Ngọc, nàng cảm thấy hết thảy đều hảo không chân thật. Đã qua hai ngày, nàng vẫn là không có thể tiếp thu chính mình còn sống cái này không thể tưởng tượng sự tình. Hiện tại nàng không phải cái kia cố thái hậu, nàng vẫn là cái kia trấn viễn hầu phủ đại tiểu thư. Hai ngày này nàng vẫn luôn mơ thấy lúc trước diệt môn thảm án, kiếp trước nàng nhị thuốc giả bộ chứng vu hãm nàng phụ thân cùng Trần gia liên hợp tư thông ngoại địch, nàng phụ thân còn chưa có thể biện giải đã bị truyền chỉ người chém giết. Nếu không phải khi đó nàng vừa lúc ở bên ngoài, chỉ sợ nàng cũng không có cơ hội chạy đi đến cậy nhờ Trần Uyên. Nàng ngơ ngẩn nhìn Tử Lan Tử Ngọc hai cái nha đầu, lúc trước các nàng liều chết đưa nàng ra khỏi thành, chết ở bắt giữ nàng những người đó đau hạ, lúc ấy các nàng bất quá mới 17 tuổi. Tiểu thư, ngươi có phải hay không đầu đầm tròn váng, nhưng ngàn vạn đừng a, ô ô. Ngươi nếu là xảy ra chuyện nhi, chúng ta nhưng như thế nào sống a? Tử Ngọc là cái tàng không được lời nói, tính tình cũng khiêu thoát. Có đôi khi nói chuyện cũng không trải qua đại não. Tử Lan chạy nhanh ngăn trở nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đối cô Thanh Uyển nói, tiểu thư, Tử Ngọc nha đầu này miệng không che chắn, ngươi ngàn vạn đừng trách nàng. Cố Thanh Uyển đột nhiên cầm Tử Lan tay, kia lòng bàn tay độ ấm là nhiệt, còn có thể cảm giác được mạch đập nhảy động, nàng không ngừng nói cho chính mình, nàng là sống, chính mình cũng là sống. Nàng lại sống đến giờ, nếu không có nhớ lầm, này một năm, nàng mới 14 tuổi, bởi vì Cố Thanh Nguyệt xúi dục cùng Nam Dương Hầu Phủ tiểu thư nổi lên tranh chấp, mà không cẩn thận cắn ở núi giả thượng, cũng là từ ngày này bắt đầu, vận mệnh của nàng bắt đầu đi hướng bi kịch. Cố Thanh Nguyệt nhìn Tử Ngọc cùng Tử Lan, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, chỉ cần tồn tại hết thể đều còn có chuyển biến cơ hội. Huyền tỷ nhi, ngươi thế nào? Nhị thẩm tới xem ngươi. Ai? Ta đáng thương hài tử. Ngươi còn chưa tới, thanh âm liền trước chuyển đến, kia trong giọng nói làm ra đau lòng cùng thương tiếc, như thế nào nghe đều như là muốn cố tình để cho người khác biết giống nhau. Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy trong lòng một cổ hận ý cơ hồ muốn áp lực không được, nàng rốt cuộc tới, giống đời trước giống nhau, mang theo kia bình hủy hoại nàng dung mạo dược, tới xem nàng. Kiếp trước chính là dùng lục thị đưa dược, cái chán của nàng thượng mới để lại vết sẹo. Bởi vì kia nói sẹo, nàng trở nên tự ti mẫn cảm, không muốn lại ra cửa. Nàng một cái êm đẹp thiên kim quý nữ trở thành toàn thịnh kinh thành trà dư tiểu hậu cho cười, thậm chí sau lại thân cư địa vị cao, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách đem trên trán vết sẹo che khuất. Hiện giờ Cố Thanh Uyển là sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào thương tổn nàng cơ hội, ở sống lâu vài thập niên năm tháng chung, nàng học xong như thế nào ngụy trang chính mình. Học xong như thế nào ở địch nhân thả lỏng cảnh giác thời điểm cho nàng một đòn chí mạng. Nàng hơi hơi cúi đầu, thay một bộ đơn thuần ngoan ngoãn tươi cười, ngoan ngoãn mà ngồi ở nàng trên giường, Tử Lan cùng Tử Ngọc cũng kính cẩn nghe theo mà cúi đầu đứng ở hai bên. Phần 5. Chương 5 làm bộ làm tịch. Lục thị đi vào tới, bên cạnh còn đi theo mới 13 tuổi Cố Thanh Nguyệt, mặt nàng mang theo thập phần lo lắng, chỉ là biểu tình quá mức phù hoa chút, Cố Thanh Nguyệt cười thầm chính mình năm đó thật là đủ ngốc, như vậy vụng về kỹ thuật diễn. Thế nhưng lừa nàng như vậy nhiều năm. Lục thị vừa tiến đến liền ngồi ở nàng mép giường, lôi kéo nàng làm nhìn hữu xem, lại đau lòng mà ở nàng cái chán chỗ nhẹ nhàng mà chạm chạm, như là sợ làm đau nàng giống nhau, sau đó trong mắt xúc nổi lên nước mắt. Huyền tỷ nhi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, nữ nhi ra thương tới rồi mặt, nếu là lưu lại cái gì vết sẹo, nhưng sao sinh là hảo. Ai? Quái Thanh Nguyệt nha đầu này, quá ham chơi, ngươi từ nhỏ mất đi mẹ ruột, phụ thân lại hàng năm phòng thủ biên quan. Phụ thân ngươi đem ngươi phó thác cấp nhị thúc nhị thẩm một nhà, nhị thẩm lại không có coi chừng hảo các ngươi, làm ngươi chịu như vậy trọng thương, Huyền tỷ nhi, ủy khuất ngươi. Lục thị biên nói còn biên sát kia căn bản là không có chảy xuống tới nước mắt. Cố Thanh Huyền chiều nàng cười cười, làm bộ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng nói, nhị thẩm, ngươi làm gì vậy? Là ta chính mình không cẩn thận, chẳng trách người khác, lần tới ta sẽ tiểu tâm chút. Nàng đã từng ngốc chẳng trách người khác, bất quá trọng sinh một đời, nàng tuyệt không sẽ có ngốc một lần. Nàng phải dùng ngày mệnh, đưa bọn họ vào địa ngục, làm cho bọn họ đã chịu ưng coi trừng phạt, mặc dù không từ thủ đoạn, cũng không tiếc. Lục thị nghe nàng nói như vậy, lập tức liền nín khóc mỉm cười, từ cổ tay háo móc ra một cái tiểu bình sứ, nói, ta ngoan chất nữ, đây là ta từ ngự y ở nơi đó cầu tới trị thương thánh dược, nói là chỉ cần mặt cái hai ba thiên, cái dạng gì miệng vết thương đều sẽ khép lại. Cố Thanh Nguyện giả vờ cảm kích nhìn lục thị, cười nói, này dược nhất định thực quý đi. Nay chỉ là một chút tiểu thương. Nhị thẩm hà tất phí cái kia ngân lượng đâu. Lục thị vừa nghe, giả vờ không cao hứng mà nói, nha đầu ngốc, nhị thẩm vì ngươi, nhiều ít bạc luyến tiếp. Chúng ta trấn viễn hầu phủ đích trưởng nữ, trên đời lại quý tái hảo dược cũng dùng đến khởi. Cố Thanh Uyển vẻ mặt cảm kích mà nhìn lục thị, ánh mắt lấp la lấp lánh, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Một bên Cố Thanh Nguyệt lộ ra một tia ghen ghét biểu tình. Cố Thanh Uyển thân thiết mà tiếp nhận dược bình, nói, cảm ơn nhị thẩm đối ta như vậy dụng tâm. Cũng thật kêu Huyền Nhi thụ sủng nhược kinh, nghĩ đến Thanh Nguyệt muội muội đều phải ghen ghét. Nàng cố ý nhìn một bên chính vẻ mặt ghen ghét bộ dáng cô Thanh Nguyệt, trong lòng lại ở cười nhạo, Cố Thanh Nguyệt, hiện tại ngươi, nhưng không có kiếp trước như vậy công lực a, chẳng qua như vậy, liền lộ ra như thế ghen ghét biểu tình, thật không biết lúc trước ta là như thế nào bị các ngươi đã lừa gạt đi. Lục thị nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, trong mắt hiện lên một tia cảnh cáo, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nữ nhi phá hủy nàng kế hoạch, Cố Thanh Nguyệt thu được chính mình mẫu thân cảnh cáo. Lập tức túi đầu, lại nâng lên tới thời điểm, đã thay đổi một bộ làm người nhìn liền nhịn không được muốn thương tiếc một phen biểu tình. Tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, chúng ta chính là thân tỷ muội, Thanh Nguyệt như thế nào sẽ ghen ghét tỷ tỷ đâu. Lục thị cũng chạy nhanh bổ sung nói, chính là, các ngươi tỷ muội hai người, đều là ta tâm đầu nhục, ta thương các ngươi tâm là giống nhau, sau này các ngươi bất luận như thế nào, đều phải giống hiện tại giống nhau cho nhau nâng đỡ, chớ có bị thương tỷ muội gian tình cảm, giống như ta cùng đại tẩu giống nhau. Nhị thẩm nói có lý, nhị thẩm, ngài có thể cùng ta nói ta nương sự tình sao? Ta nhớ rõ nàng thân thể luôn luôn thực hảo, lại không biết vì sao thế nhưng như vậy đã sớm đi. Cố Thanh Uyển trên mặt toàn là yêu thương cùng hoài niệm, còn có một ít ngây thơ, cô đơn nhìn không ra nàng tiềm tàng dưới đáy lòng hận. Lục thị vừa nghe, trong lòng cũng là cả kinh, hay là nha đầu này đã biết cái gì? Không có khả năng, lúc trước nàng mới là cái 3 tuổi hoa hoa, kia sự kiện nàng lại làm thiên y hề vô phùng, sao có thể sẽ bị người biết đâu? Vì thế thả lỏng tâm tình, lộ ra từ ái tươi cười, hơn nữa một ít hoài niệm cùng nhàn nhạt thương cảm, diễn một tay trò hay. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nữ nhân sinh hài tử, đó chính là hướng quỷ môn quan đi một chuyến, trong đó hiểm ác, cũng cùng ngươi nói không rõ, chỉ là đại tẩu như vậy người tốt, thế nhưng ai, ta đáng thương hài tử, bất quá nhị thẩm vẫn luôn đều đương ngươi là chính mình thân sinh giống nhau, Uyển tỷ nhi chẳng lẽ không thích nhị thẩm sao? Cố Thanh Uyển trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn mà nằm ở Lục thị trong lòng ngực, dịu ngoan mà nói, như thế nào sẽ đâu? Ta đối nhị thẩm tâm, cùng nhị thẩm đãi ta là giống nhau, thậm chí muốn càng sâu đâu. Nàng mẫu thân là như thế nào khó sinh chết, còn có nàng kia 7 tuổi đã bị bà vú đánh mất đệ đệ, chỉ sợ không có người so nàng hảo nhị thúc hảo nhị thẩm rõ ràng hơn. Kiếp trước, nàng thân cư địa vị cao, trong tay có quyền thế lúc sau, cũng vẫn luôn phái người đi tìm chính mình thất lạc nhiều năm đệ đệ, nhưng vẫn chưa từng tìm được, này thành nàng tiền sinh chưa xong tiếc nuối chí nhất. Nếu đệ đệ còn sống, năm nay cũng vừa mãn 11 tuổi đi. Lục thị lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay cảm giác Cố Thanh Uyển cảm xúc luôn có điểm làm nàng bất an, nghĩ đến là đụng ngã đầu, cho nên mới có điểm khác thường đi. Kia nhị thẩm liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, này dược phải nhớ đến một ngày mạt 3 lần, thực mau liền sẽ tốt, nhị thẩm nhưng ngóng trông nhìn đến ngươi khỏe mạnh bộ dáng, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Lục thị lại dặn dò một lần, làm Cố Thanh Uyển sát dược, mới nắm Cố Thanh Nguyệt tay rời đi. Cố Thanh Uyển trước sau nhìn kia đối mẹ con bóng dáng, đôi mắt giống đen nhánh ma quật giống nhau, nếu là người không cẩn thận vọng đi vào, sợ là sẽ rơi vào vực sâu. Tiểu thư, này dược hiện tại muốn sát sao? Thử Lan hỏi. Không cần, đặt ở trong ngăn tủ, ngày mai rồi nói sau. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà nói, nàng mới sẽ không lại lần nữa mắc mưu, kia bình dược chính là dẫn tới nàng hủy dung tai họa. Tử Lan vừa nghe Cố Thanh Uyển lời này, lập tức nghi hoặc mà nhìn nhìn trong tay bạch bình sứ, sau đó lộ ra kinh hãi biểu tình, nói, tiểu thư, hay là... Phần 6. Chương 6 lấy lòng lão phu nhân. Cố Thanh Uyển trong lòng thầm than, Tử Lan nha đầu này quả nhiên là cái thông minh, bất quá nàng hiện tại còn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, vì thế lộ ra vẻ mặt ngây thơ lại kinh ngạc biểu tình nói, làm sao vậy? Tử Lan nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nàng hiểu lầm? Chính là này dược là nhị phu nhân đưa tới, nếu là gác ở trước kia, tiểu thư phỏng trường lập tức phải dùng, hôm nay thế nhưng muốn nàng đem dược gác ở trong ngăn tủ, rõ ràng là không nghĩ sát. Tử Lan lắc đầu, cũng không có lắm miệng. Nhị phu nhân ngày thường đãi tiểu thư cũng coi như tận tâm, nghĩ đến hẳn là sẽ không hại tiểu thư. Cố Thanh Uyển thấy nàng trầm mặc, liền lấy cớ chính mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mà làm hai cái nha đầu đi ra ngoài, nàng đến một người lặng lặng, hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp nên làm như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền đi Hải Đường Nguyện đi cho chính mình tổ mẫu thỉnh an, nhớ rõ kiếp trước phụ thân không có xảy ra chuyện phía trước, bởi vì phụ thân nuông chiều, nàng tính tình kiểu man tùy hứng, thiên chân ngu đần. Không có một chút đại gia tiểu thư phong phạm, tổ mẫu không thích nàng, hơn nữa Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt châm ngòi, càng thêm làm Cố lao phu nhân đối nàng không có sắc mặt tốt, dần dần mà nàng cũng liền không yêu đi cấp tổ mẫu thỉnh an, tổ tôn hai cảm tình liền càng thêm kém. Toàn bộ trấn viễn hồi phủ, duy nhất đối nàng tốt thân nhân chính là nàng phụ thân, làm nàng duy nhất để ý người cũng chỉ có phụ thân. Phụ thân hàng năm phòng thủ biên quan, hắn như vậy tín nhiệm hắn thân đệ đệ, đem toàn bộ trấn viễn hồi phủ giao cho nhị thúc một nhà xử lý. Cho rằng chính mình ruột thịt đệ đệ sẽ chiếu cố hảo nữ nhi bảo bối của hắn. Buồn cười chính là, nàng cùng phụ thân không biết nhìn người, không có nhìn thấu nhị thúc một nhà gương mặt thật, cuối cùng cả nhà rơi vào như vậy một cái kết cục. Nàng muốn ở trấn viễn hầu phủ đoạt lại thuộc về chính mình địa vị, cần thiết muốn lung lạc trụ lao phu nhân tâm, nàng cái kia nhị thúc nhị thẩm là dựa vào không được, một cái liền thân ca ca đều có thể hại chết người, còn có cái gì lương tâm đang nói. Đảo mắt liền đến Hải Đường Uyển, còn chưa đi vào. Liền nghe được bên trong truyền đến xoạch một tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh âm, Cố Thanh Uyển nhíu một chút mày, chẳng lẽ nàng tới như vậy không khéo, lao thái thái ở phát hỏa. Đang lo lắng muốn hay không lảng tránh một chút, lại nghe đến bên trong truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh, mau, lao phu nhân, người tay đổ máu. Cố Thanh Uyển nghe thế câu nói, khoe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đưa đến nàng trong tay, vì thế đối Tử Lan nói thầm hai câu, Tử Lan liền xoay người trở về đi rồi. Cố Thanh Uyển mang theo Tử Ngọc vào Hải Đường Uyển, vừa lúc bên ngoài thủ chính là lao phu nhân đại nha hoàn Mặc Trúc, nàng vừa thấy đại tiểu thư trên đầu mang theo thương liền tới rồi, nghi hoặc hỏi, nghe nói đại tiểu thư bị thương, như thế nào không hảo sinh dưỡng? Đa tạ Mặc Trúc tỉ tỉ, một chút tiểu thương, không ý kiến, ta đã lâu không gặp tổ mẫu, tới cấp nàng thỉnh an. Cố Thanh Uyển đối Mặc Trúc thái độ thập phần khiêm nhượng có lễ. Mặc Trúc nhưng thật ra kinh ngạc một chút, ngày xưa đại tiểu thư chính là tổng chánh lao thái thái, 10 ngày nửa tháng mới đến một lần, hôm nay chịu thương thế nhưng còn sáng sớm liền tới thỉnh an, chẳng lẽ là có chuyện gì như sao? Nhưng là Cố Thanh Uyển dù sao cũng là con vợ cả đại tiểu thư, nàng cũng không thể ngăn đón, vì thế cung kính mà nói, đại tiểu thư trước từ từ, lao phu nhân tay bị thương, ta đi bẩm báo một tiếng. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, đối Mặc Trúc ngọt ngào cười nói, làm phiền Mặc Trúc tỉ tỉ. Chỉ chốc lát sau Mặc Trúc liền ra tới, đem Cố Thanh Uyển làm đi vào, Cố Thanh Uyển chiều nàng gật gật đầu, liền mang theo Tử Ngọc vào lao thái thái nhà ở. Uyển Nhi cấp tổ mẫu thỉnh an, nghe nói tổ mẫu tay bị thương, nhưng thỉnh đại phu. Cố Thanh Uyển chiều Cố lao phu nhân doanh doanh nhất bái, lễ nghĩa thập phần chu toàn, trong giọng nói lo lắng gại đúng châu ngứa. Cố lao phu nhân bị thương đã triền băng gạc, từ Cố Thanh Uyển vừa tiến đến, nàng đôi mắt liền vẫn luôn đánh giá cái này cháu gái, ngày xưa kiểu man đánh đá, hành sự lỗ mãng, không hiểu một chút quý củ, hoàn toàn không giống quốc triều mặt khác quý nữ, chi thư đặc lý, đoan trang khéo léo, quý nữ hẳn là có quý nữ khí phái, cho nên nàng trong lòng thật là không mừng. Bất quá hôm nay xem ra, Cố Thanh Uyển nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, dịu dàng ưu nhã, thoải mái hào phóng mà chiều nàng hành lễ, nói chuyện thanh âm đều sáng sủa rất nhiều, ánh mắt bình tĩnh phong dong, không có ngày xưa thấy nàng thời điểm cái loại này trốn tránh cùng bất an. Cố lao phu nhân gật gật đầu, sau đó nói, không ngại, Tôn ma ma hiểu được chút y lý, nhưng thật ra ngươi, hôm qua vừa mới bị thương đầu, hôm nay như thế nào sáng sớm liền tới ta nơi này. Cố Thanh Uyển chiều lão phu nhân lộ ra minh diễm tươi cười, nói, ta điểm này nhi thương không gì trở ngại, cấp tổ mẫu thỉnh an mới là lẽ phải, qua đi Uyển nhi không hiểu chuyện, hôm qua nghe nói ta một bị thương, vẫn là tổ mẫu trước tiên cấp thỉnh đại phu, Uyển nhi liền cảm thấy thẹn với tổ mẫu yêu thương. Nói xong còn rất là ảo não mà rầu một chút cái miệng nhỏ, tựa hồ thực thần thương. Phần 7. Chương 7 họa thủy đông dẫn, 1. Cố lao phu nhân bị nàng này một phen mang theo 3 phần tự trách, 7 phần làm nũng nói đến trong lòng thoải mái rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần, sau đó nói, ngươi nha đầu này, hiện tại mới hiểu được tổ mẫu đau lòng ngươi, này đầu va chạm không ngốc nhưng thật ra minh bạch rất nhiều. Tổ mẫu đây là đang chê cười Uyển Nhi sao? Ta này đầu quá khứ thật là bị mỡ heo dán lại, hiện tại va chạm, tất cả đều thanh tỉnh, ha ha. Cố Thanh Uyển ngoài miệng là ở vui đùa, nhưng tâm lý lại vô cùng nghiêm túc. Có thể như vậy thanh tỉnh cảm giác, thật sự là quá tốt. Cố lao phu nhân bị nàng đậu đến ha ha nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình cái này tính tình ngang ngược đại cháu gái, thế nhưng cũng như vậy sẽ thảo thú. Cố Thanh Uyển nhìn đến cố lao phu nhân như vậy cao hứng, chính là nàng trong lòng lại không có vài phần vui sướng, lao phu nhân cũng không phải cái đơn giản nhân vật, nàng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Tổ mẫu tay còn có đau hay không? Ta mới vừa ở ngoài cửa liền nghe được ngài tay bị thương, làm Tử Lan trở về lấy dược. Đánh giá lúc này nên tới. Cố Thanh Uyển ánh mắt nhìn cố lão phu nhân quấn lấy băng gạc tay, cau mày hỏi. Đang nói, Mặc Trúc liền mang theo Tử Lan vào được. Tử Lan trước cấp lão phu nhân hành lễ, trong tay phủng kia chi tiểu bình sứ, thoạt nhìn rất cẩn thận cẩn thận. Cố Thanh Uyển qua đi, đem bình sứ tiếp nhận tới, sau đó tiến đến lão phu nhân trước mặt nói, tổ mẫu, đây là, này dược là cực hảo, ngài liền xem ở cháu gái một mảnh hiếu tâm phần thượng nhận lấy đi. Đã có tốt như vậy dược, Uyển Nhi như thế nào không chính mình dùng? Ngươi cái chán cũng thương tới rồi a. Cố lao phu nhân trên mặt vẫn như cũ treo hiền từ tươi cười, nhưng là trong ánh mắt lại có một tia nghi hoặc. Cố Thanh Uyển làm bộ không phát hiện, tiếp tục lấy lòng mà nói, này dược quý giá đâu, Uyển Nhi điểm này Nhi tiểu thương không cần phải, nhưng thật ra tổ mẫu một đôi khéo tay, có thể vẽ tranh, có thể cắm hoa, nghe trong phủ lao nhân nói, tổ mẫu năm đó chính là trong kinh đệ nhất tài nữ, Uyển Nhi còn mong chờ tổ mẫu có thể dạy dỗ một vài, nếu là thật bị thương tay, Uyển Nhi bản tính nhỏ đã có thể thất bại. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngửa không mặc, vô luận là ai, tổng thích nghe khích lệ nói. Hùng chi cố lao phu nhân nhất kiêu ngạo cũng là chính mình tài tình. Quả nhiên nghe xong lời này cố lao phu nhân trong mắt hiện lên vui mừng, vỗ vỗ tay nàng, sau đó nói, Uyển tỷ nhi hiện giờ càng thêm hiểu chuyện, miệng giống lao mật giống nhau, quỷ linh tinh. Chính là a, đại tiểu thư không hổ là lão phu nhân ruột thịt cháu gái, sau này tiền đồ lớn đâu. Tôn ma ma ở một bên khen ngợi nói, nàng là cố lao phu nhân của hồi môn. Theo nàng rất nhiều năm, nhất hiểu biết lao thái thái tâm tư, lời này đã là phủng lao thái thái, lại tán cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển chiều nàng cảm kích mà cười cười, sau đó đối cố lao phu nhân lộ ra nhụ mộ chi tư ánh mắt, phảng phất thiệt tình kinh yêu vị này tổ mẫu. Tôn ma ma, nhận lấy đi, Uyển tỷ nhi một phen tâm ý. Lao phu nhân rốt cuộc mở miệng nhận lấy, cố Thanh Uyển trong lòng vui vẻ, tôn ma ma người này tinh, tất nhiên sẽ không làm nàng thất vọng. Mà lao phu nhân quả nhiên cũng là như từ trước giống nhau khôn khéo, mặc dù chính mình như vậy phùng nàng, hống đến nàng vui vẻ, cũng giống nhau không có thả lỏng qua cảnh giác. Nàng ăn mặc chi phí trước nay đều là tôn ma ma một tay xử lý, người khác mơ tưởng động tay chân. Tôn ma ma từ Tử Lan trong tay tiếp nhận dược bình, mở ra nút lọ, nhẹ nhàng ngửi một chút, trong mắt tức khắc lộ ra một mạt tinh quang, nhưng là tốt lắm che giấu qua. Nhưng là này rất nhỏ biến hóa lại không có tránh được nhìn chằm chằm vào nàng xem cố lao phu nhân mắt, tự nhiên cũng không có tránh được cố Thanh Uyển mắt. Phần 8. Chương 8 Họa Thủy Đông Dẫn, 2. Cố lao phu nhân làm bộ không thèm để ý hỏi một chút, tôn ma ma. Này dược nhưng thích hợp trị liệu tay của ta. Tôn ma ma nhìn thoáng qua cố Thanh Uyển, tựa hồ tưởng ở trên mặt nàng nhìn ra chút cái gì tới, chính là cố Thanh Uyển vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, giống như đang chờ đợi khích lệ một phen, hoàn toàn nhìn không ra tới kinh hoàng hoặc là mặt khác. Tôn ma ma đem nút lọ tắc hảo, sau đó hỏi, đại tiểu thư, thứ lao nô lắm miệng hỏi một câu, này dược ngươi là từ đâu được đến? Này dược dùng tài đều là cực thượng thừa, chỉ sợ giá trị xa xỉ đâu. Cố Thanh Uyển vừa nghe liền càng thêm cao hứng. Cười nói, chính là hảo mới cho tổ mẫu đưa tới, nghe nhị thẩm nói, này dược là nàng hoa số tiền lớn từ ngự y y ở nơi đó cầu tới, ta nguyên tính toán chính mình dùng, nhưng nhìn tổ mẫu cũng bị thương, vẫn là trước tăng cường tổ mẫu dùng mới là. Ta tuổi còn nhỏ, miệng vết thương khôi phục cũng mau. Cố lao phu nhân cùng tôn ma ma nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại cẩn thận mà nhìn một chút cố Thanh Uyển biểu tình, hoàn toàn không có giả bộ bộ dáng, nếu là này dược thật là nàng mua tới, hoặc là động tay động chân. Ở hai cái lao nhân tinh trước mặt, hẳn là không đến mức như vậy chấn định. Nàng rõ ràng biết, tôn ma ma đối dược lý là cực có nghiên cứu, năm đó cũng là vì như vậy năng lực mới làm lao phu nhân của hồi môn, thả nhiều năm như vậy đều thập phần đến lao thái thái ưu ái. Nếu không phải nàng làm, kia đó là mua thuốc lục thị làm, tôn ma ma trong lòng thở dài một hơi, nàng nguyên đương nhị phu nhân là cái tốt, lại nguyên lai cũng như vậy không dung người. Chính là lời này nàng không trải qua lão phu nhân đồng ý. Quả quyết sẽ không ở cố Thanh Uyển trước mặt nói ra, bất động thanh sắc mà đem dược đặt ở một bên, sau đó liền không hề ngôn ngữ. Vừa lúc này, Lục Thị mang theo cố Thanh Nguyệt tới, tiến nhà ở, Lục Thị liền lôi kéo cố Thanh Nguyệt quỳ rạp xuống đất, biểu tình thập phần tự trách cùng hối hận. Lão phu nhân, xin thứ cho tội, tức phụ nhi hơi kém liền đúc thành đại sai rồi. Lục Thị nói còn nhìn thoáng qua ngồi ở cố lão phu nhân bên cạnh cố Thanh Uyển. Nga! Đâu ra lời này? Cố lão phu nhân bất động thanh sắc hỏi. Đôi mắt lại ngó nói trên bàn cái kia tinh xảo tiểu bình sứ thượng. Lục Thị lập tức nói, sự tình là cái dạng này, hôm qua Huyền tỷ nhi bị thương, ta vội vàng liền đi cầm dược cho nàng, cho rằng kia dược là trị liệu ngoại thương thánh dược, nơi nào nghĩ vậy dược thế nhưng sẽ có tác dụng phụ, sẽ dẫn tới làn da lưu lại vết sẹo. Nói chạy nhanh đem cố Thanh Nguyệt kéo qua tới, vén lên cánh tay của nàng, nhìn đến mặt trên có một khối nho nhỏ miệng vết thương, đã khép lại, nhưng là lại để lại thiển màu nâu vết sẹo. Lục Thị vội vàng giải thích nói, nói đến cũng khéo, mấy ngày trước đây Thanh Nguyệt cánh tay thượng cũng cắt một đạo miệng nhỏ, ta liền cho nàng dùng cái này dược, miệng vết thương quả nhiên hai ngày thì tốt rồi, ta cũng không có để ý nhiều, nhưng hôm nay Thanh Nguyệt đột nhiên lại đây nói nàng cánh tay thượng miệng nhỏ thế nhưng để lại như vậy sẹo, ta tưởng tượng nếu là Huyền tỷ nhi cũng dùng, kia thương chính là ở trên chắn A, nhưng không phải muốn hủy dung. Ta bổn tính toán đi phải về kia dược, nghe nói Huyền tỷ nhi tới nơi này, này liền chạy nhanh tới thỉnh tội. Nói xong lại nhìn cố Thanh Uyển, đau lòng lại thương tiếc mà nói, Uyển nhi, ngươi không có việc gì đi. Hôm qua có từng dùng này dược. Cố Thanh Uyển nghe xong lời này, liền biết Lục Thị là được tin tức, chạy tới bổ cứu, cho nên lập tức sợ hãi mà nhìn cố lao phu nhân, quỳ trên mặt đất nói, tổ mẫu, Uyển nhi không biết này dược thế nhưng là hại người, thỉnh tổ mẫu tha thứ. Này ngự y y khai dược, như thế nào sẽ làm người lưu lại vết xéo đâu? Trong cung các quý nhân chẳng lẽ dám dùng như vậy dược sao? Nhị thẩm thế nhưng còn hoa số tiền lớn đi xin thuốc, sợ là này ngự ý cố ý lừa lừa Trấn Viễn hầu phủ đi. Liên tiếp nghi vấn, làm Lục Thị trắng mặt, nàng nguyên tưởng rằng lao phu nhân liền tính phát hiện này dược có vấn đề, chính mình phen nói chuyện này tất nhiên sẽ làm cố Thanh Uyển cùng lao phu nhân đánh mất nghi ngờ, không tới trước cái này ngày thường vụng về cố Thanh Uyển thế nhưng sẽ tưởng nhiều như vậy. Uyển nhi nói có lý, không biết này khai dược cho ngươi chính là vị nào ngự ý đi hề. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn. Hay không thành tâm hại ta Trấn Viễn hầu phủ, nghĩ đến khai dược ngự y thì hẳn là sẽ không biết này dược sẽ khiến người lưu lại vết xẻo đi. Lao phu nhân lạnh lùng mà nói. Lục Thị vừa nghe, tâm đều luống cuống, nếu là cung gia ngự y ỉa danh hảo, chẳng phải là muốn vạch trần chính mình nói dối. Phần 9. Chương 9 cảnh cáo. Ngự y ỉa dược là tốt, bất quá nàng thêm một mặt cây cửu lý hương thảo, kia thảo dược thâm nhập làn da, tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Lão phu nhân, kỳ thật này dược đều không phải là ta tự mình cầu tới, vẫn là lao ra nhà ta nhờ người mua, đến nỗi từ vị nào ngự y ỉa nơi đó mua tới, không chỉ có lao ra biết. Lục thị thấy vậy tình huống, liền lập tức đem Cố Thiên Hữu đẩy ra ngăn cản, lão phu nhân nghĩ đến là sẽ không đi hỏi Cố Thiên Hữu, mặc dù hỏi, đều là người một nhà, Cố Thiên Hữu khẳng định sẽ che chở chính mình tức phụ. Cố Thanh Uyển xem thấu nàng mục đích, tự nhiên sẽ không làm nàng như vậy lừa dối quá quan, vì thế làm bộ kinh ngạc nói, này dược nguyên là nhị thúc được đến a. Vậy càng đến không được, vị này ngự y y dám công khai lừa gạt nhị thúc, tổ mẫu, ngại nhưng đến điều tra rõ mới là, nếu là để cho người khác cho rằng ta Trấn Viễn Hầu phủ dễ khi dễ, kia sau này ai đều có thể dẫm lên một chân. Cố lao phu nhân gật gật đầu, khen ngợi mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, sau đó nói, chuyện này đích xác nên điều tra rõ, ta đường đường Trấn Viễn Hầu phủ, há có thể dung người tùy ý khinh đủ. Tôn Mama, ngươi nhìn kỹ xem này dược, bên trong đều có chút cái gì thành phần, chúng ta mặc dù muốn đi thảo cái cách nói cũng đến chứng cứ vô cùng xác thực. Tôn Mama được lão phu nhân chỉ thị, cố ý lại đi nghe này dược, sau đó mới nói, này dược bản thân là cực hảo, đáng tiếc bên trong tăng thêm một mặt cây cửu lý hương thảo, này cây cửu lý hương thảo chính là dẫn tới làn da lưu sẹo đầu sỏ gây tội. Lão nô thật là kỳ quái, này một mặt thảo dược tính chỉ cần là thông y lý đều nên biết. Như thế nào ngự y y thế nhưng sẽ hồ đồ đến đem cây cửu lý hương thảo để vào trong đó. Tôn ma ma lời này vừa nói ra, lục thị lưng mồ hôi lạnh đã ra tới, nàng vẫn là quá đại ý, thế nhưng không nghĩ tới tôn ma ma là như thế này lợi hại người, chỉ dựa vào khíu giác là có thể phân biệt ra dược thành phần. Lục thị biết, lúc này đây là không thể thiện hiểu rõ, nàng trộm nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, nha đầu này túi đầu quỳ gối lao phu nhân bên chân, không biết suy nghĩ cái gì. Chính là vừa mới nếu không phải nàng đột nhiên nói câu nói kia, lão phu nhân là sẽ không truy nguyên. Lục thị thầm hận, trong lòng đã đối Cố Thanh Uyển sinh ra càng sâu hận ý, đầu óc xoay chuyển, mới hoảng sợ mà khái đầu, nói, lão phu nhân, chuyện này tất nhiên là có người động tay động chân, ngự y cùng ta Trấn Viễn Hầu phủ không oán không thủ, như thế nào cố ý hạ độc độc hại. Tất nhiên là trong phủ ra tâm tàn nhẫn tay độc người, thỉnh lão phu nhân nắm rõ. Thật là tâm tàn nhẫn tay độc. Thế nhưng muốn nương này dược hủy ta Trấn Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ dung mạo, nữ tử dung nhan nhất quý trọng, người này tâm cũng quá độc chút. Cố lao phu nhân nói, ánh mắt lánh lệ mà nhìn lục thị, làm lục thị không cấm tâm sinh khiếp đảm. Lục thị nỗ lực chấn định một chút tâm thần, nói, chỉ sợ không chỉ có là đại tiểu thư, liền Thanh Nguyệt cũng là tính kê trong vòng, may mà Thanh Nguyệt là thương ở cánh tay, này vết sẹo cũng tiểu, Uyển tỷ nhi là may mắn thoát nạn a. Lục thị, này dược là ngươi bảo quản, cũng là đưa cho Uyển nhi cùng Nguyệt nhi dùng. Ngươi nên cấp cái giải thích hợp lý đi. Lão phu nhân ánh mắt trở nên sắc bén lên. Lão phu nhân nắm rõ, ta như thế nào sẽ hạ độc hại Uyển Nhi cùng Nguyệt Nhi đâu. Nhất định là có nhân thiết hạ độc cục, vọng tưởng giá họa cho ta. Lục thị là kiên quyết sẽ không thừa nhận, huống hồ nàng lúc trước cố ý làm Cố Thanh Nguyệt trên tay lưu lại một khối tiểu vết sẹo, cũng là vì ngày sau bị người chỉ trích thời điểm, đem chính mình bỏ đi ra ngoài. Cố Thanh Nguyệt cũng chạy nhanh nói, tổ mẫu thân từ trước đến nay yêu thương ta cùng với tỷ tỷ. Như thế nào sẽ bỏ được hại chúng ta, tất nhiên là có người từ giữa làm khó dễ, tổ mẫu không cần bị người che mắt. Muội muội yên tâm, tổ mẫu từ trước đến nay nhìn rõ mọi việc, tuyệt không sẽ oan uổng một cái người tốt, nhưng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một cái người xấu. Cố Thanh Uyển dịu dàng cười, chỉ là tươi cười lại chưa tới đạt đáy mắt. Cố lao phu nhân nhìn Cố Thanh Uyển, sau đó nói, Uyển Nhi, ngươi quỳ làm cái gì, chuyện này từ đầu đến cuối, ngươi đều là người bị hại, ngồi vào tổ mẫu bên người tới. Cố Thanh Uyển tràn ngập cảm ơn mà nhìn Cố lao phu nhân, nói, là, tạ tổ mẫu rủ lòng thương. Cố lao phu nhân lúc này mới nhìn quỳ trên mặt đất Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Thị, nói, Lục Thị, ngươi thân là chủ mẫu, mặc dù này dược không phải ngươi hạ, nhưng cũng là ngươi sơ sẩy đại ý có lỗi, nếu là Uyển Nhi thật dùng này dược, chẳng phải hủy hoại cả đời. Nếu là không thể tra ra ai là độc thủ, ngươi liền đi lánh ra pháp đi. Cố lao phu nhân biết Lục Thị ở Trấn Viễn Hầu phủ đã ăn sầu bén lên dễ, một chốc là không động đợi nàng. Huống hồ việc này nàng tuy rằng biết là Lục Thị động tay chân, cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ cần cho nàng điểm cảnh cáo, làm nàng ngày sau thu liễm một ít, cũng liền thôi. Phần 10. Chương 10 tự đoạn một tay. Lục Thị vừa nghe muốn đi lãnh gia pháp, kia cũng không phải là nói giỡn, dùng cắm đầy gai ngược cây gậy bổng đánh 50 đại bản, nàng một nữ nhân ra nơi nào chịu được như vậy thống khổ. Cố Thanh Uyển biết lão phu nhân lời này vừa nói ra, Lục Thị đã xem như vô tội phóng thích, Lục thị sẽ không đi lánh ra pháp, nàng chỉ biết đẩy một cái kẻ chết thay ra tới, xem ra cố lao phu nhân cũng không có tính toán đối lục thị thế nào. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng tại dự kiến bên trong, cố Thanh Uyển biết, muốn đấu suy sụp lục thị, cần thiết muốn ra tay tàn nhẫn, một kích tất trúng, làm nàng vĩnh vô xoay người khả năng. Tổ mẫu, Uyển Nhi cũng cảm thấy nhị thẩm không có khả năng hạ độc hại ta, tất nhiên là bên người nàng người ra sai lầm, này dược như thế quý trọng, nhị thẩm tất nhiên là nhờ người hảo sinh coi chừng. Người bình thường nhưng gần không được thân, hạ độc người tất nhiên là nhị thẩm tín nhiệm người A. Ai, người này tâm tư chi độc, lệnh người giận sôi, nhị thẩm nếu không thể bắt được tới, hậu hoạn vô cùng. Cố Thanh Uyển chủ động ra tới cấp lục thị thoát tội, chính là lại là vì làm lục thị tự đoạn một tay. Nàng tuyệt không sẽ cho phép lục thị giao một cái râu ria người ra tới gánh tội thay, muốn nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua đi, cũng phải nhìn nàng cho phép cùng không. Lục thị nghe xong lời này, trong lòng phẫn hận khó có thể tiêu giảm. Cái này Cố Thanh Uyển khi nào trở nên như thế xảo trá, mắt thấy nàng muốn thoát tội, thế nhưng muốn bức nàng giao ra cái đắc lực hạ nhân, nguyên bản tính toán đem trong viện không an phận hạ nhân giao ra đầy kế hoạch bị sinh sôi quấy rầy. Uyển Nhi nói có lý, Lục thị, lưu trữ như vậy tai họa tại bên người, sau này còn không chừng muốn ra cái gì nhiễu loạn, đến tột cùng là ai, ngươi trong lòng tất nhiên hiểu rõ đi. Cố Lao Phu Nhân nói là cho Lục thị cuối cùng thông điệp, không giao cái có sức thuyết phục người ra tới, cũng khó có thể bình ổn Cố Lao Phu Nhân tức giận. Tuy rằng nàng không mừng Cố Thanh Uyển, nhưng dù sao cũng là nàng đại nhi tử con gái một, trấn viện hầu phủ chính thức đích trưởng nữ, đại nhi tử chinh chiến bên ngoài, đem chính mình duy nhất cốt nhục giao phó cho nàng, nếu Cố Thanh Uyển ra cái gì ngoài ý muốn, nàng như thế nào đối mặt lão đại, không cho Lục thị một cái giáo huấn, chưa chừng lần tới lại như thế nào tính kế nàng. Lục thị tâm một hoành, lúc này chỉ có bỏ tốt bảo xe, trong phủ trên dưới đều biết, nàng quý trọng vật phẩm cùng dược liệu đều là từ bên người Hồ Ma Ma bảo quản. Lão phu nhân cùng Cố Thanh Uyển nói cũng là thẳng chỉ Hồ Ma Ma. Lão phu nhân nói có lý, tức phụ nhi dược liệu cũng vẫn luôn từ Hồ Ma Ma bảo quản. Trước đó vài ngày nhân nàng vô ý hủy hoại một chi dạ sơn tham, ta răn dạy nàng vài câu, lại phạt nàng nguyệt bạc, nghĩ đến nàng ghi hận trong lòng mới dùng ra độc kế. Ta nguyện tưởng nàng là cái trung tâm, lại không ngờ người tới tâm khó dò, là tức phụ nhi quản giáo bất lực, thỉnh lão phu nhân trách phạt. Lục thị rốt cuộc cắn răng cung ra Hồ Ma Ma. Này một bút chướng nàng nhưng toàn tính ở Cố Thanh Uyển trên đầu. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải Cố Thanh Uyển biết được tội nàng kết cục, nguyên bản chỉ là tưởng hủy nàng dung mạo, bức cho nàng không dám ngẩng đầu, như vậy Nguyệt Nhi liền có suất đầu ngày, nàng không biết tốt xấu, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Cố Thanh Uyển vừa lòng mà âm thầm cười, trên mặt lại lộ ra khổ sở thần sắc, lẩm bẩm, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, Hồ Ma Ma thường ngày trên mặt đối nhị thẩm trung tâm như một, chịu thương chịu khó. Không nghĩ tới thế nhưng cũng sinh bối chủ chi tâm, làm ra như vậy bị ổi hoạt động, Uyển Nhi thật là thế nhị thẩm trái tim băng giá a. Nàng tưởng nói chính là, nàng thật vì Hồ Ma Ma trái tim băng giá, làm lục thị nhiều năm như vậy chó săn, thế nhưng cũng có thể như vậy dễ dàng đã bị chủ tử bán đứng. Đôi mắt đảo qua lục thị phía sau mấy cái hạ nhân, hơi lộ ra thần sắc không đành lòng, ám chỉ bọn họ tương lai kết cục cũng là không sai biệt lắm. Mấy cái hạ nhân phảng phất cũng thấy sát tới rồi nhị phu nhân tâm ngoan thủ hắc. Đều âm thầm méo đem hãn, nếu không phải mọi người đều biết Hồ Ma Ma quản lý dược liệu cùng quý trọng tài vật, hôm nay bị đẩy ra đi gánh tội thay còn không chừng là bọn họ giữa ai đâu. Hồ Ma Ma cái này ác nô thế nhưng làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, trấn viện hầu phủ là dung không dưới người như vậy, đánh chết đi. Cố Lao Phu Nhân nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Lục Thị cùng Cố Thanh Uyển, khinh phiêu phiêu mà liền định ra Hồ Ma Ma tử hình. Lục Thị tự nhiên không dám có dị nghị, nàng cũng sẽ không có dị nghị. Nàng đã là quyết định từ bỏ Hồ Ma Ma, liền sẽ không làm nàng tầm tổn khúc mắc mà lưu tại bên người, ngày sau trở thành người khác đối phó chính mình công cụ. Không ở trang Hồ Ma Ma, cứ như vậy không thể hiểu được mà kết thúc chính mình đê tiện sinh mệnh, kiếp trước, nàng sống thời gian chính là rất dài. Cố Thanh Uyển ở trong lòng thầm than, lại không có chút nào thương hại, Hồ Ma Ma vẫn luôn là lục thị tâm phúc, lần này làm nàng tự đoạn một cánh tay cũng không lỗ. Phần 11. Chương 11 khắc khẩu. Đây là trọng sinh lúc sau lần đầu cùng lục thị giao phong, nàng biết lục thị sẽ không bởi vì lần này giáo huấn mà có điều thu liễm, chỉ biết làm trầm trọng thêm mà thôi. Toàn bộ trấn viễn hầu phủ nàng có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình phụ thân trấn viễn hầu Cố Thiên Viễn, nhưng Cố Thiên Viễn hàng năm trấn thủ biên quan, to như vậy hầu phủ đều là giao từ nhị phòng xử lý. Nhị phòng sớm đã âm thầm khống chế hầu phủ, Cố Thanh Uyển ở trong phủ thế đơn lực mỏng, nàng hiện tại chỉ có thể nương lão phu nhân thế từ lục thị mẹ con xuống tay. Bức các nàng chậm rãi lộ ra chính mình gương mặt thật. Trước mắt hành sự đối Cố Thanh Uyển thực bất lợi, chỉ hoán trước kia nàng quáng ốc, ở lục thị xúi dục hạ liên tiếp làm nàng phụ thân nan kham, hai cha con quan hệ một lần rất kém cỏi. chủ yếu vẫn là bởi vì nàng mẹ kế cùng đệ đệ duyên cớ, trước kia nàng chán ghét mẹ kế cùng nàng hài tử, đối bọn họ mọi cách làm khó dễ, làm cho hiện tại bọn họ quan hệ thực cương. Cũng là sau lại nàng mới nghĩ thông suốt lúc trước Lục thị trong miệng Hà Khắc gác độc mẹ kế chưa từng có hại quá nàng, ngược lại nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Mà luôn miệng nói vì nàng tốt Lục thị mới là suýt nữa hại chết nàng người. Cố Thanh Uyển cố ý hỏi thăm một chút Cố Thanh Chiêu ngày thường thích ăn chút cái gì, sau đó ở hắn hạ học lúc sau, mang theo Tử Ngọc cùng Tử Lan cầm nàng làm một ít điểm tâm cho hắn đưa đi. Đây là trọng sinh tới, Cố Thanh Uyển lần đầu tiên vẫn an chính mình vị này cùng cha khác mẹ đệ đệ, nhớ rõ kiếp trước, Cố Thanh Chiêu chết thời điểm bất quá mới 13 tuổi, hắn còn như vậy tiểu. Kiếp trước, Cố Thanh Uyển cảm thấy chính mình nhất thực xin lỗi chính là chính mình đệ đệ, thân là trưởng tỷ chưa từng có đã cho hắn sắc mặt tốt. Mỗi lần Cố Thanh Chiêu cùng nhị phòng Cố Thanh An có tranh chấp, chính mình vĩnh viễn đứng ở nhị phòng kia một bên, chỉ trích trước nay đều là hắn. Nàng mới vừa đi tiến Cố Thanh Chiêu Lạc Phong Nguyễn liền nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh, nghe thanh âm rất giống là Cố Thanh An ở kêu la. Cố Thanh An cũng chính là Cố Thanh Nguyệt đệ đệ. Hừ, ngươi liền so với ta đại một tuổi, dựa vào cái gì muốn ta nơi trốn thấp ngươi một đầu, này phương nghiên mực ta muốn, ngươi nếu không phục cứ việc nói cho tổ mẫu đi, xem hắn là tin ngươi, vẫn là tin ta. Cố Thanh An thanh âm mang theo 10 phần kiêu ngạo khí thế. Cố Thanh Chiêu thanh âm lại không như vậy ương ngạnh, ôn tồn lễ độ mà nói, An đệ, này phương nghiên mực là mẫu thân cố ý để lại cho ta, không thể cho ngươi, ngày khác ta tìm đến càng tốt, lại đưa cùng ngươi, ngươi liền không cần cường ta sở khó khăn. Phi, ta liền phải cái này, hừ. Ngươi nếu không cho ta, ta liền nói cho tổ mẫu, nói ngươi khi dễ ta, đánh vỡ ta nghiên mực, còn không chịu bồi. Cố Thanh An ngữ mang uy hiếp mà nói. Tử Lan cùng Tử Ngọc nghe xong, sắc mặt lập tức liền khí đỏ, này tam thiếu gia cũng quá không nói lý chút, ngày thường liền ỉ vào lao ra sùng hắn, nơi trốn đệ nặng nhị thiếu gia, không nghĩ tới trong lén lút thế nhưng còn như vậy khi dễ người. Các nàng nói liền phải đi vào, lại bị Cố Thanh Uyển ngăn cản, sau đó ở các nàng bên thai nói thầm vài câu, Tử Ngọc trên mặt vui vẻ, lập tức liền rời đi. Cố Thanh Uyển mang theo Tử Lan đi vào, trong viện hạ nhân đều đang xem náo nhiệt, không một cái chịu tiến lên khuyên nhủ. Cố Thanh Uyển biết mấy năm nay, bên người nàng cùng đệ đệ bên người người phần lớn đều thành Lục thị người, ít có tận tâm. Bên người nàng cũng liền Tử Lan cùng Tử Ngọc này hai cái từ phủ thừa tướng đưa tới nha đầu đối nàng trung thành và tận tâm. Mọi người vừa thấy Cố Thanh Uyển tiến vào, cũng không có để ý, dù sao cái này đại tiểu thư là cái không có tâm nhãn, nàng từ trước đến nay chán ghét chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ, bất công nhị phòng người, chỉ sợ thấy tam thiếu gia cùng nhị thiếu gia khắc khẩu, ngược lại sẽ giúp đỡ tam thiếu gia nói chuyện đâu. Cố Thanh Uyển tự nhiên đem mọi người tâm tư đều xem ở trong mắt, lại không thèm để ý, nàng chỉ là qua đi hỏi, Chiêu ca nhi, đây là làm sao vậy? Phần 12. Chương 12 cắn ngược lại. Cố Thanh An vừa thấy đến Cố Thanh Uyển tới, không hề có thu liệm ý tứ, một phen bổ nhào vào Cố Thanh Uyển trên người, nước mắt lưng tròng mà nói, đại tỷ, ngươi tới vừa lúc, Chiêu ca ca khi dễ ta, hắn đập hư ta nghiên mực, thế nhưng còn không chịu bồi. Đã sớm biết chân tướng Cố Thanh Uyển tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái này thoạt nhìn giống thiên sứ, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu Cố Thanh An, nhưng là nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là vô vô Cố Thanh An khuôn mặt nhỏ, cười nói, một phương nghiên mực mà thôi, An ca nhi liền khóc sướt mướt, nếu là người khác thấy, muốn chê cười. Cố Thanh An vừa nghe lời này, kỳ quái mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, ngày xưa hắn cùng Cố Thanh Chiêu phát sinh tranh chấp, vị này đại tỷ đều là đứng ở phía chính mình, luôn là muốn Cố Thanh Chiêu khiêm nhượng chính mình cái này đệ đệ. Cố Thanh Chiêu cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua chính mình thân tỷ tỷ, nhưng là hắn thực thông minh mà không có mở miệng nói chuyện. Cố Thanh Uyển có bao nhiêu chán ghét hắn, hắn là biết đến, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình tỷ tỷ có thể vì chính mình nói chuyện, chỉ cần nàng không vì khó hắn, hắn liền cảm ơn trời đất. Cố Thanh Uyển nhìn xem Cố Thanh Chiêu còn gắt gao niết ở trong tay kia phương cực phẩm nghiên mực đoan khê, tựa hồ thập phần bảo bối, nàng cũng đã nhìn ra, đây là phụ thân đưa cho hắn, là phụ thân chân quý. Trên thị trường ít có vật báo vô giá. Cố Thanh An không cam lòng mà lau lau nước mắt, sau đó nói, đại tỷ, chính là ta nghiên mực bị hắn đập hư, ta muốn ca ca đem hắn nghiên mực bồi cho ta, ca ca thế nhưng không chịu. Đương nhiên là không thể chịu, này phương nghiên mực cũng là Cố Thanh An loại người này xứng dùng sao. Thật là chê cười. Cố Thanh Uyển nhìn thoáng qua Cố Thanh Chiêu, hắn trong mắt tựa hồ có điểm sợ hãi, giống như chính mình sẽ giúp đỡ Cố Thanh An đoạt hắn nghiên mực bộ dáng. Xem ra qua đi nàng sắc làm rất nhiều làm chính mình đệ đệ trái tim băng giá sự tình. An ca nhi, này nghiên mực là Chiêu ca nhi, tỷ tỷ lại đưa ngươi một phương khác liền hảo, ngươi hà tất một hai phải cái này đâu? Cố Thanh Uyển hỏi. Cố Thanh An cũng không phải là cái không biết nhìn hàng, lần trước ở thư viện hắn liền nghe tiên sinh nói, Chiêu Ca Nhi nghiên mực chính là cực phẩm nghiên mực Đoan Khê, có tiền cũng mua không tới thứ tốt, hắn đã thèm nhỏ dại thật lâu, cho nên mới cố ý làm Cố Thanh Chiêu chạm vào hỏng rồi hắn nghiên mực, làm hắn bồi cho chính mình cái này thứ tốt đâu. Cố Thanh An làm bộ thiên chân bộ dáng nói, đại tỷ, ngươi là đau nhất của ta, chính là An Nhi nhưng không bỏ được đại tỷ tiêu pha, ta dùng ca ca cũ liền có thể, ngươi mua tân đưa cho ca ca dùng hảo. Cố Thanh Chiêu vừa nghe, quả thực sắp tức chết rồi, hắn là thật sẽ làm bộ làm tịch, vì thế thở phì phì mà nói, An đệ, này nghiên mực là ta phụ thân để lại cho ta, tuyệt không có thể cho ngươi. Chính là ca ca chạm vào hỏng rồi ta nghiên mực, cũng là ta mẫu thân vì ta mua, chính là giá trị hơn 100 lượng bạc đâu, so ngươi cũ nghiên mực muốn hảo rất nhiều. Cố Thanh An cố ý làm thấp đi Cố Thanh Chiêu nghiên mực, giống như hắn muốn cái kia nghiên mực là ăn rất lớn mệt giống nhau. Cố Thanh Uyển tại nội tâm lắc đầu, quả nhiên là lục thị loại, giống nhau âm hiểm lại vô sỉ, nàng cười tủm tỉm mà nói, An ca nhi nói rất đúng, nếu Chiêu ca nhi này nghiên mực không tốt, tự nhiên không thắng nổi ngươi nghiên mực, tỷ tỷ liền đi báo cáo nhị thẩm, làm nàng lại vì ngươi mua càng tốt, ta Trấn Viễn Hầu phủ thiếu gia sẽ không liền nghiên mực cũng dùng không dậy nổi. Cố Thanh An nghe xong lời này, mặt đều nhăn đến một khối. Như thế nào hôm nay đại tỷ sẽ như vậy khác thường, hoàn toàn không giúp chính mình đâu. Không được, hắn chính là muốn này nghiên mực, nếu không chính mình kia hơn 100 lượng nghiên mực chẳng phải là bạch quăng ngã. Hắn đột nhiên liền ngồi đến trên mặt đất khóc lên, kêu nói, đại tỷ cùng ca ca cùng nhau khi dễ ta, các ngươi xem ta tuổi còn nhỏ, thế nhưng như vậy hợp nhau hỏa tới khi dễ người, ta muốn nói cho cha cùng tổ mẫu đi. Một bên khóc còn một bên chiều một cái bích sắc quần áo nha đầu trước mắt, kia nha đầu là Cố Thanh Chiêu trong viện đại nha hoàn, kêu Tiểu Lục. Tiểu Lục vừa thấy Cố Thanh An như vậy, tâm tư xoay một chút, liền đứng ra nói, Chiêu thiếu gia, ngài xin thương xót, dứt khoát liền đem nghiên mực cấp An thiếu gia đi, nếu là nháo đến lao ra cùng lao thái thái nơi đó, sợ là lại đến trách cứ đại thiếu gia không hiểu chuyện nhi, liền khiêm nhượng ấu đệ đều sẽ không. Phần 13. Chương 13 là lối khóc lóc. Cố Thanh Chiêu đang thương vô cùng mà nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lại nhìn xem Cố Thanh Uyển, nước mắt đều mau chảy ra, thật sâu mà nhìn chính mình trong tay nghiên mực. Vô hạn không tha mà chuẩn bị thỏa hiệp. Chính là Cố Thanh Uyển lại chắn hắn phía trước, ngồi xổm xuống suy nghĩ đem Cố Thanh An kéo tới, hơn nữa nói, An đệ, ngươi như vậy hồ nháo, nếu là bị nhị thúc cùng tổ mẫu đã biết, chỉ sợ muốn bị phạt nha, vẫn là mau chút đứng lên đi. Ta liền không, ta muốn các ngươi bồi ta nghiên mực, bằng không ta liền không đứng dậy. Cố Thanh An là chơi xấu chơi thói quen, cho rằng toàn ra tất cả mọi người được sủng ái hắn, qua đi thật đúng là chính là như vậy. Chẳng qua hiện tại Cố Thanh Uyển vừa thấy đến cái này tiểu hài tử liền cảm thấy cách đứng. Hứa ma ma, còn không đem An thiếu gia kéo tới, hắn bộ dáng này còn thể thống gì, truyền ra đi, muốn cứ gọi người chê cười. Cố Thanh Uyển thấy hắn không cảm kích, trực tiếp đối Cố Thanh An vú em lên tiếng. Hứa ma ma vốn là nhàn nhàn ở một bên xem diễn, An thiếu gia là trong nhà nhất được sủng ái, ngày thường muốn cái gì có cái gì, mặc dù khi dễ Chiêu thiếu gia, cũng không ai sẽ nói hắn một câu không phải. Cho nên nàng căn bản là không tính toán quản An thiếu gia. Đại tiểu thư, vẫn là ngươi khuyên nhủ An thiếu gia đi, nô tỳ nhưng không cái kia bản lĩnh. Hứa ma ma là không đem Cố Thanh Uyển để vào mắt, tuy rằng là con vợ cả đại tiểu thư, nhưng là hiện giờ trong phủ là lục thị quản gia, các nàng tự nhiên là nghe lệnh phu nhân. Cố Thanh Uyển tuy rằng sinh khí, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lấy đôi mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm Hứa ma ma, không mặn không nhạt mà nói, Hứa ma ma, nhị thẩm cùng tổ mẫu đều sai nhìn ngươi. Hảo hảo thiếu gia, thế nhưng cho các ngươi dạy hư, làm ra như vậy vô lý hành động, truyền ra đi, ta Trấn Viễn Hầu phủ thể diện hướng nơi nào gác. Các ngươi này đó hầu hạ An thiếu gia, chỉ sợ một đám đều khó thoát này cứu đi. Hứa ma ma vừa nghe sắc mặt quả nhiên thay đổi, nàng tuy rằng không đem đại tiểu thư để vào mắt, nhưng là lao phu nhân cùng lao ra nơi đó lại không phải hảo lừa gạt. Nếu là lao phu nhân nghe được chút cái gì, sợ là cái thứ nhất muốn trách phạt chính là chính mình. Vì thế nàng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể làm bộ dáng, đi khuyên Cố Thanh An nói, ta hảo thiếu gia, phu nhân nơi đó có rất nhiều hảo nghiên mực, Chiêu thiếu gia nghiên mực có gì hảo hiếm lạ. Lời này tuy rằng là khuyên giải, nhưng là trong giọng nói rõ ràng mang theo đối Cố Thanh Chiêu khinh thường cùng khinh thường, An thiếu gia tuy rằng nhỏ một tuổi, nhưng là có phu nhân đứng ra, Cố Thanh Chiêu cha mẹ đều ở biên quan, trời cao hoàng đế xa, liền tính hắn cha là hầu gia hiện tại cũng quản không đến nơi này sự. Cố Thanh Chiêu sắc mặt đỏ lên, lại vô pháp phát tiết ra tới. Tiểu Lục liên tiếp mà ở bên cạnh kéo hắn, nói, Chiêu thiếu gia, không bằng liền cho An thiếu gia đi, nào đến lao phu nhân nơi đó, ngươi cũng không mặt mũi. Cố Thanh Uyển trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Lục, cái này nha đầu quả nhiên là cái tai họa, chính mình đệ đệ sợ sẽ là bị nàng cổ động đến như thế mềm yếu. Tiểu Lục thu được Cố Thanh Uyển ánh mắt, trong lòng chợt lạnh, cái này đại tiểu thư ánh mắt khi nào trở nên như vậy đáng sợ, nàng nuốt một ngụm nước miếng không dám nói nữa. Cố Thanh An nghe xong Hứa Ma Ma khuyên, không chỉ có không có từ bỏ, ngược lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, một lăn long lóc bò dậy, tiến lên liền phải cướp đoạt Cố Thanh Chiêu trong tay nghiên mực. Còn hung ba ba mà nói, ngươi quăng ngã ta nghiên mực, không chịu cho bồi ta, ta đây cũng quăng ngã ngươi nghiên mực, đại gia thanh toán xong hảo. An đệ, ngươi tốt nhất vẫn là đem nghiên mực vông mới hảo. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà nói, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh băng lợi mang. Phần 14. Chương 14 đau lòng. Cố Thanh An bị nàng vừa thấy, thân thể đều cứng lại rồi, đại tỷ ánh mắt kia u lãnh mà giống cái ác quỷ giống nhau, hảo doa người, hắn dù sao cũng là cái mới 8 tuổi đại hài tử, tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tâm tính còn không trầm ổn, trong tay cầm nghiên mực, không biết nên quăng ngã hay là nên còn cấp Cố Thanh Chiêu. Ngươi, các ngươi đều khi dễ ta. Cố Thanh An ác nhân trước cáo trạng mà nói. Cố Thanh Uyển cười xem hắn, vẻ mặt trào phúng, nói, nghiên mực, còn cấp Chiêu ca nhi đi. Nhị thẩm tự nhiên sẽ vì ngươi lấy lòng. Cố Thanh An nghe xong lời này, lập tức lại tới khí, hắn làm gì muốn nghe cái này vô dụng đại tỷ nói, mẫu thân mới là trong phủ đương gia chủ mẫu, hắn cái gì cũng không sợ. Vì thế đem nghiên mực cao cao dơ lên, liền phải nện xuống tới, trong miệng còn cười giữ tận nói, hắc hắc, không chịu cho ta, vậy mọi người đều đừng muốn. Dừng tay. Một tiếng lệ a, từ cửa truyền đến. Cố Thanh An nghe thế thình lình xảy ra quát lớn thanh, trong lòng cả kinh. Tay liền buông lỏng ra, kia nghiên mực ngã xuống trên mặt đất, tuy rằng không có quăng ngã nước, nhưng là có một góc vẫn là tổn hại. Cố Thanh Chiêu thấy, đau lòng mà nhào qua đi, đem nghiên mực nhặt lên tới, phùng ở trong tay, nhìn kia thiếu hụt một góc, đỏ hốc mắt. Đây là phụ thân hắn để lại cho bảo bối của hắn, hắn ngày thường bảo bối khẩn, không nghĩ tới sẽ dễ dàng bị người hủy hoại. Cố Thanh Uyển nhìn chính mình đệ đệ như vậy, trong lòng cũng là đau xót, đứa nhỏ này nhất định là ở tưởng niệm phụ thân đi. Nàng này làm tỉ tỉ. Thật là cái không hơn không kém ngu ngốc thêm hỗn đản, nhiều năm như vậy, vẫn luôn chịu kia mẫu tử ba người che giấu, chưa bao giờ chân chính quan tâm quá chính mình ấu đệ, cuối cùng còn làm hắn chết không minh bạch. Nàng ở trong lòng yên lặng nghiệm, Chiêu Nhi, này một đời, tỷ tỷ liều mạng này tánh mạng, cũng nhất định phải hộ ngươi chu toàn, nên thuộc về ngươi đồ vật, tuyệt không sẽ lại bị người khác chiếm đi. Lúc này Cố Thiên Hữu bước đi tiến vào, nộ mục nhìn Cố Thanh An, nói, ta ở bên ngoài liền nghe ngươi ở ồn ào, đây là ở nháo cái gì? Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu vừa thấy đến Cố Thiên Hữu, lập tức cung kính mà hành lễ, hô thanh, nhị thúc. Cố Thiên Hữu gật gật đầu, không có gì biểu tình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh An. Cố Thanh An tiểu tử này vừa thấy đến Cố Thiên Hữu, liền nếu máu. Chính là đỏ đôi mắt, ủy khuất mà bổ nhào vào Cố Thiên Hữu trên đùi, ôm hắn eo, nói, phụ thân, ngươi đã tới, tỷ tỷ cùng ca ca hợp nhau hỏa tới khi dễ An Nhi hảo khổ sở. Ác nhân trước cáo trạng, Cố Thanh Uyển ở trong lòng cười nhạo. Đáng tiếc chính là, vừa mới những lời này đó hẳn là vừa lúc bị Cố Thiên Hữu nghe xong cái rành mạch đi. Hắn lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Cố Thiên Hữu vốn là ở bên ngoài nghe được Cố Thanh An như vậy không giáo dưỡng nói, nổi trận lôi đình mà tiến vào chuẩn bị răn dạy hắn một đốn, chính là nhìn tiểu nhi tử nước mắt lưng trong ủy khuất bộ dáng, hắn thế nhưng lại mềm lòng. Ngữ khí không tự giác mà liền phóng hòa hoãn một ít, hỏi, ngươi vì sao phải quăng ngã Chiêu ca nhi nghiên mực a? Phụ thân, không phải ngươi tưởng như vậy. Là ca ca ở học đường quăng ngã ta nghiên mực, ta bất quá muốn hắn bồi ta một cái, hắn thế nhưng không chịu, đại tỷ lại giúp đỡ ca ca nói chuyện, An Nhi nhất thời khí bất quá, chỉ là muốn cho ca ca nhận sai, mới cố ý nói muốn quăng ngã nghiên mực, không thật muốn quăng ngã, bị phụ thân dọa sợ, mới không cẩn thận làm nghiên mực rơi xuống đất. Cố Thanh An luôn mồm đều ở chỉ trích Cố Thanh Chiêu cùng Cố Thanh Uyển ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, hắn chính là ủy khuất nhất đáng thương nhất người bị hại. Nói xong còn trộm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Chiêu cùng Cố Thanh Uyển, trong mắt toàn là khiêu khích. Cố Thanh Chiêu muốn tiến lên biện bạch, lại bị Cố Thanh Uyển lặng lẽ kéo lại, Chiêu ca nhi hiện tại nói cái gì, cũng chưa dùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố Thiên Hữu có phải hay không có thể đem tâm bài chính. Cố Thiên Hữu nhíu nhíu mày, lại hỏi Cố Thanh Chiêu, ngươi quăng ngã hỏng rồi An Nhi nghiên mực. Nhị thúc, không phải như vậy, là tiểu hổ tử vướng ta một chút, ta một không cẩn thận té ngã mới đâm phiên nghiên mực, ta không phải cố ý. Cố Thanh Chiêu giải thích nói, ngữ khí có chút nóng nảy. Cố Thiên Hữu nhìn thoáng qua Cố Thanh An bên cạnh thư đồng tiểu hổ tử, chỉ thấy hắn co rúm lại một chút, liền minh bạch nơi này định là có cái gì miêu nị. Cố Thanh An vừa nghe Cố Thanh Chiêu nói, cũng không đợi Cố Thiên Hữu hỏi, lập tức liền phản bác nói, ca ca, ngươi lời này là đang nói An Nhi cố ý làm ngươi tạp nghiên mực sao. Ngươi rõ ràng có sai trước đây còn muốn vu khống ta, tưởng ta vẫn luôn còn đương ngươi là tốt nhất ca ca. Ngươi Cố Thanh Chiêu bị tức giận đến chỉ thở dốc. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, lại không biết nên nói cái gì phản bác. Nhị thúc, Chiêu ca nhi không cẩn thận quăng ngã An ca nhi nghiên mực, đích xác có sai trước đây, chẳng qua đây đều là một ít chuyện này, Chiêu Ca Nhi cũng đã sớm đáp ứng muốn một lần nữa mua một phương nghiên mực bồi cấp Chiêu Ca Nhi, đúng không, Chiêu Ca Nhi? Cố Thanh Uyển mỉm cười nói, tựa hồ có làm người hòa giải tính toán. Cố Thanh Chiêu đỏ hốc mắt, vì cái gì một đám đều như vậy đối chính mình, hắn rõ ràng không có sai, nhìn trong tay kia thiếu một góc, nghiên mực, trong lòng toan khi nhắm thẳng ngoại mạo, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chính là không chịu rơi xuống. Cố Thanh Uyển xem hắn bộ dáng này, thật sự đau lòng, nhưng là lại không thể lúc này đi an ủi hắn, sau đó lại cầm trong tay hắn kia phương nghiên mực, kinh ngạc mà nói, ai nha, nhị thúc, không hảo. Phần 15. Chương 15 lừa dối. Cố Thiên Hữu cả kinh, không biết nàng như thế nào đột nhiên nói như vậy, hỏi, chuyện gì như thế đại kinh tiểu quái. Nhị thúc, này phương nghiên mực tựa hồ là ngự tứ chi vật, ngài cũng biết này phương nghiên mực là phụ thân để lại cho Chiêu Nhi, ta nhớ rõ này từng là bệ hạ thưởng cho phụ thân lễ vật chi nhất, hiện giờ bị An Nhi cấp đập hư, chẳng phải là đại bất kính chi tội. Cố Thanh Uyển trên mặt bởi vì sợ hãi cùng lo lắng mà hơi hơi nhăn lại, vẻ mặt không biết làm sao mà nhìn Cố Thiên Hữu. Cố Thiên Hữu đem kia nghiên mực lấy lại đây nhìn kỹ, này quả nhiên là cực phẩm nghiên mực Đoan Khê, chẳng qua hắn qua đi cũng chưa thấy qua, cũng không biết Cố Thanh Chiêu thế nhưng dùng tốt như vậy nghiên mực, nếu thật là ngự tứ chi vật, kia An Nhi tội danh có thể to lắm. Cố Thanh Uyển thấy Cố Thiên Hữu trên mặt nổi lên một chút khó coi nhan sắc, tiếp theo nói, Uyển Nhi nghe nói, năm đó Đông Vương Thế Tử cũng là không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi ngự tứ bạch men gốm bình hoa, kết quả ngay cả mệt mỏi Đông Vương một môn biếm vì thứ dân. Còn đem Đông Vương Thế Tử xung quân tới rồi Nam Cương, hắn chính là hoàng đế bệ hạ thân chất nhi, nếu là thay đổi An Nhi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại tội lỗi đâu. Cố Thiên Hữu nghe xong lời này, cũng kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng Đông Vương bị phạt, nguyên nhân không đơn thuần, nhưng là đạo hỏa tác thật là chuyện này. Cố Thanh An nghe xong lúc sau, lại không cho là đúng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tỷ tỷ liền sẽ hù dọa người, bất quá là cái nghiên mực, mặc dù lại quý trọng, tập thì lại thế nào? Ý miệng, ngươi cái bất hiếu tử. Cố Thiên Hữu nghe xong lời này, lập tức liền nổi giận, thật là cái không biết nặng nhẹ, nói như vậy nếu là truyền ra đi, chỉ sợ Trấn Viễn Hầu phủ mãn môn đều phải bị liên lụy. Cố Thanh An ủy khuất mà không được, bẹp bỉu môi nói, cha, ngài như thế nào như vậy hung ta? Rõ ràng là An Nhi bị ca ca cùng tỷ tỷ khi dễ, ngươi cũng không vì An Nhi làm chủ, còn mang ta. Không cần lại nói bậy, phạt ngươi trở về chép sách 10 biến, không được lại gây chuyện thị phi. Cố Thiên Hữu ngoài miệng tuy rằng hung, nhưng là làm ra xử phạt lại là không đau không ngứa, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc chính mình bảo bối nhi tử. Nhưng mà Cố Thanh An tựa hồ là bị lớn lao hủy khuất giống nhau, nói, cha bất công, thích ca ca không thích An Nhi. Thật là bất công, Cố Thanh Uyển nội tâm cười nhạo, chẳng qua tâm lại là thiên hướng Cố Thanh An, phạm vào đại sai, thế nhưng chỉ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua cho, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy, Cố Thanh An mới có thể phạm lớn hơn nữa sai, thẳng đến có một ngày, vạn kiếp bất phục. Hứa mama, còn không đem tam thiếu gia mang về, nếu là lấy sau tam thiếu gia tái phạm hạ sai lầm, các ngươi cũng muốn cùng nhau bị phạt. Cố Thiên Hữu nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hầu hạ Cố Thanh An mấy cái hạ nhân. Hứa ma ma kinh sợ mà ứng, chạy nhanh đem Cố Thanh An mang đi, cũng không màng hắn la hét tầm ý cùng dãy rủa, nàng trong lòng rõ ràng, một, đáng chọc giận lao ra, thiếu gia là con hắn, tự nhiên sẽ không có cái gì lớn hơn, nhưng bọn hắn này đó làm nô tài, đã có thể không may mắn như vậy. Cố Thiên Hữu thấy Cố Thanh An bị mang đi, lúc này mới đối Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu vẻ mặt ôn hòa mà nói, này phương nghiên mực cũng chỉ là thiếu một cái miệng nhỏ, nhị thúc sẽ tìm nhân tu hảo, An Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, phạm phải vô tâm có lỗi, nếu là các ngươi thọc đến người ngoài nơi đó, chắc chắn vì hầu phủ đưa tới tai họa, Uyển tỷ nhi cùng Chiêu ca nhi muốn lấy Trấn Viễn hầu phủ làm trọng mới là. Lời này chính là muốn khuyên bọn họ hai câm miệng, nuốt vào cái này ngậm bù hòn. Cố Thanh Chiêu mồm mép giật giật, trung quy không có nói ra cái gì tới, chỉ là cặp mắt kia lại hồng hồng, phiếm nước mắt, hắn hướng đi Cố Thiên Hữu túi mình vái chào, nói, là, Chiêu Nhi đỡ phải. Cố Thanh Uyển cũng chiều Cố Thiên Hữu khúc một chút đầu gối, nhàn nhạt nói, nhị thúc nói có lý, nói đến cùng ta cùng Chiêu ca nhi đều là Trấn Viễn hầu phủ đại phòng con vợ cả, tự nhiên là muốn nhìn chung Trấn Viễn hầu phủ mặt mũi, chỉ là An đệ tựa hồ đối Chiêu ca nhi nghiên mực thực thích, Uyển Nhi là sợ hắn không hiểu chuyện nhi, lại nháo ra chuyện gì nhi tới. Ngươi yên tâm, hắn tất nhiên sẽ không tái sinh sự, nếu không ta cũng không buông tha hắn. An Nhi còn nhỏ, các ngươi làm ca ca tỉ tỉ, hẳn là nhiều nhường chút, toàn ra hòa hòa khí khí mới hảo. Cố Thiên Hữu lời trong lời ngoài đều là đối Cố Thanh An thiên vị. Bởi vì hắn tiểu cho nên liền có thể làm sằng làm bậy. Bởi vì hắn tiểu, cho nên liền có thể trái lại khi dễ chính mình huynh trưởng tỉ tỉ. Thật là chê cười. Kiếp trước phát sinh sự làm nàng sớm đã thấy rõ ràng toàn bộ nhị phòng sắc mặt, đặc biệt là nàng cái này mặt ngoài thoạt nhìn tính tình ôn hòa dễ nói chuyện nhị thúc, trên thực tế là cái tâm địa ác độc, không từ thủ đoạn ác lang. Phần 16. Chương 16 tìm tra. Cố Thanh Uyển tuy rằng phẫn nộ cùng căm ghét, lại còn phải đối hắn duy trì tôn kính, nàng dịu dàng mà hành lễ, nói, cẩn tuân nhị thúc dạy dỗ. Chỉ là này nghiên mực cũng không cần phải đi tu, nếu là bị thợ thủ công phát hiện này nghiên mực lai lịch, chỉ sợ sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nàng cũng sẽ không làm Cố Thiên Hữu biết, cái này nghiên mực tuy rằng chân quý, lại không phải ngự tứ chi vật, chân chính ngự tứ nghiên mực Đoan Khê Chiêu Nhi là sẽ không lấy ra tới dùng. Cố Thiên Hữu vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, có thể tu hảo này nghiên mực thợ thủ công tất nhiên nhãn lực bất phàm, nếu là phát hiện nghiên mực là ngự tứ chi vật, vậy không hảo. Vì thế hắn vẫn là đem nghiên mực trả lại cho Cố Thanh Chiêu, nói, Chiêu Nhi, sau này này đó quý trọng chi vật vẫn là không cần lấy ra tới, giao dư ngươi nhị thẩm bảo quản, đối đãi ngươi trưởng thành lại lấy ra tới sử dụng đi. Nhị thúc, Chiêu Ca Nhi nơi này sở hữu đồ vật, đều là phụ thân để lại cho hắn, nói vậy hắn sẽ bảo quản cho tốt, sẽ không tổn hại mảy may. Cố Thanh Uyển cung kính mà trả lời. Cố Thiên Hữu nghe xong, cũng không hảo cưỡng cầu, chỉ là trên mặt ngượng ngùng mà. Tựa hồ đối Cố Thanh Uyển cự tuyệt cảm thấy một ít bất mãn. Cố Thiên Hữu đi rồi lúc sau, Cố Thanh Chiêu vẻ mặt chân thành mà nhìn Cố Thanh Uyển, nói, tỷ tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Hắn không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ thay hắn nói chuyện, trước kia tỷ tỷ trước nay đều không có con mắt nhìn qua hắn, tuy rằng hắn trước kia cũng oán quá nàng, nhưng là đấy lòng vẫn luôn khát vọng được đến tỷ tỷ tán thành. Hôm nay tỷ tỷ nơi trốn ở giữ gìn hắn, thế hắn nói chuyện, làm hắn thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng có rất nhiều cao hứng. Nói cái gì ngốc lời nói, người ta là cùng cái phụ thân thân tỷ đệ, cảm tạ cái gì? Cố Thanh Uyển tràn ngập thương tiếc mà nhìn chính mình đệ đệ, nàng qua đi quá ngốc, mới có thể trúng người khác kế sách, xa cách chính mình đệ đệ, không có thể giúp được hắn, ngược lại hại hắn. Cố Thanh Chiêu tựa hồ như là nghe hiểu cái gì giống nhau, vẻ mặt vui sướng mà nhìn Cố Thanh Uyển. Hắn tỷ tỷ rốt cuộc không hề chán ghét hắn. Cố Thanh Chiêu lộ ra gương mặt tươi cười, nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Tiểu Lục lúc này đứng ra, cười hì hì nhìn Cố Thanh Chiêu, nói, nhị thiếu gia, nên đi cấp lão phu nhân thỉnh an, ngài hạ học đều nửa ngày. Cố Thanh Uyển nhìn thoáng qua Tiểu Lục, nếu nàng nhớ không lầm, cái này nha đầu chính là vẫn luôn ở nàng cùng Cố Thanh Chiêu bên người châm ngòi ly gián cái kia đi. Nói rất đúng, Chiêu Nhi, thu thập một chút, tỷ tỷ hôm nay cùng ngươi cùng đi cấp tổ mẫu thỉnh an. Cố Thanh Uyển cười nói, nếu đơn mặc kệ Cố Thanh Chiêu một người đi, không biết này đó ý xấu nha đầu bà tử sẽ như thế nào bố trí hắn. Sau đó làm lao phu nhân đối Chiêu Nhi lòng mang bất mãn. Chính là không đãi bọn họ ra cửa, liền nghe được Cố Thanh Nguyệt thế nhưng mang theo người tới cửa, xem nàng kia vẻ mặt khó chịu biểu tình liền biết, tất nhiên là nghe nói Cố Thanh An ở chỗ này ăn mệt. Tỷ tỷ nguyên lai ở chỗ này à, ta vừa mới nghe An Nhi trở về khóc lóc nói tỷ tỷ cùng Chiêu Ca Nhi khi dễ hắn, ta còn không tin, tỷ tỷ như thế nào sẽ là loại này ỷ lớn hiếp nhỏ người đâu, Chiêu Ca Nhi là ngươi đệ đệ, An Nhi nhưng cũng là a. Cố Thanh Nguyệt cười như không cười mà nói, rõ ràng là ở chỉ trích Cố Thanh Uyển ỷ lớn hiếp nhỏ. Cố Thanh Uyển còn chưa nói lời nói, Cố Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Xuân Nhi liền trước mở miệng, "Nhị tiểu thư, ngài như vậy tưởng, đại tiểu thư nhưng không nhất định như vậy tưởng đâu, muốn nói a này nhị thiếu gia mới là đại tiểu thư cùng cha khác mẹ đệ đệ, thân sơ có khác ca." Nàng cười lạnh một chút, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Xuân Nhi, nói, "Chủ tử nói chuyện, có ngươi một cái nô tài sen mồm đường sống sao? Ta đảo không biết, trong phủ khi nào có như vậy quy củ?" Thế nhưng liền nha đầu đều có thể bố trí tan này con vợ cả đại tiểu thư không phải. Xuân Nhi trong lòng cả kinh, trong khoảng thời gian này đại tiểu thư thoạt nhìn dịu dàng nhu thuận, nàng đều đã quên nguyên bản đại tiểu thư chính là kiêu căng ngang ngược chủ nhân, bất quá nàng là không sợ, có nhị tiểu thư cùng phu nhân cho nàng chống lưng, nàng như thế nào sẽ sợ một cái vô tâm mắt đại tiểu thư đâu. Nếu chọc giận nàng làm nàng động thủ, chuyến ra đi hỏng rồi nàng thanh danh chính mình cũng là có công. Vì thế thẳng thắn eo nói, nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nhưng thật ra đại tiểu thư làm hại tam thiếu gia bị nhị lao gia trách phạt, nếu là lao phu nhân đã biết, chỉ sợ đại tiểu thư không thể thoái thác tội của mình đi. Lớn mật nô tài, ngươi cũng biết tội. Cố Thanh Uyển gầm lên một tiếng, làm ở đây vài người đều kinh ngạc nhảy dựng, trong lòng thẳng bồn chồn. Xuân Nhi lại là cái không biết sống chết, tới phía trước phải Cố Thanh Nguyệt bày mưu đặt kế, cố ý muốn cùng đại tiểu thư làm trái lại, cho nên ngạnh cổ nói, nô tỳ không biết có tội gì. Thử Lan, ngươi tới nói cho nàng. Nàng phạm vào cái gì sai? Cố Thanh Uyển chính là lười đến đối một cái thượng không được mặt bàn nô tài nói nhiều, kia chỉ biết ngã nàng giá trị con người. Tử Lan hiểu ý, khẽ mỉm cười đi lên trước, nói, đệ nhất, ngươi bất kính chủ tử, bố trí chủ tử không phải. Đệ nhị, tam thiếu gia là nhị lao gia hạ lệnh trách phạt, cùng đại tiểu thư vô can, ngươi không phục, đó là không phục nhị lao ra. Ta không có, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Xuân Nhi đã khiếp đảm, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, này hai dạng tội danh một khi chứng thực, nàng khẳng định sẽ xui xẻo, nhị lao ra cùng lão phu nhân là rất coi trọng quy củ, tuyệt đối sẽ không dung túng nàng. Một khi đã như vậy dựa theo gia quy, đem Xuân Nhi kéo ra ngoài đánh 30 bản tử đi, lại phạt đổng nửa năm, gian đe cảnh cáo. Cố Thanh Uyển cũng mặc kệ những người khác cái gì phản ứng, nàng là đại phòng đích nữ, muốn phát tác một cái hạ nhân, đó là theo lý thường hẳn là sự tình. Xuân Nhi vừa nghe muốn đánh chính mình, vội vàng cầu cứu giống nhau mà nhìn Cố Thanh Nguyệt, hy vọng nàng có thể vì chính mình xuất đầu. Cố Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, nhược nhược mà nói một tiếng, tỷ tỷ, Xuân Nhi dù sao cũng là ta nha đầu, ngươi muốn trách phạt nàng, chỉ sợ với lý không hợp đi. Cố Thanh Uyển như là đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau, nói, nga. Muội muội không nói ta nhưng thật ra quên mất, Xuân Nhi như vậy nha đầu lưu tại muội muội bên người, chỉ sợ chỉ biết cấp muội muội mang đến tai họa, muội muội là cái nhân từ nương tay, không thể hảo hảo mà ước thúc hạ nhân, làm tỷ tỷ đương nhiên đến giúp ngươi giáo huấn một chút, nếu không sẽ chỉ làm người khác nói ngươi này Trấn Viễn Hầu phủ nhị tiểu thư không hiểu quy củ, dung túng hạ nhân đối trưởng tỷ bất kính. Cố Thanh Nguyệt bị Cố Thanh Uyển hùng hổ dọa người khí thế cấp bức lui hai bước, trong lòng sinh vài phần khiếp đảm, nhưng vẫn cứ không nghĩ liền như vậy thỏa hiệp. Nàng không cam lòng mà nói, tỷ tỷ, hảo không đạo lý, ta nơi nào có dung túng hạ nhân đối trưởng tỷ bất kính. Chớ có ngậm máu phun người. Phần 17. Chương 17 thưởng phạt phân minh. Cố Thanh Uyển khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, nàng cũng biết cái gì kêu ngậm máu phun người. Cố Thanh Uyển ánh mắt trở nên như vậy lạnh lẽo sâu thẳm, làm người vừa thấy liền tâm sinh sợ hãi. Cố Thanh Nguyệt bị nàng xem đến da đầu đều tê dại. Muội muội nếu không nghĩ làm người hiểu lầm ngươi bất kính trưởng tỷ, vẫn là mau chút chấp hành ra pháp đi, không cần vì cái nô tài bại hoại chính mình thanh danh. Bất kính trưởng tỷ tin tức nếu là truyền ra đi, Cố Thanh Nguyệt cũng không phải là sẽ rơi vào cái ngang ngược vô lý, không biết trường ấu thanh danh. Cố Thanh Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, nói: nếu đại tỷ khăng khăng muốn xử phạt Xuân Nhi, muội muội cũng không hảo ngăn trở. Tỷ tỷ dù sao cũng là Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư, nói chuyện làm việc đều có đạo lý. Đây là ở châm ngòi, mặc dù hôm nay Cố Thanh Nguyệt muốn lập Xuân Nhi, kia cũng muốn gánh vác một cái khắc nghiệt thiếu tình cảm tội danh, ngày sau nàng muốn nhận hợp lại nhân tâm, chỉ sợ cũng khó khăn. Muội muội lời này sai rồi, không phải ta muốn khăng khăng xử phạt Xuân Nhi, mà là muội muội đối hạ nhân quản giáo không nghiêm, khiến Xuân Nhi di hạ phạm thượng, nói năng lô mãng, ta Trấn Viễn Hầu phủ sao có thể dung hạ như vậy không thượng không hạ nô tài. Người tới, đem Xuân Nhi kéo xuống đi đánh. Cố Thanh Uyển nói lời lẽ chính nghĩa, bọn hạ nhân trong lòng đều nổi lên một ít khác thường. Cái này đại tiểu thư hôm nay nhưng thật ra có vài phần Trấn Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ khí độ. Ai cũng không có cảm thấy Cố Thanh Uyển xử phạt Xuân Nhi có cái gì sai, rốt cuộc cái kia nha đầu quá không biết lễ nghĩa, thế nhưng giáp mặt chống đối đại tiểu thư, nhậm là cái nào chủ tử cũng dung không giới nàng. Nhị tiểu thư, cứu ta a, ô ô Xuân Nhi cái này rốt cuộc sợ, nhịn không được mở miệng hướng Cố Thanh Nguyệt cầu cứu, nhưng là Cố Thanh Nguyệt nào dám cứu nàng, vì cái nha đầu trên lưng bất kính trưởng tỷ tội danh, nàng nhưng không như vậy ngốc. Cố Thanh Chiêu trong viện mấy cái thô sử bà tử lập tức liền lên đây, ngày xưa Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Thanh An ỉ vào được sủng ái, đối Cố Thanh Chiêu trong viện hạ nhân đều thực khắc nghiệt, thường xuyên túng một ít hạ nhân tới khinh nhục bọn họ đi lành ăn mặc chi phí cũng sẽ lọt vào chỉ trích, hiện tại có cơ hội báo thủ, tự nhiên tích cực thực. A các bà tử tay chân thô nặng, lôi kéo Trung Xuân Nhi liền ăn không nhỏ mệt, trượng đánh thời điểm những cái đó bà tử nhưng một chút cũng không tiếc tiết sức khí, dù sao có đại tiểu thư cho các nàng đỉnh. Liền tính nhị phu nhân xong việc trách cứ, cũng có đại tiểu thư ở phía trước đâu. Nhìn kia thật mạnh bản tử vang lên tới, Cố Thanh Nguyệt liền xem cũng không dám xem một cái, nắm tay nắm đến gắt gao, chỉ dám dùng ánh mắt chừng Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển tắc nhàn nhàn mà nói, Chiêu Nhi, gọi người pha trà, sao đẹp ngươi nhị tỷ tỷ làm ngồi. Cố Thanh Chiêu nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, lập tức hiểu ý mà cười, gọi người thượng trà. Cố Thanh Uyển tự nhiên là khí định thần nhàn mà nghe Xuân Nhi tiếng kêu thảm thiết uống trà. Chỉ có Cố Thanh Nguyệt sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Rốt cuộc nhịn không được đem chén trà hướng trên mặt đất một tạp, tức giận nói, loại này trà cũng lấy ra tới cho ta uống, Chiêu ca nhi thật là rất hào phóng. Nhị tỷ tỷ, này chung trà chính là tổ mẫu ban cho ta, ngươi quăng ngã hỏng rồi, làm ta chờ lát nữa như thế nào cùng tổ mẫu công đạo. Cố Thanh Chiêu cũng không phải dễ khi dễ, tuy rằng rất muốn cười, nhưng là lại cố ý vẻ mặt khó xử mà nhìn Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt cười thầm. Chính mình cái này đệ đệ quả nhiên cũng không phải thiện cha nhi, như vậy thực hảo, quá thiện lương nhưng vô pháp ở Cố phủ sinh tồn đi xuống. Cố Thanh Nguyệt bị Cố Thanh Chiêu lời này nói trên mặt càng thêm khó coi, nhìn vỡ vụn đầy đất cạn, không biết nên làm thế nào cho phải, gấp đến độ đành phải đáng thương hề hề mà nhìn Cố Thanh Chiêu nói, chiêu đệ, nhị tỷ không phải cố ý, đệ đệ chớ có trách ta được không? Lúc này nhưng thật ra học được khoe mẽ xin tha, vừa mới kia cổ kiêu ngạo khí thế hoàn toàn biến mất, này Cố Thanh Nguyệt quả nhiên là cái từ nhỏ liền sẽ ngụy trang người. Cố Thanh Chiêu chính là đã sớm nhìn thấu Cố Thanh Nguyệt gương mặt thật, tự nhiên không dao động, chỉ vì khó mà nói, ai? Ta nhưng thật ra không nghĩ quái nhị tỷ tỷ, chỉ sợ tổ mẫu sẽ trách phạt với ta, không bằng nhị tỷ tỷ cùng ta cùng đi gặp tổ mẫu, giúp ta giải thích một chút đi. Cố Thanh Uyển nghe xong lúc sau quả thực phải vì chính mình đệ đệ phúc hắc vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhìn Cố Thanh Nguyệt kia vẻ mặt nuốt rồi bỏ biểu tình, liền cảm thấy ám sảng. Kia chén trà nơi nào là tổ mẫu ban thưởng, bất quá là lúc ấy có người tặng mấy bộ trà cụ, tổ mẫu hướng mỗi người trong phòng đều phân một bộ, cũng không tính đặc biệt ban thưởng cho ai, cho nên mặc dù quăng ngã hỏng rồi, cũng không có gì ghê gớm. Nhị thiếu gia, đại tiểu thư, 30 hạ đã đánh xong, Xuân Nhi đã hôn mê bất tỉnh. Quế ma ma lại đây bẩm báo, trên mặt che giấu không được hứng thú bừng bừng, phảng phất đánh thật sự tận hứng. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, sau đó nói, vài vị ma ma vất vả, mỗi người thưởng 100 tiền, ăn chút quán ba. Quế ma ma vừa nghe thế nhưng còn có thưởng, kia trên mặt liền càng thêm hỉ hưng, Tử Lan được mệnh lệnh, lập tức liền từ túi tiền móc ra một ít bạc vụn, đưa cho Lan ma ma, làm nàng đi xuống phân cho vài vị ma ma. Cảm ơn đại tiểu thư ban thưởng. Quế ma ma chạy nhanh khái đầu, vui mừng khôn xiết. Các nàng này đó thô sử bà tử, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều chỉ có 300 tiền, không nghĩ tới hôm nay bất quá là đánh người khác một đốn bà tử, phải 100 tiền ban thưởng, nơi nào có thể không vui. Cố Thanh Uyển cười cười, nói, không cần cảm tạ, sau này muốn càng thêm tận tâm mà hầu hạ nhị thiếu gia, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ai, bọn nô tỳ chắc chắn tận tâm tận lực hầu hạ nhị thiếu gia, tuyệt không dám chậm trễ. Quế ma ma vội vàng liền ứng, cười hì hì đi xuống làm việc. Tỷ tỷ nhưng thật ra quán sẽ là người. Hừ. Cố Thanh Nguyệt coi chừng Thanh Uyển thế nhưng bắt đầu thu mua nhân tâm, tự nhiên không nghị thuận nàng ý. Muội muội lời này ta đảo không hiểu, đối đãi hạ nhân tự nhiên muốn thưởng phạt phân minh, công tác thưởng, quá tắc phạt, hạ nhân mới có thể tận trung cương vị công tác, hay là muội muội liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Cố Thanh Uyển lời này không chỉ có là đối cô Thanh Nguyệt nói, tự nhiên cũng là nói cho này một phòng hạ nhân nghe. Nàng hôm nay đánh Xuân Nhi, Cố Thanh Nguyệt muốn cho chính mình trên lưng trách móc nặng nề hạ nhân ắc danh. Nàng càng muốn làm hạ nhân biết, đại tiểu thư tuyệt không phải không phân xanh đỏ đèn trắng người, chỉ cần cẩn thủ bổn phận, liền sẽ được đến ban thưởng. Huyền tỷ nhi lời này nói có lý, không hổ là ta Trấn Viễn hầu phủ nữ nhi. Viện ngoại chuyện tới một cái tán dương thanh âm, làm trong viện mọi người đều kinh sợ. Phần 18. Chương 18 ác nhân trước cáo trạng. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Nguyệt, Cố Thanh Chiêu ba người đồng thời đứng dậy hướng Cố Lao phu nhân dập đầu. Cố Lao phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, ngồi vào nhà ở trung ương, nói, đều đứng lên đi. Ta nghe nói hôm nay An Nhi đại náo một hồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Cố Lao phu nhân quét mấy người liếc mắt một cái, hỏi. Cố Thanh Nguyệt không đợi các nàng tỉ đệ nói chuyện, dẫn đầu đứng ra nói, tổ mẫu, Nguyệt Nhi cũng là vì chuyện này tới đâu. Vừa mới An Ca Nhi trở lại trong viện liền bắt đầu khóc, nói chiêu Ca Nhi quăng ngã hắn nghiên mực, còn không chịu bồi, tỉ tỉ lại cùng ta phụ thân cáo trạng nói An Ca Nhi vô cớ gây rối. Phụ thân liền phạt An Ca Nhi chép sách. Cố Lao phu nhân vừa nghe, sắc mặt quả nhiên âm trầm một chút, nhìn túi đầu không nói Cố Thanh Chiêu, cái này tôn tử thật là cái không biết cố gắng, vì thế vững vàng thanh âm hỏi, Chiêu Nhi, ngươi nói có phải hay không có chuyện như vậy Nhi? Cố Thanh Chiêu nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, được đến nàng trong ánh mắt duy trì lúc sau, không kiêu ngạo không xiểm nịnh về phía Cố Lao phu nhân hành lễ, nói, tổ mẫu, sự tình tuyệt không phải như vậy. Ở học đường, tiểu hổ tử vớ ngã ta. Ta không cẩn thận mới chạm vào quăng ngã An đệ nghiên mực, đã đáp ứng đi mua cái tốt bồi cho hắn, An đệ một hai phải phụ thân để lại cho ta nghiên mực, ta không chịu cho, hắn liền quăng ngã ta nghiên mực, bị nhị thúc nhìn đến, mới trách phạt hắn. Cố Lao phu nhân còn chưa mở miệng, Cố Thanh Nguyệt liền nóng nảy, cướp nói, ngươi nói bậy, An Nhi nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày thường cũng tôn trọng ngươi cái này ca ca, ngươi thế nhưng vu ham hắn. Muội muội đừng nội, ngươi vừa mới cũng không ở tràng, có điều hiểu lầm cũng là hẳn là. Tổ mẫu hỏi rõ ràng, ngươi tự nhiên liền minh bạch, nhưng đừng ở tổ mẫu trước mặt hô to gọi nhỏ, mất lễ nghĩa. Cố Thanh Uyển không nhanh không chậm mà nói, tựa hồ thực vì Cố Thanh Nguyệt suy nghĩ. Cố Lao phu nhân nghe xong lời này, lập tức liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Thanh Nguyệt, thật là cái không tỉnh chuyện này, thế nhưng ở chính mình trước mặt đều như vậy không đúng mực, vì thế nói, Uyển Nhi nói có lý, bất quá là cái nghiên mực, An Ca Nhi vì sao một hai phải ngươi nghiên mực đâu? Bởi vì đó là phụ thân chân quý. Cực phẩm nghiên mực đoan khê, ta nguyên là không để bụng này đó, chỉ là kia nghiên mực là phụ thân vì ta chuẩn bị, ta luyến tiếc. Nói Cố Thanh Chiêu liền đỏ hốc mắt, hiện giờ kia nghiên mực thiếu một góc, hắn đau lòng đều không kịp. Cố lao phu nhân thấy thế, cũng là một trận chua xót, đứa nhỏ này cha mẹ đều ở biên quan, một năm cũng không thấy đến trở về một lần, hài tử sẽ tưởng niệm bọn họ cũng là hẳn là. Vì thế cũng bồi đỏ mắt, nói, hảo hài tử, Mạc Thương Tâm, chuyện này nguyên không trách ngươi, là An Nhi không hiểu chuyện, ngươi nhị thúc trách phạt đối, sau này hắn nếu tiếp tục như vậy, ta cũng không buông tha hắn. Tổ mẫu, ngươi không cần bị các nàng lừa, rõ ràng chính là bọn họ khi dễ An Ca Nhi nghiên mực cũng là mẫu thân đưa, giá trị hơn 100 lượng bạc đầu. Cố Thanh Nguyệt thấy tổ mẫu che chở Cố Thanh Chiêu, lập tức liền tức giận. Cố lao phu nhân nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, nổi giận nói, lớn mật, dám cùng ta nói như vậy lời nói, ai dạy ngươi quý củ. Như vậy không hiểu lễ nghĩa, thật là thượng không được mặt bàn, còn không cho ta đi xuống, sau này không được các ngươi đến chiêu Ca Nhi trong viện áo. Cố Thanh Nguyệt bị lão phu nhân như vậy một trách cứ, lập tức đáng thương hề hề mà khóc, lại bị bên người nàng ma ma kéo đi xuống, ghé vào nàng bên thai nói thầm vài câu. Cố Thanh Nguyệt mới thu hồi tức giận bất bình bộ dáng, quỳ trên mặt đất nói, tổ mẫu, Nguyệt Nhi sai rồi, thỉnh tổ mẫu không cần sinh khí. Muội muội, như vậy mới đối sao, tổ mẫu cùng nhị thúc đều là phân biệt đúng sai, không thể oan uổng ai, ngươi nếu là nháo, đó chính là không phục nhị thúc quảng giáo, bất kính tổ mẫu, truyền ra đi, người khác đều khi ta Trấn Viễn Hầu phủ không có giáo dưỡng đâu. Cố Thanh Nguyệt đi qua đi kéo kéo Cố Thanh Nguyệt, vẻ mặt thành ý mà khuyên giải. Lời này dừng ở Cố Thanh Nguyệt lỗ tai tắc biến thành trào phúng. Nàng sinh khí mà ném ra Cố Thanh Uyển tay, trợn mắt giận nhìn, nói, không cần đại tỷ giả hảo tâm. Cố Thanh Uyển giống bị kinh giống nhau thối lui, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Cố lao phu nhân, tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ, thở dài một tiếng thối lui đến bên cạnh đi. Cố lao phu nhân nguyên bản bởi vì Cố Thanh Nguyệt nhận sai, đã bình ổn lửa giận lại lần nữa tăng vọt lên, nói, Uyển Nhi nói rất đúng, ngươi như vậy không lớn không nhỏ, mục vô tôn trưởng, đối trưởng tỷ cùng chính mình phụ thân đều không kính trọng. Sẽ chỉ làm Trấn Viễn Hầu phủ mặt mũi mất hết, ta Trấn Viễn Hầu tổ tiên dùng tánh mạng tránh tới công lao, cũng không thể hủy ở các ngươi như vậy bất hiếu tử tôn trong tay, phạt ngươi cấm túc một tháng, hảo hảo đóng cửa ăn năn. Tổ mẫu Cố Thanh Nguyệt còn tưởng cái cọ, lại bị bên người nàng Lan Ma Ma cấp ngăn lại, nàng biết chính mình thượng Cố Thanh Nguyệt đương, lại bất lực. Cố Thanh Nguyệt thấy nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, chỉ cảm thấy không có ý tứ, Cố Thanh Nguyệt tuổi còn quá tiểu, thủ đoạn thấp kém thượng không được mặt bản, nếu nàng bất quá tới tìm việc, Cố Thanh Nguyễn thật đúng là lười đến ứng phó nàng. Cố Thiên Hữu cùng Lục Thị mới là nàng địch nhân lớn nhất. Tổ mẫu, ngài uống một ngụm trà đi, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, ta gần nhất ở học chế trà, ngài nếm thử thấy thế nào. Cố Thanh Nguyễn đem chính mình vừa mới phao trà ngon cung kính mà đưa cho Tôn Mama, làm nàng chuyển cấp Cố Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân là cái bệnh đa nghi trọng, sở hữu ăn mặc chi phí đều phải trải qua Tôn Mama tay, mới có thể yên tâm. Tôn Mama cởi đem nước trà đưa cho Lao Thái Thái, nói. Này trà nghe liền hương khí phát mũi, lao thái thái ngài xem, thế nhưng còn có hoa đâu, đại tiểu thư hảo thủ nghệ a. Phần 19. Chương 19 lấy lòng. Lao thái thái nhẹ nhàng ngửi một chút, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, nhịn không được nhấp một ngụm, kia trà hương hỗn mùi hoa ở môi răng gian lan tràn, làm người sinh ra mạc danh lưu luyến. Quả thực hảo trà, không biết Uyển Nhi là như thế nào phao. Cố lao phu nhân hỏi. Tổ mẫu tán thưởng, nay thủy là sáng sớm ở nụ hoa thượng bắt được sương sớm. Nhất tươi mát hương thơm, lá trà bất quá là trà xuân long tỉnh, đảo cũng không được tốt lắm, nhưng phối hợp một ít bạc hà diệp cùng cây kim ngân xảo chế mà thành, liền làm mùi hoa cùng trà hương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hơn nữa bạc hà mát lạnh chi vị, dùng để pha trà ở khô nóng ngày mùa hè trích dẫn, có thể mát lạnh hàng hỏa, để thần tỉnh não đâu. Cố Thanh Uyển đem chế trà quá trình nói ra, quả nhiên là phí tâm tư. Cố lao phu nhân lại phẩm một miệng trà. Quả nhiên cảm thấy vừa mới bởi vì Cố Thanh Nguyệt rước lấy hỏa khí đều tiêu tán, cười nói, Uyển Nhi thật là tâm tư linh hoạt, bất quá như thế nào trùng hợp mang đến chiêu Ca Nhi nơi này đâu. Này lá trà là vừa rồi chế thành không lâu, ta nguyên tưởng cấp tổ mẫu đưa đi, nhưng là lại sợ không đủ hoàn thiện, liền trước lấy tới cấp chiêu Ca Nhi thử xem, hắn ngày mùa hè đọc sách, nếu là có như vậy nước trà nâng cao tinh thần, cho là hữu ích vô hại, nếu là hắn cảm thấy hảo, ta đây cũng có thể yên tâm đưa cho tổ mẫu nhấm nháp. Cố Thanh Uyển giải thích nói, nàng cũng không thể minh nói chính mình chính là đưa tới cấp Cố Thanh Chiêu, như vậy sẽ chỉ làm lao phu nhân cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng địa vị không đủ cao, thế nhưng trước hết nghĩ chính mình đệ đệ, mà đã quên tổ mẫu. Cố lao phu nhân vừa nghe, quả nhiên lộ ra vui mừng tới cười, nói, Uyển Nhi thật là hiếu tâm, cũng hiểu được đúng mực, đối Chiêu Ca Nhi cũng để bụng, tổ mẫu thật cao hứng. Cố lao phu nhân vốn dĩ có chút kinh ngạc, Cố Thanh Uyển luôn luôn thực chán ghét chính mình mẹ kế cùng cha khác mẹ đệ đệ, hôm nay lại rất khác thường tới xem hắn, còn giúp hắn nói chuyện. Mấy ngày nay nàng cái này đại cháu gái đầu óc đột nhiên thông suốt dường như, cả người cùng ngày xưa đại không giống nhau, cả người trở nên thông tuệ thông thấu, nàng là càng xem càng thuận mắt. Cố Thanh Uyển khiêm tốn nói, tổ mẫu thích, Uyển Nhi liền thỏa mãn, chờ lát nữa ta trở về bao một phần, cấp tổ mẫu đưa đi. Hảo hảo, nay trà uống đích sắc ngon miệng, môi răng lưu hương. Cố lao phu nhân cười mị mắt nhi, nàng thích nhất phong nhã việc, có thể uống thượng như vậy phí tâm tư trà, tự nhiên cao hứng. Tổ mẫu, này trà quả nhiên hảo uống, ta luôn luôn không yêu trà hoa, nhưng này trà làm chiêu nhi đều yêu thích không buông tay đâu. Cố Thanh Chiêu ngoan ngoãn địa đạo, vẻ mặt thiên chân tươi cười. Cố lao phu nhân cũng cười xem hắn, nói, tỷ tỷ ngươi vì ngươi có thể hảo hảo đọc sách, phí như vậy tâm tư, ngươi nhưng đến tranh đua, chớ có cô phụ. Tổ mẫu nói, tôn nhi nhớ kỹ, tất nhiên hảo hảo đọc sách, tương lai quang tông diệu tổ. Cố Thanh Chiêu lời thề son sắt mà nói. Cố lao phu nhân nghe xong lời này, vừa lòng gật gật đầu. Chính mình đại nhi tử là cái có tiên đồ, cố gia xưa nay đều là từ văn trước, lúc trước cố Thiên Viễn một người bỏ văn từ võ, tất cả mọi người không xem trọng, ai có thể nghĩ đến hắn có thể dựa vào chiến công bình bộ thanh vân, nắm giữ thực quyền, liền đương kim thánh thượng đều phải kiêng kỵ ba phần. Nàng không cầu chính mình tôn tử có thể cùng đại nhi tử so, chỉ cầu bọn họ có thể thi đậu công danh, dựa vào chính mình bản lĩnh làm quan, mà không phải một mặt gặm lão buồn. Triều ca nhi hảo chí khí, tổ mẫu tin tưởng ngươi định có thể làm ta Trấn Viễn hầu phủ nâng cao một bước. Cố lao phu nhân cười nói. Cố Thanh Uyển trên mặt phủng cố lao phu nhân nói, tổ mẫu nhất có phúc khí, tất nhiên sẽ được như ước nguyện. Đúng vậy, tổ mẫu nhìn tựa như họa quan âm nương nương, nghĩ đến tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm, tất nhiên kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Cố Thanh Chiêu lúc này càng thêm có thể nói, đem cố lao phu nhân khen đến ba hoa trích tròe. Ha ha, lao thái thái thật là cái có phúc khí, một đôi cháu trai cháu gái lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, biết ăn nói. Bất quá nói đến năm đó lao phu nhân còn chưa xuất các thời điểm, thật là danh mãn kinh thành quý nữ đâu. Tôn ma ma ở một bên nghe, cũng phụ hòa lên. Cái này cố lao phu nhân liền càng vui vẻ, năm đó nàng danh chấn kinh thành thời điểm, ngay cả hoàng tử vương tôn đều đối nàng coi trọng có thêm. Nếu không phải lão hầu gia đối nàng ưng thuận chỉ cần sinh hạ con vợ cả, liền không nạp thiếp lời hứa, nàng tuyệt không sẽ buông càng tốt nhân duyên, chỉ gả cho Trấn Viễn hầu. Tôn ma ma, ngài cho chúng ta nói một chút tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm đi, Uyển Nhi rất tò mò đâu. Cố Thanh Uyển cười tủm tỉm mà nói, trong mắt lập lòe đối cố lao phu nhân sùng bái. Cố lao phu nhân tựa hồ có chút thẹn thùng, nhấp một miệng trà, ra vẻ không vui mà nói, ngươi nha đầu này, những cái đó chuyện cũ năm xưa nhắc lại làm chi. Không làm tổ mẫu tao đến hoảng. Tổ mẫu, Uyển Nhi chính là rất tò mò sao, nói cũng làm Uyển Nhi có cái học tập mục tiêu, tuy rằng Uyển Nhi không kịp tổ mẫu huệ chất lan tâm, nhưng dù sao cũng là tổ mẫu ruột thịt cháu gái, nói không chừng cũng được tổ mẫu nhanh nhạy, lại trải qua tổ mẫu dạy dỗ, cũng có thể tránh mỗi người nho nhỏ tài danh, tuyệt không sẽ bại bởi mặt khác quý nữ. Cố lao phu nhân nghe xong lời này, nào có không đồng ý, nàng trong lòng cũng nghĩ đến Cố Thanh Uyển đã 14 tuổi. Nha đầu này từ nhỏ liền cùng Triệu Vương thế tử đính xuống hôn ước, về sau là phải gả qua đi làm thế tử phi, đương nhiên yêu cầu nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai gả qua đi nếu là có thể thảo đến trượng phu thích, cha mẹ chồng niềm vui, cũng có thể giúp đỡ thượng Trấn Viễn hồi phủ. Vì thế cười nói, ngươi này quỷ linh tinh, bất quá Uyển Nhi nếu là có tâm muốn học, tổ mẫu không có không giáo, ha ha. Sau này ngươi liền nhiều đi hải đường nguyện đi lại, ta Trấn Viễn hồi phủ đại tiểu thư, tự nhiên muốn xuất sắc. Tôn ma ma khen ngợi mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, cái này đại tiểu thư quả nhiên thông suốt, ngày xưa cái kia điêu ngoa tính tình đích sắc không thảo hỉ, hiện giờ hiểu được lấy lòng lao phu nhân, sau này tất nhiên có vô tận chỗ tốt. Cố Thanh Uyển thu được tôn ma ma ánh mắt, đối nàng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, sau đó vô cùng cao hứng tích hứng thừa cố lao phu nhân nói, làm nũng nói, tạ tổ mẫu, kia sau này ta liền ăn vạ hải đường Uyển, không đem tổ mẫu một thân bản lĩnh học cái thất thất bát bát, tuyệt không sẽ vứt bỏ quấy rầy tổ mẫu. Tổ mẫu nhưng đừng ghét bỏ Uyển Nhi phiền Nga. Ta cái này lão sư chính là thực nghiêm khắc, ngươi đừng ăn không hết khổ liền hảo. Ha ha, lão phu nhân cười nói, trong lòng đối cái này cháu gái càng thêm yêu thích, cái nào lão nhân không thích con cháu vòng đầu gối, không hy vọng con cháu có tiền đồ, chịu tiến tới. Nàng ban đầu chưa từng nghĩ tới muốn đích thân dạy dỗ cháu gái, bất quá là đối với các nàng không để bụng. Cố Thanh Uyển mấy ngày nay biểu hiện, nàng xem ở trong mắt, cảm thấy là cái khả tạo chi tài, cho nên mới nhả ra muốn dạy dỗ nàng. Biết được cố lão phu nhân bắt đầu tự mình dạy dỗ cô Thanh Uyển, Lục thị trong lòng phẫn hận khó làm, chỉ cần cố lão phu nhân bắt đầu chú ý cô Thanh Uyển, nàng về sau muốn xuống tay liền khó khăn. Nhưng là vài lần giao thủ, chính mình một đôi nhi nữ đều thua ở cố Thanh Uyển tay, một cái bị phạt chép sách, một cái bị phạt cầm đoán, mà nàng vì bảo toàn chính mình không thể không đem Hồ Ma Ma chặt đứt, loại này thất bại đối với vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước Lục thị tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là như thế nào thiết cục, làm Cố Thanh Uyển thân bại danh liệt, một cái nữ nhi ra nếu mất thanh danh, cả đời đều sẽ không hảo quá. Lục thị còn ba ba mà chạy đến Lao Thái Thái trước mặt, tương Lao Thái Thái cũng dạy dỗ Cố Thanh Nguyệt, lại bị Lao Thái Thái lấy Cố Thanh Nguyệt còn ở đóng cửa ăn năn vì từ cự tuyệt. Cái này làm cho Lục thị càng thêm hận thượng Cố Thanh Uyển, đồng dạng là quốc công phủ đích nữ, nàng nữ nhi như thế nào có thể bại bởi Cố Thanh Uyển đâu. Phần 20. Chương 20 việc may vá. Không lâu lúc sau Trấn Viễn Hầu phủ thu được Cố Thiên Viễn gửi thư, nói là buổi đầu tháng 9 sẽ khải hoàn hồi triều. Này đối Cố Thanh Uyển tới nói là cái tin tức tốt, nàng rốt cuộc có cơ hội có thể tu bổ hòa hoãn kia đoạn bị trước kia nàng làm cho thực cương cha con quan hệ. Hơn nữa nàng còn cần cùng Lưu thị làm tốt quan hệ, làm Lục thị đem quản gia quyền trả lại cấp Lưu thị. Lão gia sắp đã trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ cho tiểu thư mang thật nhiều lễ vật. Từ Ngọc vào nhà nhìn đến Cố Thanh Uyển đang xem Cố Thiên Viễn gửi tới tin, biết tiểu thư suy nghĩ hầu ra, vì thế cao hứng mà nói, tiểu thư, nghe nói lần này cùng đột quyết đánh giặc, chúng ta lão gia đánh thắng đâu, đúng rồi nô tỳ còn nghe nói lần này lập hạ chiến công còn có Trần tiểu tướng quân, lão gia trở về, thuyết minh Trần tiểu tướng quân cũng sẽ trở về. Một bên Tử Lan cẩn thận quan sát Cố Thanh Uyển biểu tình, chỉ thấy nhà mình tiểu thư lông mi như cánh bướm run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu, cực kỳ thanh lệ khuôn mặt thượng có phức tạp biểu tình. Nàng có chút không hiểu, thường lui tới Trần tướng quân tùy hầu ra trở về, tiểu thư luôn là vui sướng, chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy tâm sự nặng nề. Nàng tổng cảm thấy tiểu thư cùng thường lui tới không giống nhau. Trần Uyên lại lần nữa nghe được tên của hắn, trừ bỏ trong lòng chua xót, nàng còn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiếp trước hắn chết thời điểm bất quá 35 tuổi, chính trực tráng niên, khi đó triều đình trong ngoài mới vừa yên ổn xuống dưới, hắn đang muốn mở ra khát vọng hết sức, cũng đã bệnh nguy kịch, lưu lại nàng một người thủ bọn họ cùng nhau đánh hạ Giang Sơn. Hơi hơi thở dài, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn có thể có một lần nữa lại đến cơ hội. Trần Uyên, lần này ta nhất định phải thay đổi chúng ta vận mệnh. Ta sẽ không làm ngươi lại như vậy sớm ly ta mà đi. Tử Lan, ta nhớ rõ ngươi theo sống là chúng ta trong viện tốt nhất. Ta tính toán tự mình cấp cha khâu vá một đôi giày, ngươi liền ở bên cạnh chỉ đạo ta. Cố Thanh Uyển thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Tử Lan, mỹ lệ trên mặt là điềm đạm mà lại tốt đẹp mỉm cười. Ai, hảo. Tử Lan đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng cười. Nàng biết, tiểu thư tính toán hướng hầu ra chịu thua. Cố Thanh Uyển từ 5 tuổi liền bắt đầu học tập cầm kỳ thư họa, kim chỉ trung nghệ, phụ thân cho nàng mời đến Lưu Phu Tử vẫn luôn đều đối nàng nghiêm khắc dạy dỗ, có lẽ chính là bởi vì như vậy. Nàng mới sinh ra một loại nghịch phản chán ghét tâm lý. Đối với những việc này cũng không thích, có thể trốn liền trốn, cũng chính bởi vì vậy, nhị thẩm thường xuyên cùng nàng nói Lưu Phu Tử nói bậy, xúi dục nàng cùng Lưu Phu Tử đối nghịch, đem Lưu Phu Tử cấp khí đi rồi, liền không còn có người quản qua nàng, nàng mời đến một cái khác Lâm Phu Tử ở này đó sự tình mặt trên một đường theo nàng, lại đối Cố Thanh Nguyệt nghiêm khắc dạy dỗ. Trước nay đều không bắt buộc nàng làm bất luận cái gì chính mình không thích sự tình, còn thường xuyên bao che nàng. Nàng cho rằng nhị thẩm là thiệt tình đối nàng hảo, tưởng đang ngẫm lại thật là buồn cười. Này hết thể bất quá là một hồi âm như mà thôi. Nàng cuối cùng trở thành đại danh đỉnh đỉnh bao cỏ, rước lấy một thân xem thường cùng coi khinh. Mà lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không làm lịch sử tái diễn. Nàng muốn trở thành mỗi người khen ngợi đại gia thiên kim, làm phụ thân đối nàng nhìn với con mắt khác, nàng muốn một lần nữa nắm giữ chính mình vận mệnh, trở thành nhất bắt mắt tồn tại. Nhiều năm chưa từng tiếp xúc quá kim chỉ. Giờ này khắc này nàng quả thực tựa như lần đầu tiên học như vậy luôn cuống tay chân. May mắn có Tử Lan ở một bên chỉ điểm, chỉ là thêu ra tới đồ vật, lại có chút khó coi. Cái này làm cho Cố Thanh Uyển khó tránh khỏi có chút nhục trí, nhìn bị chắt đến hồng toàn bộ 10 cái ngón tay, nàng cắn chặt răng, chính là không có kêu lên một tiếng. Ngược lại là Tử Lan cùng Tử Ngọc xem đến đau lòng, cực lực khuyên nàng nghỉ ngơi một hồi, không cần lại thêu. Không có việc gì, ta lâu lắm không có làm cái này mới có thể như vậy mới lạ. Về sau ta nhất định sẽ không lười biếng, hảo hảo cùng Tử Lan học tập việc may vá. Quá mấy ngày phụ thân liền phải đã trở lại, điểm này tiểu miệng vết thương, một chút cũng không có gì đáng ngại. Cố Thanh Uyển lắc đầu cự tuyệt, Tiễn Vũ hai mắt bên trong tràn ngập kiên định. Tử Lan nhìn nàng như vậy, rốt cuộc không ở khuyên can, mà là canh giữ ở một bên, chỉ điểm Cố Thanh Uyển kim chỉ pháp. Từ Ngọc đưa tới bữa tối, Cố Thanh Uyển vội vội vàng vàng mà dùng, lại vùi đầu tiếp tục trong tay việc. Trả giá tổng hội có hồi báo, dần dần mà Cố Thanh Uyển động tác càng ngày càng thuần thục, vài ngày sau, nàng rốt cuộc ở mất ăn mất ngủ chung nên đón chính mình lao động thành quả. Yêu thích không buông tay mà nhìn trước mắt này đôi giày, Cố Thanh Uyển trên mặt rất có một ít tự hào thần sắc. Đây là nàng đời trước, đời này, duy nhất một cái là từ chính mình thân thủ khâu vá đồ vật. Tử Lan, Tử Ngọc, ngươi xem, đẹp hay không đẹp? Ngươi nói, phụ thân có thể hay không thích? Nàng hưng phấn mà cầm giày triển lãm đến Tử Lan Tử Ngọc trước mặt, rước lấy các nàng vui mừng gương mặt tươi cười. Đẹp đẹp. Lao ra thấy được, nhất định sẽ thực thích. Phần 21. Chương 21 hỏa hoãn quan hệ. Trấn Viễn Hầu Cố Thiên Viễn hồi chiều kia một ngày, thịnh kinh thành đường phố hai sườn náo nhiệt phi phàm, tranh nhau cướp thấy Trấn Viễn Hầu tư thế vai hùng, đại đa số nữ tử là vì tranh xem kia Trần Tiểu Tướng Quân. Trần Tiểu Tướng Quân danh Trần Uyên, Vân Nam Vương con thứ, tuy nói là con vợ lẽ, nhưng này Trần Tiểu Tướng Quân là cái có tiền đồ, tuổi còn trẻ cũng đã lập hạ hiển hách chiến công. Hùng chi hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, có dũng có mưu, người lớn lên cũng đặc biệt tuấn Mỹ, Tiểu Tướng Quân năm nay 18 tuổi, chính trực thanh xuân niên thiếu. Còn không có thế thiếp, cũng là thịnh kinh thành nữ tử tình nhân trong ngộng. Tiểu thư, là lao ra cùng Trần Tiểu Tướng Quân. Từ Ngọc mắt sắc nhìn đến đi đầu cưới ngửa cái kia cao lớn thân ảnh, thon dài đĩnh bạn, khí độ bất phàm, nhưng còn không phải là Trấn Quốc Đại Tướng Quân Cố Thiên Viễn. Cố Thanh Uyển đứng ở trong đám người điểm mũi chân hướng nàng phụ thân cùng Trần Uyên với tay, Cố Thiên Viễn mắt sắc thấy được nàng, thần sắc đầu tiên là cứng đờ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ tự mình ở trên đường cái chờ hắn. Cái này làm cho hắn nhớ tới nàng khi còn nhỏ ở hắn trở về trên đường sẽ nhìn đến trong đám người bị bà vú ôm tiểu đoàn tử. Hiện giờ nhoáng lên mắt, tiểu nữ hoa trưởng thành đại cô nương, hắn liền nàng như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên bảo bối khẩn, trước kia nàng là nhất nghe. Lời hiểu chuyện, nhớ tới này đó hắn thần sắc dần dần hòa hoãn, xa xa đối với nàng vây vây tay. Bên cạnh người Trần Uyên theo hắn tầm mắt nhìn lại, ở quay đầu trong nháy mắt kia vừa lúc xa xa mà cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố Thanh Uyển đối với hắn giơ lên một cái sán lạn mỉm cười, hướng về phía hắn phất phất tay, hắn gật đầu xem như xa xa mà cùng nàng chào hỏi qua. Trần Uyên thị lực thật tốt, xa xa mà nhìn đến cái kia ở trong đám người hướng hắn chào hỏi thiếu nữ, nàng ăn mặc tiếu lệ hồng nhạt tao váy, chất thịnh kinh thành lưu hành một thời búi tóc, châm cài thượng tua ở nàng trên đầu loạn run, càng sấn đến nàng nghịch ngợm mỹ lệ, nàng vây tay thời điểm, trường tụ trượt xuống lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng nõn, mặt trên vòng ngọc ở cổ tay của nàng thượng nhẹ nhàng đong đưa. Phá lệ cảnh đẹp ý vui, trên mặt nàng tươi cười rực rỡ lóa mắt, làm hắn cũng nhịn không được đi theo nàng nở nụ cười. Cái này làm cho hắn nhớ tới lần đầu gặp nhau trường hợp, khi đó hắn đi theo hắn sư phụ đi vào thịnh kinh thành, đi vào Trấn Viễn Hồi phủ, 6 tuổi nữ hoa hoa sơ hai cái bím tóc, ăn mặc phấn nộn xinh đẹp váy, ngoan ngoan đứng ở sư phụ bên người. Sư phụ chỉ vào hắn đối nữ hoa hoa nói, Uyển Nhi, đây là ngươi Trần gia nhị ca ca, nhanh lên gặp qua nhị ca ca. Tiểu nữ hoa sợ hãi mà kêu hắn nhị ca ca. Thanh âm mềm mại ngọt nhu, hơn nữa nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cùng đại đại đôi mắt, đáng yêu cực kỳ. Hiện giờ nhoáng lên 8 năm đi qua, cái kia giống từ tranh Tết đi ra đáng yêu tiểu nữ hài hiện giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu kiểu mỹ lệ thiếu nữ. Bọn họ từng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cũng từng nắm tay ứng đối quá nặng trọng nguy cơ. Khi đó, vô luận là đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông chiến trường, vẫn là hắc ám dơ bẩn cung đình, hắn bên người vẫn luôn đều có nàng làm bạn. Nhìn bọn họ rời đi, Cố Thanh Uyển cũng mang theo Tử Ngọc hồi phủ đi chờ phụ thân, ấn quy củ phụ thân sẽ đi trước trong cung sau đó lại trở về. Vừa đến chính mình trong viện, Tử Lan liền đón lại đây, tiểu thư, đại phu nhân đã trở lại, hiện tại đang ở lão phu nhân trong viện. Tử Lan trong miệng đại phu nhân đúng là nàng phụ thân tục huyền Lưu Thị vốn là Cố Thiên Viễn dưới trướng tướng lệnh nữ nhi, cũng là tướng môn hổ nữ, mẫu thân sau khi chết lão phu nhân vẫn luôn buộc Cố Thiên Viễn tục huyền, Cố Thiên Viễn liền tuyển hắn hiểu biết Lưu Thị vốn là ngưỡng mộ hắn. Thả hiểu tận gốc dễ, tin tưởng nàng sẽ không khắt khe chính mình nữ nhi. Hơn nữa Lưu Thị người này xác thật ôn nhu thiện lương, nàng toàn tâm toàn ý ái Cố Thiên Viễn, thậm chí khăng khăng đi theo hắn đi hợp lại châu. Nguyên bản Lưu Thị hẳn là ở Trấn Viễn Hầu phủ trưởng chủ mẫu chi quyền, tuổi nhỏ Cố Thanh Uyển nghe xong Lục Thị xúi dục, phi thường chống lại Lưu Thị, bởi vậy Lưu Thị liền đi theo Cố Thiên Viễn đi hợp lại châu. Hiện tại ngẫm lại, Cố Thanh Uyển cảm thấy chính mình thật là xuẩn cực kỳ, nghe xong Lục Thị châm ngòi, làm trưởng gia quyền rơi xuống Lục Thị trong tay. Cố Thanh Uyển mang theo Tử Lan Tử Ngọc đi lão phu nhân trong viện, mới vừa đi vào liền nhìn đến lão phu nhân đang ở cùng Lưu Thị nói chuyện thiếm. Uyển Nhi lại đây, mau tới gặp qua mẫu thân ngươi. Lão phu nhân nhìn đến nàng, cười vây tay làm nàng lại đây. Lão phu nhân kỳ thật không thế nào thích Lưu Thị, cảm thấy nàng chất phác, không có đương gia chủ mẫu uy nghiêm. Bất quá cái này Lưu Thị là cái tâm tính tốt, không giống cái kia Lục Thị tâm nhãn non nửa điểm dung không giới người, đối đãi Uyển Nhi từ trước đến nay là tận tâm tận lực. Lưu Thị ở nhìn đến Cố Thanh Uyển lúc sau, sắc mặt rõ ràng bắt đầu mất tự nhiên. Cố Thanh Uyển cười qua đi hành lễ nói, gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẫu thân. Lưu Thị có chút kinh ngạc nhìn nàng, dĩ vãng Lưu Thị trở về, Cố Thanh Uyển liền không có đã cho nàng một cái sắc mặt tốt, hoặc là hờ hững, hoặc là châm chọc niệm ai, làm cho Lưu Thị cùng phụ thân thực xấu hổ. Lưu Thị trước kia thấy nàng đều là tận lực trốn tránh nàng. Có từng đã chịu quá Cố Thanh Uyển này một tiếng ngọt ngào mẫu thân. Uyển Nhi, phụ thân ngươi khó được trở về một lần, ngươi muốn hiểu chuyện điểm nhi. Uyển Nhi cẩn tuân tổ mẫu dạy bảo. Cố Thanh Uyển tự nhiên biết lao phu nhân ở cảnh cáo nàng không cần gây chuyện, nàng đương nhiên muốn hiểu chuyện điểm nhi, còn muốn cùng Lưu Thị ở Trung Hòa hợp đâu. Cố Thanh Uyển tiến lên ngồi ở Lưu Thị bên người, thực tự nhiên vãn thượng Lưu Thị cánh tay, cười nói, mẫu thân, một năm không thấy mẫu thân gầy đâu, ở hợp lại châu có phải hay không thực khổ. Uyển Nhi hy vọng mẫu thân lần này có thể lưu lại nhiều bồi bồi Uyển Nhi đâu. Lưu Thị thân thể cương một chút, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, chất phác mà trả lời nói, không khổ, có thể bồi hầu ra ta thực vui vẻ. Lưu Thị phụ thân chỉ là trấn thủ biên quan không quan trọng tướng lãnh, nàng không phải sinh hoạt ở thịnh kinh thành quý nữ, nàng từ nhỏ liền tùy phụ thân ở hợp lại châu sinh hoạt, đi theo phụ thân học xong một ít võ nghệ, cũng từng thượng chiến trường giết qua địch. Sau lại nàng nhận thức Cố Thiên Viễn, biết rõ hắn đã cưới vợ, biết rõ hắn cùng kết tóc thê tử ân ái không nghi ngờ, nhưng nàng vẫn là không tự chủ được thích hắn. Vì hắn, nàng không muốn gả chồng, cho rằng chính mình liền sẽ đem đối hắn yêu say đắm vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, một người quá cả đời thời điểm, lại chưa từng nghĩ đến ý trời trêu người, hắn ái thê tuổi còn trẻ liền khó sinh mà chết, trong nhà mẫu thân lại bức bách hắn tục huyền. Đó là nàng lần đầu tiên chủ động hướng hắn đề yêu cầu, nàng nói nàng nguyện ý làm hắn tục huyền, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn còn có hắn hài tử. Có lẽ là nàng trời sinh tính một mạc, nặng nghề không thú vị, nàng không có thảo đến Cô Thanh Uyển niềm vui. Nàng không nghĩ tới cái kia tiểu cô nương sẽ như vậy mâu thuẫn nàng, chán ghét nàng. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực muốn cùng nàng thân cận, chính là nàng cùng cái tiểu con nhím giống nhau, mỗi lần nhìn đến nàng đều sẽ dựng thẳng lên bén nhọn thứ, ngăn cản nàng tới gần. Nếu nàng chán ghét nàng, như vậy nàng duy nhất có thể làm chính là cách xa nàng chút. Chính là lần này trở về, hết thảy đều không giống nhau. Cố Thanh Uyển đối nàng thái độ chuyển biến, làm nàng cảm thấy nằm mơ giống nhau, không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng, lại là kỳ vọng đã lâu. Phần 22. Chương 22 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mẫu thân, chờ một chút Chiêu Ca Nhi liền hạ học, đến lúc đó nữ nhi bồi mẫu thân cùng đi xem hắn. Một năm không thấy, Chiêu Ca Nhi rất nhớ ngươi cùng phụ thân. Chiêu Nhi còn hảo, chưa cho ngươi chọc phiền phải đi. Nhắc tới Cô Thanh Chiêu, Lưu Thị trên mặt tươi cười rõ ràng tăng nhiều, dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, một năm không thấy nàng cũng rất muốn hắn. Cố Thanh Uyển có chút hâm mộ Cố Thanh Chiêu, hắn còn có mẹ để nhớ thương hắn. Mà nàng đã sớm đã không có mẫu thân, nàng thậm chí đều không nhớ rõ mẫu thân bộ dạng, đều nói nàng cùng chính mình mẫu thân có 5 phần giống đã thực mỹ, kia mẫu thân nhất định là cái cực mỹ lệ người. Cố Thanh Uyển là cái da mặt dày, hơn nữa miệng đặc biệt ngọt, một ngụm lời nói dí dỏm nói đặc biệt dễ nghe, tức khắc sinh động vốn dĩ lược hiện nặng nề không khí, đầu đến lao phu nhân cười không khép miệng được, ngay cả Lưu Thị cũng tự nhiên rất nhiều, cùng Cố Thanh Uyển thân cận vài phần. Thực mau Cố Thanh Chiêu cũng hạ học tin vào lại đây. Hành lễ lúc sau liền ngồi tới rồi Lưu Thị bên người, mẫu thân, Chiêu Nhi rất nhớ ngươi. Lưu Thị trong mắt đau xót, chịu mến sờ sờ Cố Thanh Chiêu đầu, đánh giá cẩn thận chính mình nhi tử. Cố Thanh Chiêu đã 9 tuổi, vóc dáng ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng coi như cao, hơn nữa xinh cũng đẹp, môi hồng răng trắng, mặt như con ngọc, sống thoát thoát một cái ôn tồn lễ độ tiểu công tử. Lưu Thị càng xem càng vừa lòng, trong lòng càng thêm cao hứng, lời nói cũng nhiều không ít, mẫu thân không ở thời điểm, nhưng có hảo hảo nghe tổ mẫu cùng tỷ tỷ nói. Công khóa học thế nào? Mẫu thân ngươi yên tâm, nhi tử hết thảy đều hảo, tổ mẫu cùng tỷ tỷ đối ta đều là cực hảo. Đặc biệt là tỷ tỷ thường xuyên cấp Chiêu Nhi làm tốt ăn, Chiêu Nhi nhưng thật ra béo không ít. Nói còn hướng về phía Cố Thanh Uyển chớp chớp mắt. Lưu Thị nghe hắn lời này, biết Cố Thanh Uyển thực chiếu cố nàng cái này đệ đệ, đối với nàng cảm kích cười cười. Cái này ngươi thả yên tâm, Chiêu Nhi chăm chỉ khắc khổ, công khóa là học tốt nhất, tiên sinh thường xuyên khen hắn là khả tạo chi tài. Cố lao phu nhân vừa lòng nhìn chính mình tôn tử cùng cháu gái, cười ha hả nói. Người một nhà tụ ở lão phu nhân trong viện trò chuyện thiên, hòa thuận vui vẻ, thoạt nhìn thập phần mỹ mãn. Chờ Cố Thiên Viễn trở về lúc sau sắc trời đã không còn sớm, Cố Thanh Uyển tại gia yến thượng mới gặp được phụ thân. Ngày hôm sau, Cố Thanh Uyển cấp lao phu nhân cùng Lưu Thị thỉnh an lúc sau, mới đi thư phòng vấn an phụ thân. Mới vừa đi vào liền nhìn đến hắn chính nằm ở trên bàn sách luyện tự, trước mặt nam nhân, cao lớn đĩnh bạn, khuôn mặt tuấn mỹ. Đã 37 tuổi phụ thân, chính trực trắng niên, so với những cái đó tuổi trẻ bao đầu tiểu hỏa, càng nhiều một tia nam nhân ổn trọng cùng vững vàng. Đây là một nữ nhân thấy được, đều sẽ thâm chịu hấp dẫn nam nhân. Trấn Viễn Hầu phủ Cố gia lịch đại toàn vì quan văn, Cố Thiên Viễn là một cái ngoại lệ, hắn là trong nhà đích trưởng tử, văn võ song toàn, niên thiếu khi chúng võ trạng nguyên vào triều vì võ quan, sau lại đột quyết xâm lấn biên cảnh, hắn vâng mệnh trấn áp đột quyết, lập hạ hiển hách chiến công, là tay cầm binh quyền tướng quân. Cố Thiên Viễn sinh tuấn mỹ bất phàm, văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, làm người phẩm hạnh cao khiết, ở trong quân, trong triều danh vọng đều rất cao, bởi vậy là kinh thành trung nhiều ít tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc đều bị khuynh tâm với hắn, có thể xưng được với là sở hữu khuê trung thiếu nữ tha thiết ước mơ phu quân người được chọn. Mà Cố Thanh Uyển mẫu thân là đương triều thừa tướng đích nữ, càng là nổi danh mỹ nhân cùng tài nữ. Một cái là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một cái là dịu dàng tôn quý, hai người cuối cùng kết thành phu thê, tiện sát kinh thành cả trai lẫn gái. Cha! Cố Thanh Uyển nhìn đến Cố Thiên Viễn, nàng trên mặt hiện ra một cái hồn nhiên không muốn xa rời tươi cười, chim nhỏ nép vào người chạy như bay qua đi, lôi kéo Cố Thiên Viễn ống tay háo làm nũng. Uyển Nhi, cha nghe nói ngươi trước một thời gian bị thương, tới, làm cha nhìn xem hảo sao. Nhìn đến chính mình sủng ái nữ nhi, Cố Thiên Viễn tuấn mỹ trên mặt cũng hiện ra một mặt ý cười, sờ sờ Cố Thanh Uyển mềm mại sợi tóc, quan tâm xem xét nàng trên trán thương. Cha, nữ nhi trên mặt thương đã hảo. Ngươi xem, không có lưu sẹo. Cố Thanh Uyển chỉ vào chính mình tuyết trắng cái chán, hiểu chuyện nói. Nghe nói chính mình bảo bối nữ nhi cùng Nam Sa hầu phủ tiểu thư nổi lên xung đột bị thương, Cố Thiên Viễn thực tức giận, hắn đem chính mình duy nhất bảo bối nữ nhi phó thác cho nhị phòng, bọn họ lại không có chiếu cố hảo nàng. May mắn nữ nhi trên mặt không có lưu sẹo, bằng không hắn nhất định phải tìm Nam Sa hầu phủ thảo cái cách nói. Cha, Uyển Nhi thân thủ vì ngài khâu vá một đôi giày. Ngài trấn thủ biên quan, nhất định thực vất vả. Uyển Nhi ở miếng độn giày bên trong bỏ thêm đông, mặc vào tới tuyệt đối sẽ không khó chịu. Ngài xem, thích sao? Hiến vật quý giống nhau mà đem giày lấy ra tới, Cố Thanh Uyển trên mặt tràn đầy chờ mong tươi cười. Nga, Uyển Nhi thế nhưng cũng sẽ theo thừa may vá. Không phải là làm Tử Lan các nàng giúp ngươi làm đi. Cố Thiên Viễn nhướng mày, tiếp nhận Cố Thanh Uyển trên tay giày. Tím đen sắc mặt liêu, mặt trên dùng chỉ bạc thêu một ít tượng trưng cho cắt tường như ý nguyên bảo đa dạng, miếng độn giày đường may tinh mịn, nhìn ra được tới phí một phen khổ tâm, tay nghề cũng không tồi. Cha, Uyển Nhi không thuận theo, này thật là Uyển Nhi thân thủ làm. Từng đường kim mũi chỉ, đều là Uyển Nhi tâm huyết. Cố Thanh Uyển có chút nóng nảy, bĩu môi biện giải. Cố Thiên Viễn nhìn đến nàng kia phó trừng lớn đôi mắt tức giận bộ dáng, tức khắc cười ha ha lên. Hảo, cha ngoan bảo bối, cha tin tưởng ngươi. Đây chính là nữ nhi của ta thân thủ làm, ta a, hiện tại liền phải thử xem. Ta tới, ta muốn đích thân vì cha mặc vào. Cố Thanh Uyển lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn mà vì Cố Thiên Viễn thoát ủng, liền ở mặc xong rồi thời điểm, nàng đỗng nhiên thấp thấp mà kêu một tiếng, đem tay phải bay nhanh địa tạng tới rồi sau lưng. Một màn này tự nhiên là bị Cố Thiên Viễn xem ở trong mắt, hắn nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Cha, ngươi thử xem thế nào. Cố Thanh Uyển nở rộ tươi cười, dường như không có việc gì mà mở miệng, ý đồ nói sang chuyện khác. Nàng như vậy vụng về kỹ xảo, sao có thể giấu giếm được kinh nghiệm xa trường Cố Thiên Viễn? Hắn tức khắc gâm trầm hạ mặt, cả giận nói, bắt tay vươn tới. Cố Thanh Uyển kinh hách về phía lui về phía sau một bước, cắn môi lắc lắc đầu. Cuối cùng không thắng nổi Cố Thiên Viễn uy áp, nơm nớp lo sợ mà vươn tay. Trắng tinh như ngọc ngón tay thượng, che kín rậm rạp lỗ kim, mặt trên còn có vừa mới đóng vảy thật nhỏ miệng vết thương. Cố Thiên Viễn tức giận lập tức liền bình ổn xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Hắn hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, kéo Cố Thanh Uyển tay nhỏ, nhẹ giọng nói, có đau hay không? Không đau. Cố Thanh Uyển sợ hãi mà mở miệng, cha thích Uyển Nhi làm giày sao? Cha thích, bất quá, về sau loại chuyện này giao cho hạ nhân tới làm là được. Ngươi chính là ta Cố phủ đích nữ, như thế nào có thể làm loại này việc nặng? Đã biết sao? Chính là, Uyển Nhi tự mình cấp cha làm, cùng hạ nhân làm không giống nhau. Uyển Nhi thích vì cha làm một ít khả năng cho phép sự tình. Cố Thanh Uyển mở to hai mắt, thực nghiêm túc mà trả lời. Nàng như vậy xích tử chi tâm, thực rõ ràng làm Cố Thiên Viễn đã chịu cảm động, hắn đem Cố Thanh Uyển ôm đến chính mình đầu gối, cha con chi gian khó được thân cận. Ban đầu, Cố Thanh Uyển bị phụ thân như vậy hành động hoảng sợ, nàng đã là 14 tuổi đại cô nương, không hề là khi còn bé hài tử. Mà phụ thân, từ nàng 6 tuổi về sau, liền không còn có như vậy ôm quá nàng. Trong phút chốc, Cố Thanh Uyển vành mắt đỏ. Cha, ngài đã lâu không có như vậy ôm quá Uyển Nhi, cha, Uyển Nhi hảo vui vẻ, chính là cũng hảo khổ sở. Nàng nhào vào Cố Thiên Viễn trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nước nở lên. Kỳ thật Cố Thiên Viễn cũng bị chính mình hành động dọa tới rồi, đang muốn buông nàng, lại bị nữ nhi nói đến trong lòng mềm nhũn, vì thế cũng liền đành phải không quá tự nhiên mà an ủi nói, hảo, Uyển Nhi là đại cô nương, cha tự nhiên không thể vẫn luôn đương ngươi là tiểu hài tử giống nhau ôm a. Đừng khóc a. Phần 23. Chương 23 trọng sinh sau lần đầu tương ngộ. Từ Cố Thanh Uyển cùng phụ thân liên lạc cảm tình lúc sau, cha con chi gian quan hệ liền được đến thực tốt củng cố. Cố Thanh Uyển tâm tình cũng dần dần hào lên, đối với tương lai trọng nhặt tin tưởng. Nàng cẩn thận tự hỏi về sau phải làm sự tình, quyết định phong phú chính mình, muốn cho chính mình dần dần mà trở nên cường đại. Nàng gác xuống đồ vật thật sự là quá nhiều, cần thiết thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ, từ đầu học khởi. Nàng cảm thấy chính mình nên thỉnh cái kim chỉ sư phó, lúc trước Cố Thanh Uyển thật là cái không học vẫn không nghề nghiệp bao cỏ, thứ gì đều chỉ là học một chút gia lông. Sau lại Trần Thị Phụ Tử thành lập Tân Triều, nàng gả cho Trần Uyên làm Trịnh Vương Phi, vì có thể giúp được Trần Uyên, nàng đem bó lớn thời gian đều dùng để xem các loại tối nghĩa khó hiểu về chính sự thư, sợ hai thái tử sẽ làm hại Trần Uyên, nàng còn cường điệu học y y thuật. Cho dù sau lại đương hoàng hậu thậm chí là thái hậu hậu cung trên triều đình sự tình liền đủ nàng vội, nàng căn bản là không có thời gian học tập cầm kỳ thư họa, thậm chí kia sức xẻo kim chỉ tay nghề vẫn là lúc trước vì cấp Trần Uyên làm túi tiền học mấy ngày. Trước kia nàng hối hận nhất chính là ở nhàn hạ thiếu nữ thời gian chung nàng chỉ lo chơi, cái gì đều không có học, hiện giờ tự nhiên là muốn đền bù. Tiểu thư, ngài hiện tại muốn tới nơi đó đi đâu? Trầm ổn thông tuệ Tử Lan ở nhà thủ, Cố Thanh Uyển chọn hoạt bát Tử Ngọc đi theo nàng đi ra ngoài. Đi tư theo phường mua chút kim chỉ, thuận tiện lại đi Ngũ Phương trai mua chút điểm tâm. Trấn Viễn Hầu phủ nơi địa phương chính là thịnh kinh nhất phồn hoa thương nghiệp khu, Cố Thanh Uyển muốn đi, còn lại là thịnh kinh nổi tiếng nhất tư theo phường. Nơi này sợi tơ, đa dạng, đều là đương thời nhất lưu hành phong phú nhất. Nàng tính toán đi chọn một ít kim chỉ hình thức, trở về chính mình thử xem. Cũng muốn chuẩn bị một ít lễ vật, cấp mới tới kim chỉ sư phó lưu lại ấn tượng tốt. Nàng ngày hôm qua đã đi tìm phụ thân, làm hắn cho nàng thỉnh kim chỉ sư phó, còn có đem trước kia bị nàng khí đi lưu phu tử cấp thỉnh về tới. Cố Thanh Uyển đi trước tư theo phường chọn thật nhiều kim chỉ, sau đó lại đi Ngũ Phương trai. Nàng trước kia yêu nhất Ngũ Phương trai đồ ngọt. Là bởi vì Trần Uyên thích đồ ngọt, mỗi lần Ngũ Phương trai thượng tân đồ ngọt, hắn tổng hội mua rất nhiều đồ vật cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Này xem như bọn họ chi gian tiểu bí mật. Nhân Trần Uyên nguyên quán là xuyên thục, cho nên người khác đều cho rằng hắn cùng đại đa số xuyên thục người giống nhau thích cay đồ ăn. Chỉ có cô Thanh Uyển biết, 6 tuổi trước kia Trần Uyên là cùng hắn mẹ đẻ ở Dương Châu sinh hoạt, cùng phần lớn sinh hoạt ở Giang Nam vùng sông nước người giống nhau hỉ ngọt không mừng cay. Không có người so nàng càng hiểu biết Trần Uyên thân thế cùng hắn đã từng trải qua quá hết thảy, tuy rằng bọn họ gắn bó bên nhau bất quá ngắn ngủn 11 tái. 11 tái, đối Cố Thanh Uyển tới nói quá ngắn ngủi. Lo lắng đề phòng tranh đấu mới vừa kết thúc không lâu, nàng nguyên tưởng rằng là khổ tận cam lai, là năm tháng tính hảo, kết quả là mới phát hiện bất quá như mộng bọc nước. Trần Uyên ngươi còn thiếu ta một cái bạch đầu giai lão, này một đời ta là tới đòi nợ. Cố Thanh Uyển xuống xe ngựa. Còn chưa từng nhiều đi vài bước liền nghe được phía trước nháo ra rất lớn thanh âm, chỉ thấy phía trước một con ngựa đấu đá lung tung, điên rồi dường như đi phía trước buôn, lập tức người gắt gao ôm mã cổ, lớn tiếng tê tê, mau tránh ra, mau tránh ra. Trên đường người đi đường sôi nổi né tránh, thậm chí còn có đường biên tiểu quán bị ngựa điên lược phiên trên mặt đất, trong lúc nhất thời gà bay trứng vỡ, ồn ào phiên loạn. Ở âm ý trong tiếng, lộ trung ương có một tiểu khất cái còn chưa tới kịp né tránh, kia con ngựa cũng đã hướng về phía hắn nghiền tới. Mắt thấy kia tiểu khất cái liền phải bị chết với vó ngựa hạ, lại không nghĩ không biết từ nơi nào hiện lên một đạo mạnh mẽ thân ảnh, thấy hoa mắt, ở tập trung nhìn vào khi kia đạo thân ảnh chủ nhân đã hàng phục kia thất điên mất mã, mà cái kia tiểu khất cái cũng bình yên vô sự đứng ở ven đường, hai chân run lên, thân thể run đến cùng cái sàng giống nhau xem ra đã. Chịu không nhỏ kinh hách. Cố Thanh Uyển sững sờ ở tại chỗ, dại ra nhìn người kia túi xuống thân mình đưa cho cái kia tiểu khất cái một tiểu túi tiền, còn sờ sờ đầu của hắn. Sau đó đứng ở tại chỗ nhìn theo cái kia tiểu khất cái rời đi. Người kia đưa lưng về phía nàng, cho nàng lưu lại chỉ là một cái như tùng trúc đĩnh bạt bóng dáng. Trên đường đã khôi phục phía trước náo nhiệt, phảng phất vừa rồi tiểu nhạc đệm chưa từng phát sinh quá giống nhau. Cố Thanh Uyển bên thai đủ loại thanh âm dần dần đạm đi, trong mắt cũng chỉ bao dung cái kia bóng dáng. Tiểu thư, tiểu thư. Từ Ngọc thanh âm lôi trở lại nàng suy nghĩ, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện chính mình sớm đã đi đến hắn phía sau. Lúc này bọn họ ly rất gần, chỉ cần hắn quay người lại là có thể nhìn đến nàng. Hắn đại khái cũng nghe tới rồi Tử Ngọc kêu nàng thanh âm, cũng hoặc là đã sớm cảm nhận được nàng cực nóng ánh mắt, hắn xoay người lại xem nàng. Cố Thanh Uyển ngửa đầu ngóng nhìn hắn khuôn mặt, thanh triệt hai tròng mắt chung là vui sướng. Nàng trước mặt, đứng một cái dáng người đĩnh bạt huyền y hề thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, tinh xảo tuấn mỹ dung nhan, toàn thân để lộ ra một loại tôn quý phong độ khí chất. Hắn khuôn mặt tuy rằng còn có một tia thiếu niên non nớt, lại tràn ngập trầm ổn khí độ. Nông đậm mày kiếm hạ, một đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, phảng phất là bầu trời đêm nhất sáng lạn sao trời. Hiện tại Trần Uyên cùng nàng trong trí nhớ người kia bộ dáng không sai biệt mấy, chẳng qua tuổi trẻ chút, non nớt một ít, còn không có khi đó tâm cơ cùng nhu lược. Hắn hiện tại còn không phải cái kia quyền thế ngập trời, dẫm lên chồng chất bạch cốt thượng vị thiết huyết đế vương, hắn là Trần gia không được sủng ái con vợ lẽ, là cái kia ở tuổi còn trẻ liền đã thượng chiến trường lập hạ hiển hách chiến công, vội vàng mà muốn chứng minh chính mình thiếu niên tướng quân. Cố Thanh Uyển thực tốt che giấu chính mình cảm xúc, nàng xem hắn ánh mắt tựa như thường lui tới giống nhau, là vui mừng. Khi đó nàng đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, nàng chỉ biết chính mình thực thích cùng cái kia từ nhỏ sủng nàng lớn lên Trần gia ca ca ở chung, cùng hắn đại ở bên nhau nàng rất có cảm giác an toàn, nhìn thấy hắn là vui mừng. Bất quá hiện tại Cố Thanh Uyển rất rõ ràng Trần Uyên trước mắt đối nàng không có gì ý tưởng không an phận, bởi vì nàng còn có một đoạn hôn ước, có một vị chỉ xa xa mà gặp qua vài lần vị hôn phu. Nói đến cùng, liền tính hiện tại Cố Thanh Uyển cũng không nhớ rõ chính mình vị hôn phu trường gì dạng. Về nàng này vị hôn phu này liền nói ra thì rất dài, Triệu Vương Thế Tử Cơ Hàm, thịnh kinh thành nổi danh thế gia công tử, nghe nói lớn lên tuấn mỹ phi phàm, mạo như Phan An, sớm có tài danh bên ngoài, không biết là nhiều ít nữ tử tình nhân trong ngộng, đáng tiếc tráng niên sớm đính hôn ước, nhưng cái đó mơ ước hắn các cô nương cũng không biện pháp gả cho hắn. Sau lại không biết Cố Thanh Nguyệt như thế nào thông đồng này Cơ Hàm, hai người ám độ trần thương, kia Cơ Hàm vì cùng nàng từ hôn, thế nhưng mua được một cái phê bát tự đạo sĩ thúi. Đem Cố Thanh Uyển nói thành là khắc phu mệnh, làm Triệu Vương Phi lui việc hôn nhân này. Hơn nữa lúc ấy Hoàng thượng đã sớm bất mãn Trấn Viễn Hầu tay cầm binh quyền, đã bắt đầu đối Trấn Viễn Hầu xuống tay, cho nên Triệu Vương phủ sợ gây họa thượng thân liền lấy cớ này lui rất việc hôn nhân này. Nguyên bản này chỉ là số ít người biết, chính là Cố Thanh Nguyệt vì tương lai chính mình thuận lợi gả vào Triệu Vương phủ, trộm đem chuyện này truyền khắp kinh đô. Cố Thanh Uyển kết cục có thể nghĩ, mặc dù sau lại hầu phủ thỉnh người ra mặt hóa giải, cũng không có hiệu quả. Từ đây Cố Thanh Uyển kia đã sớm bị Lục thị mẹ con làm xú thanh danh lại bỏ thêm một cái khắc phu, liền tính nàng đã thấy rõ Lục thị mẹ con gương mặt thật, nàng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng cho rằng chính mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại hoặc là sẽ bị gả thấp đến nào đó xa xôi địa phương là lúc, cả nhà bị giết làm nàng hoàn toàn không nhà để về, bất quá may mắn hắn không có vứt bỏ nàng. Nàng kia người khác trong mắt hảo hôn sự nàng sớm hay muộn muốn lui rớt, bất quá tuyệt đối không phải kiếp trước như vậy bị người nhục nhã, bị người phỉ nhổ lui rớt. Phần 24. Chương 24 Người thói quen. Uyển Uyển. Trần Uyên thực tốt che giấu trong mắt vừa mới chợt lóe mà qua lưu quang, dùng nàng quen thuộc nhất ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, phảng phất có thể từ kia hai mắt trong mắt nhìn đến đầy trời sao trời, ngươi như thế nào ở chỗ này? Gặp mặt tổng muốn chào hỏi, Cố Thanh Uyển hành lễ, thân thiết đều, gặp qua Trần ca ca. Nàng nhớ tới chuyến này mục đích, vì thế đề nghị nói, Trần ca ca, ta đang định đi Ngũ Phương trai mua chút điểm tâm, muốn cùng nhau sao? Trần Uyên quan sát kỹ lưỡng trước mắt thiếu nữ, nàng hôm nay ăn mặc một bộ lụa sa tơ vàng thêu hoa váy dài, sơ ngã ngửa búi tóc, tóc đen cắm một chi ngọc lan điểm thúy bộ diêu cùng tử ngọc trâm, mượt mà tiểu xảo vành thái thượng mang minh châu nhi đăng, giữa mày gian là một quả tiểu xảo độc đáo điểm thúy hoa điền càng sấn đến nàng mặt mày như hoa, tăng thêm vài phần tươi đẹp tiếu lệ chi mỹ. Ăn ít chút đồ ngọt, tiểu tâm hư nha. Hắn nhìn nàng thanh triệt sáng ngời đôi mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng đôi mắt xinh cực mỹ, đào hoa cánh hình dạng đen đặc lông mi dưới nước gợn liễm diễm, đôi mắt khẽ nhúc nhích liền có thể câu nhân tâm hồn. Cố Thanh Uyển khoe miệng giơ lên, cười cong mặt mày, tiếu lệ trên mặt mang theo rảo hoạt thần sắc, yên tâm đi Trần ca ca, ta đã qua thay răng thời điểm, ăn chút ngọt cũng không đáng ngại, ta hiện tại cũng không phải là trước kia thay răng thời kỳ cái kia nói chuyện lọt gió tiểu hải tử. Nàng nghịch ngợm bộ dáng chọc đến Trần Uyên đầy mặt tươi cười, hòa tan hắn vốn dĩ sắc bén khuôn mặt, làm hắn cả người thoạt nhìn ôn hòa không ít. Vậy đi thôi. Cố Thanh Uyển đi ở phía trước, bước chân nhẹ nhàng, Trần Uyên yên lặng đi theo nàng bên cạnh người. Cố Thanh Uyển ở cùng tuổi nữ tử chung còn tính cao gầy, nhưng là cùng Trần Uyên đứng chung một chỗ vẫn là có vẻ xinh xắn lanh lợi. Từ Ngọc nhìn phía trước một đôi bích nhân, lộ ra vui mừng tươi cười, trong lòng lại cũng nhịn không được lo lắng. Tiểu thư cùng Trần tướng quân thực xứng đôi, nếu không phải đã sớm cùng Triệu Vương Thế Tử đính xuống hôn ước, tiểu thư gả cho Trần tướng quân cũng là thực tốt lựa chọn, chẳng những xứng đôi, vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Hiểu tận gốc dễ, tổng so với kia không chính thức gặp qua vài lần mặt thế tử hảo. Cùng lúc đó, đối diện Thiên Hương lâu lầu 2 có một tuấn tú thiếu niên đứng ở cửa sổ nhìn theo kia đối bích nhân rời đi, dần dần mà nắm chặt trong tay cây quạt. Hắn bên người có cái gã sai vật trang điểm người theo nhà mình chủ tử tầm mắt nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, thế tử gia, kia không phải Trần tướng quân cùng Cố gia đại tiểu thư sao? Cố gia đại tiểu thư? Cơ Hàm nhìn kia nói tinh tế lanh lợi thân ảnh càng lúc càng xa, hơi hơi nhướng mày. Đúng vậy, đó chính là Cố gia đại tiểu thư, tiểu nhân đã từng may mắn gặp qua nàng vài lần, Cố tiểu thư vốn là sinh cực mỹ, làm người xem qua khó quên, tiểu nhân xác định sẽ không nhận sai người. Kia gã sai vật thập phần chắc chắn nói. Hắn biết Cố gia đại tiểu thư cùng thế tử gia từ nhỏ đính xuống hôn ước, cho rằng thế tử gia sẽ đối chính mình vị hôn thê thực cảm thấy hứng thú, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy tất cả đều nói cùng hắn nghe. Thế tử gia, Trần tướng quân là Trấn Viễn hầu đồ đệ, tự nhiên cùng tương lai thế tử phi là nhận thức. Tương lai thế tử phi. Cơ hàm mày hung hăng mà nhíu một chút, liếc liếc mắt một cái bên người gã sai vặt, hừ lạnh nói, ta thế tử phi không phải là như vậy không biết liêm sỉ nữ tử. Này Cố Thanh Uyển đã có hôn ước trong người, lại công nhiên ở trên đường cái cùng khác nam tử khanh khanh ta ta, mặt mày đưa tình. Nhớ tới vừa mới cái kia nữ tử đối với mặt khác nam tử không chỗ nào cố kỵ cười đến như vậy sán lạ, như vậy tự nhiên, hắn liền cảm thấy thực không thoải mái. Hắn đối cái kia Cố Thanh Uyển không có hảo cảm. Về cái này vị hôn thê bất lương đồn đãi, hắn chính là nghe nói qua không ít. Cái này tùy hứng ương ngạnh, ỷ thế hiếp người uổng có một thân hảo túi ra không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ mỹ nhân, làm hắn thậm chí có chút phiền chán. Hiện tại hắn đối nàng ấn tượng lại nhiều một cái không biết liêm sỉ. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình đỉnh đầu, tổng cảm thấy mặt trên nhiều một tầng lục. Gã sai vật kinh ngạc nhìn nhà mình thế tử ra, cũng ẩn ẩn cảm giác được nhà mình chủ tử đối vị hôn thê thái độ không lắm hữu hảo, thậm chí là phiền chán. Lão bản, đem tân gia điểm tâm mỗi loại đều cho ta bao hai phần, bánh in cùng như y bánh nhiều bao một ít. Quả vải cao, hạnh nhân cao, còn có trăm quả bánh cũng cho ta tới chút. Trăm quả bánh. Thứ tại hạ kiến thức thiền bạc, Cố tiểu thư loại này điểm tâm ta không có nghe nói qua. Lão bản ngừng tay động tác có chút khó xử nhìn Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển lúc này mới ý thức được trăm quả bánh là nàng lên làm hoàng hậu về sau mới xuất hiện tân điểm tâm, hiện tại còn không có. Nàng mặt không đổi sát sửa lời nói, nga, là ta nói sai rồi. Ta muốn chính là bánh hạt rẻ. Nàng nếu quay đầu đi gặp bên người Trần Uyên, liền sẽ phát hiện Trần Uyên nhìn ánh mắt của nàng phức tạp khó hiểu. Phó trả tiền, ra ngũ phương trai, Cố Thanh Uyển đem tử ngọc trong tay điểm tâm phân một phần cấp Trần Uyên, cười nói, Trần ca ca, mua quá nhiều ta ăn không hết, này đó phân ngươi một nửa. Trần Uyên ngơ ngẩn nhìn nàng, tùy ý nàng đem bao tốt điểm tâm nhét vào trong lòng ngực hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt chậm rãi gật đầu, hảo. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Nàng hướng hắn phất tay cáo biệt, Trần Uyên ôm nàng đưa cho hắn điểm tâm, đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng rời đi. Cố Thanh Uyển lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng đột nhiên lộn trở lại đi, hướng trong miệng hắn tắc một cái điểm tâm, ý cười doanh doanh nhìn hắn, ngọt sao. Trần Uyên bị tắc một miệng điểm tâm, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt, phồng lên quai hàm chậm rãi nhấm nuốt, vị ngọt ở khoang miệng tràn ngập mở ra. Đây là hắn thích nhất như ý bánh. Ăn như ý bánh liền sẽ vừa lòng để ý. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Uyên nhìn theo kia nói mảnh khảnh thân ảnh rời đi, trong lòng là không tha cũng là vui mừng. Hắn cưỡi ngựa yên lặng mà đi theo Cố gia xe ngựa mặt sau, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chân trời, hoàng hôn ánh chiều tà, dạng mây đỏ đầy trời. Nhớ tới đã từng hắn mỗi lần từ trên chiến trường bị thương trở về, nàng tổng hội ở vì hắn băng bó miệng vết thương thời điểm ý hắn một mảnh như ý bánh. Đơn giản là hắn đã từng nói qua, ta thích ăn ngọt, bởi vì nhân sinh quá khổ. Cho nên khi đó nàng tổng hội cho hắn làm các loại điểm tâm. Trong đó sở trường nhất chính là như ý bánh. Trở về lúc sau, Cố Thanh Uyển đem chính mình mua điểm tâm chọn mấy thứ Lưu Thị cùng Cố Thanh Chiêu thích gan phái người cho bọn hắn đưa đi. Lưu Thị trở về lúc sau, Cố Thanh Uyển nhưng không có nhàn rỗi, nàng thường xuyên đi Lưu Thị trong viện soát tồn tại cảm, cũng sẽ cùng Lưu Thị cùng nhau ra ngoài. Lưu Thị rất ít lưu tại Thịnh Kinh Thành, rất nhiều địa phương trời xa đất lạ, này liền cho Cố Thanh Uyển thân cận nàng lấy cớ. Gần nhất Lưu Thị bị phong hàn, thân mình suy yếu. Cố Thanh Uyển mỗi ngày đều sẽ đi tận tâm tận lực phụng dưỡng chén thuốc. Ở chung xuống dưới, Lưu Thị đối Cố Thanh Uyển cũng càng thêm thân hậu. Vốn là hy vọng Cố Thanh Uyển có thể tiếp nhận Lưu Thị, Cố Thiên Viễn cũng cảm thấy chính mình nữ nhi hiểu chuyện không ít. Lục Thị mẹ con gần nhất cũng thực an phận không có ra tới lại làm yêu, Cố Thanh Uyển cảm thấy thư thái không ít. Về phương diện khác, Lục Thị vẫn luôn không thể thiện bãi cam hưu, trong lòng vẫn luôn ở nghẹn ý đồ xấu, một lòng một dạ mưu hoa như thế nào làm Cố Thanh Uyển thân bại danh liệt. Vừa lúc gặp một ngày này, Uy Viễn hầu phủ phái người hạ thiệp, mời Trấn Viễn hầu phủ nữ quyến đi hầu phủ tham gia yến hội, Lục Thị tâm sinh một kế, hương phấn mà cầm thiệp mời đi gặp Lao Phu Nhân. Phần 25. Chương 25 làm nàng nàng kham. Lao Phu Nhân, đây chính là Uy Viễn hầu phủ yến hội, nói vậy sẽ mời rất nhiều trong kinh danh viện phu nhân, khiến cho Huyền Nhi Nguyệt Nhi hai chị em đi thấy việc đời. Đáng tiếc đại tẩu bị phong hàn, đã nhiều ngày thân thể không tốt lắm, bằng không có thể cùng chúng ta cùng đi. Lục Thị vẻ mặt thành ý tươi cười. Phảng phất thiệt tình muốn đem Cố Thanh Uyển đẩy đến mọi người trước mặt, làm nàng triển lãm chính mình. Lão phu nhân khẽ nhíu mày, Uyển Nhi thật là rất ít dự tiệc, trong đó nguyên do nàng cũng rõ ràng, bất quá trải qua chính mình hơn một tháng dạy dỗ, Cố Thanh Uyển thiên tư thông minh, các mặt đã lấy đến ra tay, đã có cơ hội kết bạn một ít quý nữ, nàng cũng vui. Vì thế nói, cũng hảo, ngươi mang theo các nàng hai chị em đi thấy việc đời, chúng ta Trấn Viễn Hầu phủ tiểu thư, tất nhiên sẽ không thua cấp người khác. Lục thị vừa nghe, vui mừng khôn xiết, nói, là, tức phụ nhi cũng đang có ý này, Uyển Nhi Nguyệt Nhi đều là cực xuất sắc, tuyệt không sẽ cho ta Trấn Viễn Hầu phủ mất mặt. Nói xong hình như có thâm ý mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, nhưng thấy nàng khẽ mỉm cười, vững vàng ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chuyện gì nhi đều không thể dao động nàng. Cố Thanh Uyển trong lòng đã là hiểu biết, qua đi Lục thị luôn là tìm mọi cách ngăn trở chính mình tham gia yến hội, hoặc là ở tham gia yến hội thời điểm cho nàng xử các loại ngang chân, làm nàng ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ, nhận hết người khác xem thường, dần dà Cố Thanh Uyển liền không thích tham gia các loại yến hội. Lúc này đây Lục thị chủ động đưa ra muốn chính mình dự tiệc, xem ra mục đích tuyệt đối không đơn thuần, rốt cuộc trọng sinh tới nay, đã làm nàng ăn không lớn không nhỏ vài lần mệt, dựa vào Lục thị lòng dạ, sợ là đã sớm suy nghĩ như thế nào trả thù nàng đi. Hầu phủ yến hội, nếu có thể trước mặt ngoại nhân, làm chính mình mất mặt, như vậy tất nhiên so ở Trấn Viễn Hầu phủ làm chính mình xấu mặt hiệu quả hảo đến nhiều, hơn nữa có thể thoát khỏi Lao Thái Thái đôi mắt, song việc lại có thể làm Lao Phu Nhân hoàn toàn ghét bỏ chính mình, thật là quá có lợi. Cố Thanh Uyển tưởng cũng không cần tưởng, liền biết Lục thị đánh cái gì bản tính, vì thế cười khanh khách mà nhìn nàng nói, nhị thẩm, ngài có tâm. Lục thị trong lòng hơi hơi có một loại dị dạng cảm giác, phảng phất chính mình cái gì tâm tư đều lỏa lộ ở Cố Thanh Uyển trong mắt, nhưng là nhìn kỹ, chỉ phát hiện Cố Thanh Uyển như cũ đạm nhiên mà mỉm cười, cũng không một tia khác thường. Nàng cười thầm chính mình đa tâm, cũng đồng dạng hòa ái mà cười coi chừng Thanh Uyển, nói, Uyển Nhi, ngươi nhưng có thích hợp tham dự yến hội quần áo? Nếu là không có, nhị thẩm đi vì ngươi chuẩn bị. Thích hợp tham dự yến hội quần áo nhưng thật ra không thiếu, chỉ là cũng không có gì cơ hội xuyên, hiện tại còn mới tinh mà bãi ở trong giường, chỉ là ta vẫn luôn ở trường vóc, cũng không biết kích cỡ còn thích hợp không thích hợp. Cố Thanh Uyển có chút lo lắng mà nói. Lão phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng liền không cao hứng, đường đường hầu phủ đích trưởng nữ, thế nhưng liền giống dạng tham dự yến hội quần áo đều không có, nàng xẻo liếc mắt một cái Lục thị, nói, ngươi là như thế nào làm nhị thẩm? Uyển Nhi chính là đích trưởng nữ, như thế nào có thể liền một thân tham dự yến hội quần áo đều không có. Còn không biết xấu hổ hỏi nàng, những việc này không đều là hẳn là từ ngươi xử lý sao. Lục thị không nghĩ tới Cố Thanh Uyển thế nhưng giáp mặt nói ra nói như vậy, chọc đến Lao Phu Nhân đối chính mình càng thêm bất mãn, trong lòng có hỏa, lại không dám phát, chỉ có thể ấp úng mà nói, là tức phụ nhi sơ sẩy. Ngày xưa Uyển tỷ nhi là sợ nhất tham dự trường hợp này, cho nên làm quần áo nhiều là thường phục. Ta đây liền đi phân phó người cấp Uyển Nhi chế tạo gấp gáp. Vậy làm phiền nhị thẩm, Uyển Nhi qua đi không hiểu chuyện, chỉ là qua đi mỗi phùng muốn tham dự các gia yến hội, luôn có sự tình các loại phát sinh, không phải quần áo phá, chính là bị thương, dần dần mà Uyển Nhi thật đúng là sợ tham dự yến hội đâu. Cố Thanh Uyển cũng vẻ mặt tự trách mà nói. Còn không phải Lục thị cố ý làm chính mình không cơ hội trước mặt người khác lộ mặt, hiện tại thế nhưng tự trách mình không thích tham dự yến hội, thật là ghê tởm. Lão phu nhân trong lòng biết rõ ràng, trước kia Cố Thanh Uyển tính tình tiểu ma nương ngạnh, thượng không được mặt bàn, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không so đo Lục thị làm tiểu thủ cước. Chỉ là hiện tại lại không giống nhau, Cố Thanh Uyển chính là nàng thân thủ dạy dỗ, nếu là không cơ hội bên ngoài nổi danh, kia chẳng phải là hưởng phí chính mình tâm cơ. Vì thế nói, sau này ngươi vẫn là muốn nhiều giao chút bằng hữu, đừng lão nghẹn ở nhà, thế gia quý nữ, nên thoải mái hào phóng mà chạm đi ra ngoài, không cần nhiều lời, làm ngươi nhị thẩm một lần nhiều làm chút xiêm y đi. Bị ngày sau xuyên là đa tạ tổ mẫu. Cố Thanh Uyển ngọt ngào mà cười nói. Lục thị tuy rằng trong lòng không thoải mái, lại vì có thể làm Cố Thanh Uyển nhập cục, không thể không cười nịnh nọt, nói, lão phu nhân dạy dỗ chính là tức phụ nhi này liền đi chuẩn bị, cũng thuận tiện cấp Nguyệt Nhi làm mấy thân quần áo, nàng hiện giờ cũng lớn lên mau, quần áo đều không kịp đổi đâu, chính ngươi làm chủ đi, đừng mất ta Trấn Viễn Hầu phủ mặt mũi chính là. Lão phu nhân xua xua tay, làm Lục thị lui xuống, lại công đạo một chút Cố Thanh Uyển, tham dự yến hội những việc cần chú ý, mới phóng nàng rời đi. Vào hầu phủ phòng khách, Lục thị liền cùng mặt khác đã tới rồi các phu nhân hàn huyên lên, Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Thanh Uyển tắc đi theo phía sau mỉm cười, ở Lục thị dẫn tiến hạ, hướng một ít phu nhân chào hỏi. Cố phu nhân, vị này chắc là Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư đi. Sinh đến đảo thật là xinh đẹp, sống thoát một cái mỹ nhân vôi, như thế nào trước kia không thấy ngươi mang nàng ra cửa a? Hầu gia phu nhân Hà thị là cái nghĩ sao nói vậy, thấy Cố Thanh Uyển như vậy đoan trang khéo léo bộ dáng, liền nói ra trong lòng nghi vấn. Mặt khác phu nhân cũng đều nhìn Lục thị, đồng dạng lòng tràn đầy nghi hoặc, vị này đại tiểu thư cũng không giống trong lời đồn cái loại này kiều man đương ngạnh bộ dáng a. Lục thị một trận xấu hổ, không biết nên như thế nào trả lời. Cố Thanh Nguyệt thấy mẫu thân như vậy, lập tức liền nhảy ra nói, tỷ tỷ của ta xưa nay không thích tham gia các loại yến hội, nàng ngại phiền toái sao? Tỷ tỷ tính tình khiêu thoát, thích nhất cưỡi ngựa du ngoạn, mẫu thân luôn là khuyên nàng nhiều ra tới đi lại, hôm nay cũng là tổ mẫu lên tiếng, tỷ tỷ mới bằng lòng tới dự tiệc. Lời này lại chứng thực Cố Thanh Uyển kiều man ương ngạnh nghe đồn, lệnh đông đảo phu nhân đối Cố Thanh Uyển lại có một khắc tầng cái nhìn, nào có thế gia quý nữ như vậy thượng không được mặt bàn, thật là buồn cười đâu. Hà thị đối Cố Thanh Uyển ấn tượng đầu tiên nhưng thật ra thực hảo, chỉ là nghe Cố Thanh Nguyệt nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có điểm tiếc nuối. Sinh nhưng thật ra xinh đẹp, cử chỉ cũng khéo léo, như thế nào tính tình như vậy ương ngạnh đâu. Cố Thanh Uyển đem mọi người tâm tư đều xem ở trong mắt, lại bất động thanh sắc, như cũ mặt không đổi sắc chiều đại gia mỉm cười, chỉ là nhìn Cố Thanh Nguyệt ánh mắt hơi hơi có chút khổ sở, nói, muội muội, ngươi tuổi còn nhỏ, ta bất hòa ngươi so đo, nhưng là như thế nào có thể làm cho nhiều như vậy phu nhân mặt, nói dối bố trí trưởng tỷ đâu. Người ngoài nói ta kiểu ma nương ngạnh cũng liền thôi, bọn họ rốt cuộc không hiểu biết sự thật. Ta mỗi lần tới không thành yến hội, nhưng không đều là bởi vì luôn là lâm thời ra trạng hôm sao. Nghĩ đến cũng khéo, như thế nào mỗi lần ra cửa trước đều phải ra điểm nhi chuyện này, làm ta vô pháp thành hàng đâu. Lời này vừa ra, đang ngồi các phu nhân đều hiểu rõ với ngực, ai mà không trải qua đi trạch tranh đấu, chỉ là không nghĩ tới cái này lục thị thế nhưng như vậy khắt khe đại phòng đích nữ đâu. Mọi người đều kêu một loại hơi mang khinh thường ánh mắt nhìn lục thị, trong lòng chửi thầm, tốt xấu là chính mình thân chất nữ, mặc dù nàng không thích đại phòng nữ nhi, cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo mà khi dễ a, quá có thất thể diện. Lục thị nghe xong lời này, ngực tức giận đến thẳng quay cuồng, lại không thể phát tác, chỉ trừng mắt chính mình nữ nhi nói, Thanh Nguyệt, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, ở nhà cùng ngươi công đạo quá cái gì. Ngươi tổ mẫu chính là kỳ vọng hôm nay làm tỉ tỉ ở hầu phủ lộ mặt, ngươi như thế nào có thể phá đám đâu. Cố Thanh Nguyệt lập tức đáng thương hề hề nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, Nguyệt Nhi nhất thời sơ sẩy, thế nhưng đã quên tổ mẫu công đạo, ngươi nhưng đừng trách móc. Các vị phu nhân vừa nghe, mày lại hơi hơi nhăn lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cô gia đại tiểu thư, là bị tổ mẫu cô ý dạy dỗ một phen, cho nên mới giả bộ đoan trang, Cố Thanh Nguyệt bất quá là nhất thời nghĩ sao nói vậy, mới nói lẩu miệng. Cố Thanh Nguyệt thoải mái cười, lôi kéo cô Thanh Nguyệt tay, nói, muội muội ngốc, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Tổ mẫu tới phía trước liền giao đai ta, muốn bài trừ Lưu Đoản bỏ phỉ trường, đừng làm cho người cho rằng ta Trấn Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ chân là cái thượng không được mặt bàn. Sự thật thắng với hùng biện, ta tưởng chư vị phu nhân đều là có kiến thức, tự nhiên sẽ không lại tin vào lời đồn đãi. Cố Thanh Uyển lời này vừa nói ra, hơn nữa nàng kia vẻ mặt thản nhiên chấn định biểu tình, đối mội mội vô lễ như thế khoan dung rộng lượng, đứng ở nơi đó không nói lời nào cũng có thể làm người cảm nhận được trên người nàng phát ra tự tin, so với cùng tuổi tiểu thư. Càng hiện cao quý trầm ổn, này tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng ra tới khí chất. Uy Viễn Hầu phu nhân Hà thị lập tức ra tới nói, chính là, Cố đại tiểu thư này toàn thân khí phái, như thế nào cũng không có khả năng giống cái chưa hiểu việc đời, nghĩ đến những cái đó nghe đồn đều bất tận không thật, nhân ra một cái hảo hảo tiểu thư, thế nhưng bị bố trí ra như vậy hư thanh danh, sau này Cố gia đại tiểu thư nhiều ra tới đi lại, lời đồn đãi tự nhiên tự sụp đổ. Đúng vậy, khẳng định là có người dụng tâm kín đáo, các vị phu nhân tâm như gương sáng, ta Trấn Viễn Hầu phủ dạy ra nữ nhi, như thế nào sẽ là không phong khoáng đâu. Lục thị thấy thế, không tiện tiếp tục bẩn thỉu Cố Thanh Uyển, nếu không sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng giáp tâm bất lương. Chính là các vị phu nhân cũng mở miệng phụ họa, không ai lại hoài nghi Cố Thanh Uyển tính tình, đều cảm thấy nàng là cái khéo léo hảo phóng hảo cô nương. Vương phi tỷ tỷ, này Cố đại tiểu thư không chỉ có người lớn lên mỹ, này một thân khí độ cũng là cực hảo. Chúc mừng ngài có tốt như vậy tương lai con dâu. Hà thị càng xem càng thích, lôi kéo bên người cùng nàng giao hảo Triệu Vương Phi, hâm mộ nói. Hà thị bên người Triệu Vương Phi cười gật đầu, ôn nhu nói, ngày xưa Cố đại tiểu thư rất ít tham gia yến hội, ta cũng chưa từng gặp qua nàng, hôm nay xem ra Cố tiểu thư chi thư đặt lý, đoan trang hào phóng, ta nhưng thật ra thích vô cùng. Nói nàng thân thiết kéo Cố Thanh Uyển tay, thân thiện hàn huyên vài câu, Cố Thanh Uyển trả lời khéo léo hào phóng. Nhưng thật ra làm Triệu Vương Phi đối nàng thành kiến thiếu không ít. Thanh Nguyệt muội muội, ngươi rốt cuộc tới, ta đã lâu không gặp ngươi, hôm nay tới tỷ muội đều ở phía sau hoa viên đâu, chạy nhanh cùng ta đi chơi. Từ phòng khách ngoại đi tới một thân đào hồng nhạt váy áo thiếu nữ, trên mặt treo tươi đẹp tươi cười, nhiệt tình mà chào đón cùng Cố Thanh Nguyệt chào hỏi. Người tới đúng là Uy Viễn Hầu phủ tiểu thư Triệu Nguyệt Ly, Cố Thanh Nguyệt nhớ rõ kiếp trước thời điểm, Triệu Nguyệt Ly liền cùng Cố Thanh Nguyệt giao hảo, chỉ là sau lại nha đầu này lại bị Cố Thanh Nguyệt lợi dụng. Đoạt nàng hôn phu, Ngụy Vương Cơ Thành. Phần 26. Chương 26 Kẻ sướng người họa, vu oan giá họa, 1. Kiếp trước, Cố Thanh Nguyệt được như ý nguyện gả cho Triệu Vương Thế Tử Cơ Hàm, đáng tiếc này Cơ Hàm là cái bất an với hiện trạng người, Trần Thị phụ tử bị buộc mưu phản sau, Cơ Hàm một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp, cuối cùng thiết cốt tranh chết trận xa trường. Mà Cố Thanh Nguyệt thành quả phụ, nàng không cam lòng chính mình thủ tiết cả đời, muốn tìm kiếm lớn hơn nữa chỗ dựa, nàng nương Triệu Nguyệt Ly đối nàng đồng tình ngầm thông đồng Triệu Nguyệt Ly trượng phu Ngụy Vương Cơ Thành, cố ý làm lúc ấy sắp lâm buồn Triệu Nguyệt Ly gặp được bọn họ yêu đương vụ trộm, Triệu Nguyệt Ly bị kích thích khó sinh, mà kia Ngụy Vương bảo tiểu xá đại, Triệu Nguyệt Ly tuổi còn trẻ sinh hạ một cái nữ hài liền đi. Nhìn hiện giờ hoàn toàn không biết gì cả, đối Cố Thanh Nguyệt nhiệt tình chu đáo tiểu cô nương, Cố Thanh Nguyệt ở trong lòng âm thầm lắc đầu, các nàng đã từng đều là đồ ngốc. Cũng thế, Nguyệt Ly, ngươi mang theo hai vị tiểu thư đi hậu viên chơi đi, cùng chúng ta đại nhân ở bên nhau, khẳng định không được tự nhiên. Hà Thị cười tủm tỉm mà đuổi rồi ba cái nha đầu, làm các nàng đi hậu viên, như vậy chính mình hai cái nhi tử mới có cơ hội tiếp xúc đến, nàng trong lòng vẫn luôn hướng vào Cố Thanh Nguyệt làm con dâu, đến nỗi Cố Thanh Nguyệt nàng tuy rằng thích, nhưng là nhân ra sớm đã có hôn ước trong người, nhưng thật ra đáng tiếc. Ba người cung kính về phía các vị trưởng bối cáo tội rời đi, vừa ra phòng khách, Cố Thanh Nguyệt liền vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Triệu Nguyệt Ly, còn cố gắng tươi cười nói, Nguyệt Ly tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi Nga. Ngươi không biết, ta hảo đáng thương đâu. Như thế nào đáng thương? Mau cùng ta nói, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Triệu Nguyệt Ly là cái thẳng tính, đối đãi người mình thích, trước nay đều là trực lai trực vãng, phi thường giữ gìn. Cố Thanh Nguyệt giống như thực ủy khuất bộ dáng, trộm liếc liếc mắt một cái Cố Thanh Uyển, sau đó lại khiếp đảm mà tránh ra, nói, không có gì làm. Đều đi qua, không để cập tới cũng thế. Chính là kia vừa mới ánh mắt, đã minh xác nói cho Triệu Nguyệt Ly, là ai khi dễ nàng. Triệu Nguyệt Ly dương mắt nhìn một chút Cố Thanh Uyển, thế nhưng là cái đoan trang hảo phóng xinh đẹp tỷ tỷ, kia vẻ mặt thản nhiên tươi cười, tựa hồ không giống như là sẽ khi dễ người a. Chỉ là nàng cảm thấy Cố Thanh Nguyệt nếu nói như vậy, tất nhiên là cái này tỷ tỷ làm cái gì, cho nên đối Cố Thanh Uyển ấn tượng đại suy giảm. Cố Thanh Uyển đối Triệu Nguyệt Ly lộ ra thân thiện tươi cười, nói, vị này nhất định chính là nhị muội muội thường xuyên nhắc tới Triệu tiểu thư đi. Lớn lên quả nhiên minh diễm động lòng người, không hổ là uy viễn hầu phủ con vợ cả tiểu thư, toàn thân khí phái, quả nhiên bất phàm. Triệu Nguyệt Ly nguyên muốn giáp mặt cấp Cố Thanh Uyển không mặt mũi, nhưng là nhân ra như vậy khen nàng, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng có chút thẹn thùng mà cười cười, nói, tỷ tỷ quá khen, không biết tỷ tỷ như thế nào xưng hô. Chẳng lẽ Thanh Nguyệt không để qua ta sao? Thật là đối chính mình hảo bằng hữu như thế nào cũng có điều giấu giếm, ta là Thanh Nguyệt đường tỷ, Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển tựa hồ có chút kinh ngạc mà nói. Triệu Nguyệt Ly tức khắc liền nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Nguyệt, sau đó nói, Thanh Nguyệt nhưng thật ra nói qua, chỉ là không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng là cái dạng này hào phong khéo léo lại xinh đẹp. Lời này tự nhiên là ở nói cho Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Nguyệt nhắc tới nàng thời điểm, chính là nói một ít thật không tốt nói, cái gì tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng. Không hảo ở chung, hoàn toàn không giống như là trước mắt cái này đoan trang khéo léo, tươi cười dễ thân mỹ lệ tỷ tỷ. Cho nên nàng mới nhất thời không cùng đồn đái chung Cố gia đại tiểu thư liên hệ lên, còn tưởng rằng là Cố Thanh Nguyệt cái gì thân thích đâu. Triệu Nguyệt Ly trong lòng đối Cố Thanh Nguyệt nói có vài phần hoài nghi. Cố Thanh Nguyệt trong lòng thầm hận, cái này Cố Thanh Uyển, thế nhưng châm ngòi nàng cùng Triệu Nguyệt Ly quan hệ, vì thế mở miệng giải thích nói, tỷ tỷ, Nguyệt Ly chính là ta tốt nhất bằng hữu, ta có nói cái gì sẽ gặp nàng. Ngươi chớ có châm ngòi ly gián, lần trước chính là bởi vì ngươi, ta mới có thể bị tổ mẫu phạt. Lời này vừa ra, Triệu Nguyệt Ly lập tức liền nhíu mày, nguyên lai Cố Thanh Nguyệt tỷ tỷ thế nhưng là loại người này a, tức khắc coi chừng Thanh Uyển ánh mắt đều mang theo nồng đậm địch ý. Nghe xong lời này, Tử Lan cùng Tử Ngọc đều là giận từ đáy lòng khởi, cái này nhị tiểu thư thật là trợn mắt nói dối, rõ ràng là chính mình phạm sai lầm, thế nhưng còn muốn trách đến đại tiểu thư trên đầu. Vừa mới ở đại sảnh coi như mọi người mặt chửi bới đại tiểu thư, nguyên tưởng rằng nhị phu nhân là cái tốt, lại không nghĩ rằng cũng lòng mang ý xấu, một lần còn tưởng hủy hoại đại tiểu thư dung mạo, chuyện này nếu là bị hầu gia đã biết, không chừng như thế nào đau lòng đâu. Nhưng mà các nàng dù sao cũng là nô tỳ, tuy rằng vì đại tiểu thư bất bình, lại không dám giáp mặt chỉ trích nhị tiểu thư, nếu không chính là tôn ti chẳng phân biệt, giận mà không dám nói gì mà túi đầu hầu lập một bên. Cố Thanh Uyển đảo không tức giận, ngược lại khí định thần nhàn nói, muội muội nói nơi nào lời nói, ta có từng châm ngòi ly gián. Triệu tiểu thư như vậy thông minh, như thế nào sẽ phân không rõ tốt xấu. Ngươi bị phạt cấm túc, là bởi vì ngươi giáp mặt chống đối tổ mẫu, loại chuyện này nếu là bại ở nhà khác chỉ sợ không chỉ có là cấm túc một tháng đơn giản như vậy, tổ mẫu khoan dung độ lượng, lại yêu thương ngươi, mới nhẹ nhàng bỏ qua cho. Rõ ràng là ngươi từ giữa châm ngòi, ta mới có thể khó thở chống đối tổ mẫu, ngươi còn làm bộ vô tội, mệnh ta còn đương ngươi là của ta hảo tỷ tỷ. Cố Thanh Nguyệt bị nàng loại thái độ này tức giận đến lại đã quên nên trang vô tội. Cố Thanh Nguyệt lắc đầu, một loại đại nhân xem tiểu hài tử chơi xấu biểu tình, nói, hảo hảo hảo, tỷ tỷ sai rồi còn không được. Ngươi nha, chính là ái làm nũng, ta nơi nào sẽ châm ngòi ngươi bị phạt đâu, đau lòng ngươi còn không kịp. Nơi này là hầu phủ, chúng ta nhưng đừng mất lễ nghĩa, muốn cho người chê cười. Ngươi Cố Thanh Nguyệt bị nàng khí mặt đều đỏ lên, ngón tay nàng, lại nói không ra một câu phản bác nói tới, ngược lại đỏ hốc mắt, một bộ bị lớn lao hủy khuất bộ dáng. Xuân Nhi thấy nhà mình tiểu thư bị như vậy hủy khuất, cũng không bình tĩnh, một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Cố Thanh Nguyệt nói, đại tiểu thư, nô tỳ thật sự nhịn không nổi nữa, mặc dù hôm nay ngươi muốn đánh chết nô tỳ cũng muốn vì nhị tiểu thư nói câu công đạo lời nói. Phu nhân cùng nhị tiểu thư đều đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại còn không thỏa mãn, luôn là tìm mọi cách mà làm nhị tiểu thư chịu ủy khuất, nô tỳ cầu ngươi, ngươi xin thương xót, vâng, tha nhị tiểu thư đi. Lúc này ba người vừa lúc đi tới hậu hoa viên lối vào, Xuân Nhi thanh âm lại đại, tự nhiên đưa tới mọi người lực chú ý, mọi người đều không thể hiểu được mà nhìn một màn này, sau đó sôi nổi tò mò mà thấu đi lên. Triệu Nguyệt Ly lại có chút năng kham, này dù sao cũng là các nàng gia tổ chức kiến hội. Xuân Nhi nha đầu này cũng quá không nhãn lực thấy Nhi, mặc dù lại có câu oán hận cũng không thể ở nhà người khác nào à, này không phải cấp chủ nhân ra thêm phiền sao. Xuân Nhi, ngươi đứng lên đi, có nói cái gì vẫn là trở về trấn xa hầu phủ lại nói, nơi này là Uy Viễn hầu phủ. Cố Thanh Nguyệt nhìn ra Triệu Nguyệt Ly không vui, cũng nhìn ra Xuân Nhi cùng Cố Thanh Nguyệt tâm tư, tưởng trước mặt ngoại nhân cho chính mình định ra cái khắc nghiệt hạ nhân, khinh nhục muội muội thanh danh, thật là hảo mưu kế. Xuân Nhi ánh mắt tiếp xúc đến Cố Thanh Uyển lạnh lùng con ngươi, không cấm run lên một chút, đại tiểu thư ánh mắt thật đáng sợ, chính là nàng hôm nay là được phu nhân dặn dò, quyết không thể đem sự tình làm tạp. Vì thế căng ra đầu nói, đại tiểu thư, nô tỳ biết hôm nay trở về trấn Viễn hồi phủ, ngươi tất nhiên muốn hung hăng mà trách phạt nô tỳ, lần trước nô tỳ bất quá nói một câu nói làm đại tiểu thư không cao hứng, đã bị trách đánh 30 đại bản. Nhưng là nô tỳ tuyệt không có thể bởi vì sợ bị ngài xử phạt liền nhìn nhị tiểu thư chịu nhục. Nô tỳ một cái tiện mệnh, ngài muốn như thế nào đều có thể, chỉ thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, chớ có lại thương tổn thiện lương nhị tiểu thư. Xuân Nhi nói lời lẽ chính nghĩa, còn tràn ngập cảm tình đỏ hốc mắt, đau lòng mà nhìn thiện lương nhị tiểu thư, làm người cảm thấy Cố Thanh Nguyệt thật là cái tội ác tày trời người, thế nhưng khi dễ chính mình muội muội. Phần 27. Chương 27 Vu Hoan Giá Họa, Kẻ Sướng Người Họa, 2. Xem diễn đám người dần dần đến gần rồi, các nàng thật sự quá tò mò. Loại này diễn không phải mỗi ngày đều có cơ hội nhìn đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này rất ít lộ diện trấn Viễn hầu phủ đại tiểu thư, vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật ta. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau kiêu ngạo ương ngạnh. Triệu Nguyệt Ly đẩy đẩy Cố Thanh Nguyệt, ý bảo nàng chạy nhanh ngăn lại Xuân Nhi, nhiều người như vậy nhìn đâu, nháo lớn nhưng không tốt, kia dù sao cũng là nàng thân đường tỷ. Cố Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt Ly, nước mắt xoát địa liền chạy xuống dưới, ủy ủy khuất khuất mà đi đến Xuân Nhi trước mặt, nói, Xuân Nhi, đừng nói nữa. Những việc này như thế nào có thể làm cho người ngoài mặt nói? Chạy nhanh lên, ta không có việc gì, ngươi đừng vì ta lại chọc tỉ tỉ sinh khí. Lời này minh nếu là khuyên Xuân Nhi đừng náo sự, chính là nghe vào người ngoài trong thai, liền cảm thấy Cố Thanh Nguyệt quả nhiên là cái ác độc nữ tử, khi dễ muội muội, còn không cho người khác nói. Xuân Nhi mắt hàm nhiệt lệ, nhìn chính mình chủ tử, khóc lóc nói, nhị tiểu thư, ngươi chính là thật tốt quá, nô tỳ. Nô tỳ thật là hảo tâm đau. Phu nhân nàng bởi vì sợ người khác nói chính mình khắc nghiệt đại phong đích nữ, liền nơi trốn chịu đựng đại tiểu thư, mặc dù biết ngươi bị ủy khuất cũng không la lên, mới khiến cho đại tiểu thư không kiêng nể gì mà khi dễ ngươi, sao lại có thể như vậy đâu. Rõ ràng ngươi là nàng muội muội a. Nói chủ tớ hai người cơ hồ muốn ôm đầu khóc giống, kia phó chịu đủ khi dễ làm vẻ ta đây, mặc cho ai nhìn đều phải nhịn không được vốc một phen đồng tình nước mắt. Tử Lan cùng Tử Ngọc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngập trời giận diễm. Các nàng chuẩn bị tiến lên một bước, vì Cố Thanh Uyển nói chuyện, lại bị Cố Thanh Uyển dùng ánh mắt ngăn lại. Tử Lan cùng Tử Ngọc còn quá non, không biết lúc này nếu nói chút giữ gìn nàng lời nói, sẽ chỉ làm người cảm thấy các nàng ở rào biện, mà Xuân Nhi cùng Cố Thanh Nguyệt rõ ràng chính là vì chọc giận nàng, sau đó làm chính mình làm ra không lý trí hành vi, tốt nhất có thể lập Xuân Nhi một đốn, làm tất cả mọi người nhìn đến nàng là cỡ nào ác độc bá đạo. Nếu đổi thành trước kia Cố Thanh Uyển, đã sớm đương trường phát tác, thượng Cố Thanh Nguyệt đường. Nhưng là hiện giờ Cố Thanh Uyển đời trước không biết đã trải qua nhiều ít hậu cung lục đục với nhau, trong cung những cái đó phi tử đẳng cấp không biết so Cố Thanh Nguyệt cao nhiều ít, những người đó còn không phải làm theo bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Cố Thanh Uyển tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn mắc mưu, nàng mang theo xin lỗi hướng Triệu Nguyệt Ly nhìn thoáng qua, nói, từng tiểu thư, thật ngượng ngùng, như vậy một náo, các ngươi yến hội sợ là muốn chịu ảnh hưởng. Triệu Nguyệt Ly sửng sốt, nàng không nghĩ tới Cố Thanh Uyển lúc này thế nhưng còn sẽ nghĩ đến nàng hầu phủ yến hội, mà không phải tức giận tận trời mà cở trách Xuân Nhi, hoặc là nghĩ ra cái gì biện pháp cho chính mình giải vây. Nhìn nhìn lại cái kia khóc như hoa lê dính hạt mưa Cố Thanh Nguyệt, nàng trong lòng đã là có ưu khuyết tương đối, một cái tự xưng là vì nàng bạn tốt, thế nhưng không màng nàng mặt mũi, khăng khăng muốn ở hầu phủ nháo nàng việc nhà, một cái bất quá là lần đầu gặp mặt, lại sẽ vì nhà nàng suy nghĩ. Nàng đột nhiên cảm thấy Cố Thanh Nguyệt khóc tương rất khó xem, mà kia Xuân Nhi luôn mồm chỉ trích nhà mình đại tiểu thư nói, là như vậy giả dối, như vậy một cái chi thư đạt lý tỉ tỉ, sao có thể sẽ khi dễ chính mình muội muội đâu. Vì thế Triệu Nguyệt Ly đứng ra, lôi kéo Cố Thanh Nguyệt, khuyên nhủ, Thanh Nguyệt muội muội, vẫn là đừng ở chỗ này náo loạn, nhiều người như vậy nhìn đâu. Cố Thanh Nguyệt nhìn chung quanh một chút mọi người xem kịch vui bộ dáng, lại thấy Triệu Nguyệt Ly cau mày, tựa hồ thực không tán đồng bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình nên tiếp tục nháo đi xuống, chỉ có như vậy mới có thể làm Cố Thanh Nguyệt gánh lấy ác danh, làm mọi người chán ghét nàng, thương tiếc chính mình. Nàng một bên lưu nước mắt, một bên nói, Nguyệt Ly tỷ tỷ, ta biết như vậy sẽ làm ngươi khó làm. Yên tâm, ta sẽ không náo, ta chưa từng có nghĩ tới muốn náo, tỷ tỷ nàng đối ta như thế nào cũng chưa quan hệ, Thanh Nguyệt không khổ sở. Xuân Nhi nghe xong lời này, càng thêm hăng hái, hướng về phía Cố Thanh Uyển nặng nề mà dập đầu ba cái, liền ra đầu đều mau đập vỡ, năn nỉ nói, đại tiểu thư, cầu ngài, nhìn nhị tiểu thư như vậy, chẳng lẽ ngài một chút cũng không cảm thấy hay nay sao? Ta biết ngươi không có mẫu thân, rất khổ sở, chính là nhị phu nhân đối với ngươi coi như mình ra, so đối nhị tiểu thư còn muốn hảo. Ngại như thế nào liền không thể đem nhị tiểu thư cho rằng chính mình thân muội muội đâu. Xuân Nhi, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không chính mình đang làm cái gì? Nơi này không phải Trấn Viễn Hồi Phủ, đây là Uy Viễn Hồi Phủ yến hội, ngươi là khăng khăng muốn làm tạp nhà người khác yến hội, làm chủ nhân không mặt mũi sao? Cố Thanh Uyển thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách, làm ở đây tất cả mọi người như mày. Này đối chủ tớ cũng thật là, nhân gia Uy Viễn Hồi Phủ hôm nay tổ chức yến hội, vô cùng cao hứng, các ngươi ở chỗ này khóc thiên thường địa. Này không phải cố ý cho nhân gia nan kham sao? Hơn nữa nhìn vị kia đại tiểu thư đoan trang có lễ bộ dáng, các nàng ở chỗ này bố trí nàng nửa ngày, cũng không gặp nhân gia phát hỏa, nơi nào giống kiêu ngạo ương ngạnh, khắc nghiệt hạ nhân, ngược đãi muội muội độc phụ a. Liên tính Cố Thanh Uyển khi dễ quá Cố Thanh Nguyệt, cũng không cần một hai phải trước mặt ngoại nhân nháo đi. Như vậy không phải ném Trấn Viễn Hầu phủ mặt sao? Thật là kỳ quái toàn gia. Xuân Nhi nghe được mặt sau đám kia các tiểu thư khe khẽ nói nhỏ, tức khắc liền chảy mồ hôi lạnh. Nếu hôm nay làm Cố Thanh Uyển bình yên vô sự mà hồi phủ, như vậy không chỉ có là phu nhân sẽ không bỏ qua nàng, chỉ sợ biết chuyện này lao phu nhân sẽ muốn nàng mệnh. Nàng đột nhiên có chút hối hận, vì cái gì phải đáp ứng phu nhân chửi bới đại tiểu thư, chính là đã là tên đã trên dây không thể không phát, nếu hồi không được đầu, kia chỉ có thể một con đường đi tới cuối, hôm nay thế nào cũng phải làm đại tiểu thư thân bại danh liệt, lao phu nhân mới sẽ không trách phạt chính mình. Xuân Nhi tâm một hành, lại nặng nề mà khái mấy cái văng đầu. Cái này trực tiếp đập vỡ đầu, huyết đều chảy ra, nàng cũng mặc kệ, chỉ cầu tha nói, đại tiểu thư, nô tỳ biết làm như vậy không ổn, nhưng là ở Trấn Viễn Hồi Phủ, nô tỳ nói cái gì ngài đều sẽ không nghe, chỉ biết đem nô tỳ kéo xuống trách đánh, nô tỳ hôm nay đánh bạc tánh mạng tới khuyên giới đại tiểu thư thủ hạ lưu tình, chớ nên lại tiếp tục hành hành ngang ngược, khi dễ muội muội, nếu không sẽ tao trời phạt. Xuân Nhi sắc mặt bi thương, nói ra nói lại ác độc vô cùng, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn cái này vỡ đầu chảy máu nha hoàn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tao trời phạt. Xuân Nhi, ngươi nói thật có trời phạt sao? Nếu có, ngươi làm sao dám công khai mà bôi nhọ chủ tử? Làm sao dám nguyền rủa nhà mình chủ tử? Xuân Nhi, nếu thật sự có trời phạt, ngươi có sợ không? Cố Thanh Uyển thanh âm sâu kín, phảng phất đến từ địa ngục cu linh, ánh mắt kia lạnh băng như hàn đàm, khoe miệng một mặt cười khẽ, lại như thế ôn nhu. Xuân Nhi lưng rét run. Cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nàng chưa bao giờ có một khắc như vậy sợ hãi, trước mắt đại tiểu thư hình như là cái ác ma, nàng như thế nào có thể một bên ôn nhu cười, một bên đối nàng lộ ra như vậy hận độc ánh mắt, nàng hình như là tới lấy mạng ác quỷ. Ta, không. Xuân Nhi run rẩy, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cố Thanh Nguyệt ở một bên nhìn chỉ có thể lo lắng xuông, nàng không thể chủ động đứng ra chỉ trích Cố Thanh Uyển, kia sẽ chỉ làm người khác hoài nghi nàng ác ý bôi nhọ. Chính là Xuân Nhi lúc này thật là không được việc, thế nhưng bị Cố Thanh Uyển hai câu lời nói liền sợ tới mức hoảng sợ. Mọi người cơ hồ muốn khẳng định, này nha hoàn là có khác giáp tâm tới vu ham chính mình chủ tử, nếu không nàng làm gì như vậy sợ hãi, sợ tao trời phạt còn dám bôi nhọ chủ tử, thật là cái vô tâm gan bị ổi phôi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Xuân Nhi sai rồi, ngươi đừng hù dọa nàng, nàng cũng là vì hộ ta, ngươi nếu là có khí, liền hướng về phía ta đến đây đi, đừng hù dọa Xuân Nhi. Cố Thanh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được đứng ra, hướng tới Cố Thanh Uyển một quỳ, tuy rằng là xin tha, lại cố tình trong miệng chỉ trích Cố Thanh Uyển hù dọa Xuân Nhi. Ai? Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ác độc tỷ tỷ đâu, trước công chúng, thế nhưng liền khi dễ muội muội, đe dọa hạ nhân, thật là đáng sợ. Một người nam nhân thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, hắn đứng ở núi giả mặt trên, sau đó đột nhiên nhảy xuống, hắn dừng ở mọi người trước mặt, vẻ mặt tức giận bất bình. Phần 28. Chương 28 vì mình biện bạch. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không phải khẩn trương, không phải sợ hãi, mà là sớm biết như thế đạm nhiên, trước mắt cái này lòng đầy căm phẫn nam nhân, nàng rất quen thuộc. Đó chính là năm đó Cố Thanh Nguyệt tử trung trí nhất, Thuận Thiên phủ phủ Doãn công tử, giả nhân nghĩa, một cái tự xưng là vì chính nghĩa chi sĩ nam nhân. Chỉ là kiếp trước hắn vì Cố Thanh Nguyệt xuất đầu, sở chỉ trích đối tượng là nàng ông ngoại gia biểu tỷ, Lý Băng Ngọc. Năm đó biểu tỷ bất quá là mở miệng chỉ trích Cố Thanh Nguyệt bất kính trưởng tỷ, cậy sùng mà kiêu, liền chọc đến Cố Thanh Nguyệt một bộ bị lớn lao oan khuất bộ dáng, còn khóc khóc để mà tỏ vẻ chính mình vô tội. Nàng lúc ấy quá ngốc, cảm thấy Cố Thanh Nguyệt cũng chỉ là hơi chút có chút kiêu căng, cũng không thương phong nhã, còn mặt khác biểu tỷ không nên chuyện bé xé ra to, khi Lý Băng Ngọc cơ hồ muốn hụt máu, sau đó liền nói Cố Thanh Nguyệt làm bộ làm tịch tranh thủ đồng tình, tiếp theo vị này không chỗ không ở chính nghĩa chi sĩ liền động thân mà ra, chỉ trích Lý Băng Ngọc ỷ thế hiếp người, kiêu căng ương ngạnh, khinh nhục chính mình biểu muội. Cố Thanh Nguyệt có chút buồn cười, người này thật đúng là mỗi lần đều có thể đúng lúc xuất hiện, đưa một cái hoàn mỹ hộ hoa sứ giả, đáng tiếc chính là, hắn ra thế không tốt. Cố Thanh Nguyệt trướng mắt hắn. Lúc này Cố Thanh Nguyệt vẻ mặt cảm động mà nhìn giả nhân nghĩa, cảm thấy người này quả thực chính là trời cao phái tới cứu vớt nàng chính nghĩa hóa thân. Nàng càng thêm ủy khuất mà âm thầm rơi lệ, tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng toàn là óng ánh nước mắt. Vị công tử này, này hậu hoa viên đều là nữ khách, ngươi như thế nào không trải qua cho phép liền tự mình xông tới, chỉ sợ với lý không hợp đi. Tuy rằng triều đại không khí mở ra, nhưng là trong giới quý tộc vẫn là thực thủ lễ, giống trường hợp này, nếu không phải chủ nhân ra cho phép, là không thể làm chưa lập gia đình nam nữ cùng chỗ đầy đất, nếu không ra cái gì bất nhã sự tình, kia chủ nhân ra liền không thể thoái thác tội của mình. Các vị quý nữ vừa nghe, cũng tức khắc cảm thấy không ổn, người nam nhân này thật là hảo không giáo dưỡng, nơi này đều là thiền kim quý nữ, nào dung đến một cái nam tử độc thân sống tới, nếu là hỏng rồi các nàng danh dự, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi người này, còn không chạy nhanh rời đi, là muốn ta thỉnh người tới đuổi ngươi đi sao? Triệu Nguyệt Ly lập tức ra tiếng đuổi người, tức giận đến hận không thể làm người đánh cái này không thể hiểu được nam nhân một đốn. Giả nhân nghĩa nhất thời luôn cuống, tại ngoại viện Trung Hòa nhất bang bạn bè nghe lén hổ hoa viên động tĩnh, đây cũng là thường có việc, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nào nghĩ đến sẽ nghe được như vậy sự tình. Hôm nay hầu phủ tổ chức kiến hội, cũng là vì hầu phủ hai vị công tử việc hôn nhân, hắn bởi vì quá tức giận chấn viễn hầu phủ đại tiểu thư hành vi, lại thương tiếc vị này nhị tiểu thư nhu nhược đáng thương bộ dáng. Từ trước đến nay hảo bên vực kẻ yêu hắn một chúng nam tử đẩy ra đương chim đầu đàn, hắn cũng vui vẻ cảm thấy chính mình hẳn là sắm vai hảo cái này cứu mỹ nhân anh hùng. Chính là nào nghĩ đến vừa mới nói một câu nói, đã bị cái này Cố Thanh Uyển chỉ trích chính mình không tuân thủ lễ pháp, lại bị Triệu tiểu thư mở miệng đuổi người. Các vị các quý nữ phẫn nộ ánh mắt lưng như kim trích. Giả nhân nghĩa vội giải thích nói, ta chỉ là xem bất quá Cố gia đại tiểu thư ỷ thế hiếp người, khinh nhục chính mình muội muội, ra tới nói câu công đạo lời nói. Vô tâm mạo phạm các vị tiểu thư. Cố Thanh Uyển nhíu nhíu mày, không vui nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ muội muội? Ta là đánh nàng, vẫn là mang nàng. Tưởng ngươi một cái đường đường bảy thước nam nhi, không phân xanh đỏ đen trắng, liền không màng lễ nghĩa, lẻn đến đông đảo nữ tử trong đàn, chỉ trích ta, xin hỏi ngài có hay không đem các vị tiểu thư để vào mắt? Mặc dù ta làm người nào thần cộng phẫn sự tình, chẳng lẽ chúng ra tiểu thư đều là có mắt như mù, sẽ không vì chịu nhục người thảo công đạo sao? Cố Thanh Nguyệt chủ tớ hai hành động ở trong mắt nàng đã ấu trí buồn cười lại lệnh người chán ghét. Cố Thanh Nguyệt trước kia đối cái này muội muội yêu thương có thêm, cái gì thứ tốt đều sẽ cho nàng đưa đi, cái gì đều sẽ nhường nàng. Kết quả đem nàng quán ra cái lòng tham không đáy hư thói quen, cái gì thứ tốt đều tưởng từ nàng trong tay cướp đi, thậm chí liền nàng vị hôn phu đều thông đồng, đều đoạt đi rồi. Nàng hư vinh làm ra vẻ bản tính từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi quá, làm Cố Thanh Nguyệt cảm thấy ghê tởm. Nàng thật là bạch đau cái này đường muội. Không chỉ có là Cố Thanh Nguyệt, toàn bộ nhị phòng đều làm nàng cảm thấy ghê tởm, hiện tại nàng còn muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái diễn trò, nàng yêu cầu chậm rãi mưu hoa, chậm rãi vạch trần bọn họ ghê tởm sắc mặt. Một chúng quý nữ lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, Cố Thanh Uyển từ đầu tới đuôi đều không có đối chính mình muội muội đã làm cái gì, vẫn luôn là này đối chủ tớ tự quyết định mà nói nhân ra khi dễ các nàng, mà Cố Thanh Uyển chỉ là bận tâm hầu phủ mặt mũi, không muốn cùng các nàng chấp nhận. Chính là này đối chủ tớ được một tấc lại muốn tiến một thước, một hai phải chỉ trích chính mình tỉ tỉ khi dễ các nàng, thật là hảo không đạo lý, mà cái này không thể hiểu được nam nhân càng là lệnh người cáu giận, như thế nào có thể tùy ý xông vào nữ hài tử tụ tập địa phương. Chẳng lẽ là cái đăng đồ lãng tử, ý đồ gây rối? Triệu tiểu thư, thỉnh ngươi vẫn là đem người đuổi đi đi. Nếu không chúng ta nhưng vô pháp ở hầu phủ đãi đi xuống. Ra tới nói chuyện chính là Triệu Vương phủ đích nữ, Cơ Nhu, Cơ Hàm muội muội, tuy rằng thoạt nhìn văn nhã, lại cũng là cái tính tình nóng nảy, không thể gặp loại này ra vẻ nhu nhược đáng thương nữ tử cùng không tuân thủ lễ pháp nam tử. Vị công tử này, ngươi vẫn là đi thôi, không cần phải xen vào ta, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Cố Thanh Nguyệt cũng không thể làm cái này thật vất vả chịu ra tới vì nàng nói chuyện nam nhân cứ như vậy bị đuổi đi, vì thế chớp nước mắt lưng trong mắt to, ra vẻ kiên cường mà nói. Chính là ánh mắt kia rõ ràng mang theo chờ đợi cùng khẩn cầu, làm giả nhân nghĩa nhìn tâm đều hóa, như vậy một cái nũng nịu tiểu thư, thật là đáng thương. Vì thế hắn bất chấp bị người xua đuổi, hiên ngang lẫm liệt mà đứng thẳng thân mình, đối với các vị tiểu thư nói, các vị tiểu thư, giả mộ vô tâm mạo phạm. Chính là lại không đành lòng nhìn như vậy một cái ác độc nữ tử khinh nhục chính mình muội muội mà khoanh tay đứng nhìn, các ngươi nhìn xem, Cố nhị tiểu thư đều khóc thành lệ nhân, nếu không phải bị lớn lao khuất nhục, như thế nào như thế? Trước mặt ngoại nhân như vậy quỳ xuống đất xin tha, chẳng lẽ nàng không biết nan kham sao? Có thể thấy được là bị này tỉ tỉ khi dễ cùng đường mới có thể như vậy. Lời này vừa nói ra, xem diễn các quý nữ đều bắt đầu nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi hoặc, hay là này Cố đại tiểu thư thật sự tâm tư ác độc? Chuyện như vậy đảo cũng không hiếm thấy, đại gia tộc tỷ tỷ khi dễ muội muội nhiều đi, nếu như không phải bị đại hủy khuất, ai nguyện ý ở trước công chúng quỳ xuống xin tha a? Mọi người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, thảo luận ai đúng ai sai, Cố Thanh Nguyệt nghe vào trong tai, cười ở trong lòng, cái này Cố Thanh Nguyệt như thế nào xoay người, chỉ cần nàng ác danh truyền ra đi, nhà ai cũng không dám lại cưới một cái tâm tư ác độc nữ nhân về nhà. Hơn nữa mẫu thân chủ tính, nàng cả đời này liền hủy. Thấy dư luận phương hướng khuynh hướng Cố Thanh Nguyệt, Triệu Nguyệt Ly cũng có chút khó xử, rốt cuộc Cố Thanh Nguyệt là nàng bạn tốt. Chính là ngày xưa Cố Thanh Nguyệt lại chưa từng cùng nàng nói qua tỉ tỉ khi dễ chuyện của nàng A. Vẫn luôn không đều là nói Cố Thanh Nguyệt là cái ngang ngược kiêu ngạo ngu xuẩn tỉ tỉ, hoàn toàn thượng không được mặt bản sao. Như thế nào hôm nay lại nói tỉ tỉ ở nhà mọi cách khi dễ nàng? Triệu Nguyệt Ly tính tình sáng sủa, nhưng không đại biểu nàng ngốc, hơn nữa nàng cùng Cố Thanh Nguyệt từng có nhiều lần tiếp xúc, biết Cố gia đại khái tình huống. Cố Thanh Nguyệt mẫu thân Lục thị ở trấn Viễn Hầu phủ địa vị nhưng cao thực, trấn Viễn Hầu phủ vẫn luôn bị nhị phòng xử lý, như thế nào có thể làm chính mình nữ nhi chịu lớn như vậy ủy khuất. Hơn nữa Cố Thanh Nguyệt rõ ràng chính là rất được sủng a, nàng thường ngày ăn mặc chi phí đều là cực hảo, có chút liền nàng cái này hầu gia đích nữ đều không thể dễ dàng dùng được với đâu. Nàng nhìn thoáng qua vẫn luôn bình tĩnh, sắc mặt như nước Cố Thanh Uyển, một chút cũng nhìn không ra tới nàng muốn tức giận bệnh trạng, nếu là nàng bất luận có phải hay không thật sự khi dễ quá muội muội, bị người như vậy trước mặt mọi người chỉ trích, tất nhiên sắp tức giận đến nổ tung đi. Phòng trưng hiện tại nên nhào lên đi đánh người. Nhưng là này Cố Thanh Uyển lại không có, nàng khoe miệng trước sau có một mặt thanh đạm tươi cười, đôi mắt trong suốt như nước, tựa hồ đứng ngoài cuộc đang xem diễn giống nhau, nàng chẳng lẽ một chút đều không tức giận hoặc là sợ hay sao? Nếu chính mình thanh danh có vết nhơ, kia nàng về sau còn như thế nào làm người đâu? Đây chính là nàng lần đầu tiên tham dự quý nữ vòng giao tế. Lần này nếu là hỏng rồi thanh danh, về sau muốn ở giới quý tộc dừng chân, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, nay hẳn là chính là Cố Thanh Nguyệt muốn kết quả đi. Nếu không nàng làm gì thế nào cũng phải ở ngay lúc này chỉ trích chính mình tỷ tỷ đâu. Triệu Nguyệt Ly nhíu mày, đối Cố Thanh Nguyệt thập phần thất vọng, mặc dù cùng tỷ tỷ bất hòa, cũng không nên dùng ra loại này ác độc thủ đoạn. Huyền tỷ tỷ Triệu Nguyệt Ly khó xử mà mở miệng, tựa hồ muốn khuyên nàng, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Trước mắt cục diện khó có thể thu thập, nàng không biết như thế nào mới có thể giúp được nàng. Cố Thanh Uyển nghe xong nàng lời nói, lại nhìn xem ánh mắt của nàng, đối nàng nhẹ nhàng cười, dùng khẩu hình nói câu, không có việc gì. Nàng biết Triệu Nguyệt Ly đã xem thấu Cố Thanh Nguyệt độc kế, như thế cũng hảo, như vậy về sau cũng không đến mức trở lên Cố Thanh Nguyệt đường. Cái này cô nương phẩm tính thực hảo, tính cách lại ngay thẳng, không nên lại như kiếp trước giống nhau bị Cố Thanh Nguyệt tai họa. Cố Thanh Nguyệt như vậy tiểu kỹ xảo, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Đưa một người từ trong địa ngục đi ra, nàng còn có cái gì hảo sợ hãi? Nay mệnh, đều là nhặt được, người nếu là liền chính mình tánh mạng đều không để bụng, kia còn sợ cái gì? Giả công tử phải không? Cố Thanh Uyển mặt hàm mỉm cười nói, cũng không có phẫn nộ. Giả Nhân Nghĩa sửng sốt, cái này thiếu nữ chuyện gì xảy ra, lúc này vì cái gì còn cười được? Hơn nữa xem nàng như vậy tựa hồ một chút cũng không lo lắng hoặc là cáu giận. Hắn ấp úng gật gật đầu, không có trả lời, nhưng vẫn ở quan sát Cố Thanh Uyển biểu tình. Cố Thanh Uyển cũng gật gật đầu, trầm tĩnh mà mở miệng nói, nói vậy ngươi chính là Thuận Thiên Phủ Doãn Giả đại nhân trưởng công tử, lệnh tôn nếu trưởng quản Thuận Thiên Phủ, kia nói vậy Giả công tử hẳn là đối đại chu luật pháp rất quen thuộc đi. Giả Nhân Nghĩa nhíu nhíu mày, không biết lúc này Cố Thanh Uyển vì sao phải thảo luận đại chu luật pháp, này cùng chuyện này có quan hệ gì. Nhưng là sự tình quan hắn tài danh, tự nhiên không thể nói không quen thuộc, nào có đương phụ thân chính là Phủ Doãn sinh đứa con trai liền luật pháp cũng đều không hiểu đâu. Hắn lại gật gật đầu, rất là khoe khoang nói, đây là tự nhiên, bản công tử từ nhỏ liền thuộc đọc luật pháp. Cố Thanh Uyển tiếp tục gật đầu mỉm cười, sau đó nói, nếu như thế, ta có một chuyện không rõ, mong rằng công tử chỉ điểm một vài. Thấy Cố Thanh Uyển thái độ thành khẩn lại khiêm tốn, Giả Nhân Nghĩa liền cảm thấy chính mình nên đại phát từ bi chỉ điểm nàng một chút, cho nên hơi hơi ngẩng cằm, nói, Cố tiểu thư có gì cứ nói, Giả mỗ tất nhiên biết gì nói hết. Phần 29. Chương 29 phản kích. Như thế rất tốt, Giả công tử có thể nói, đại chu luật pháp chung, muội muội bất kính Đường tỷ, tùy ý bôi nhọ Đường tỷ thanh danh, không màng nhân luân, ý đồ bôi đen gia tộc, mục vô tôn trưởng, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, nên là cái tội gì đâu. Cố Thanh Uyển vẫn như cũ đang cười, chỉ là kia tươi cười chưa tới đáy mắt, trong ánh mắt hàn mang hiện ra, đâm vào người không dám cùng chi nhìn thẳng. Nàng thanh âm như cũ không cao không thấp, nhưng lời này lại tạp vào mỗi người trong lòng. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, liền biết Cố Thanh Uyển muốn phản kích, nàng quyết không cho phép Cố Thanh Uyển cho chính mình khấu thượng như vậy tội danh, nếu không nàng đời này tất nhiên muốn hủy hoại. Vì thế Cố Thanh Nguyệt lớn tiếng khóc ròng nói, tỷ tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Thanh Nguyệt nơi nào đối với ngươi bất kính? Nơi nào mục vô tôn trưởng, làm sao từng bôi đen gia tộc? Ngươi phải cho ta xếp vào như vậy tội danh, ngươi tâm hảo ác độc a. Muội muội đừng nội, ta sẽ cho ngươi nhất nhất nói minh. Cố Thanh Uyển thẳng thắn thân mình, trong trẻo sâu thẳm thanh âm, như ngọc vụn băng nước, thẳng thấm nhân tâm. Đầu tiên, ngươi trước mặt mọi người bôi nhỏ ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo ương ngạnh, chính là ngươi có chứng cứ sao? Chỉ bằng ngươi cùng ngươi tỷ nữ ở bên ngoài như vậy một quỳ vừa khóc, liền phải ta trên lưng như vậy ác danh, ngươi giáp tâm ở đâu? Có phải hay không quỳ khóc, đại gia nên tin tưởng ngươi, quả nhiên là hài tử biết khóc có nại ăn sao? Đây là bất kính Đường tỷ. Tiếp theo, ngươi nhìn xem trên người của ngươi xuyên gấm tứ xuyên hàng thêu Tô Châu, giá trị đâu chỉ thiên kim, người bình thường ra có tiền cũng mua không tới đồ vật, ngươi nào thứ ra cửa ăn tiệc, không phải đầy người cầm tú. Ngươi nhìn nhìn lại ta trên người bất quá là bình thường tơ lụa, ngươi còn muốn bôi nhọ nhị thẩm yêu thương ta nhiều quá mức ngươi, ngươi trí nhị thẩm một mảnh liên tử chi tâm với chỗ nào? Nếu là nhị thẩm nghe xong nên có bao nhiêu thương tâm? Đây là bất trung bất hiếu. Trấn Viễn hồi phủ, nhị thẩm chủ sự, tổ mẫu, ta phụ thân cùng nhị thúc tòa trấn, ta như thế nào có thể khi dễ ngươi? Ngươi nếu thực sự có ủy khuất, vì sao không đi cùng phụ thân nhị thúc tổ mẫu thuyết minh, càng muốn bên ngoài khóc thiên thường địa, chẳng lẽ trong nhà trưởng bối không thể vì ngươi làm chủ sao? Ta lần nữa khuyên ngươi hồi phủ lại nói, ngươi lại vì làm ta gánh lấy ác danh, liền không quan tâm. Ngươi này không phải bôi đen gia tộc, mục vô tôn trưởng, là cái gì? Đường đường đích nữ, lại càng muốn học kia chờ thượng không được mặt bàn diễn xuất, trước mặt mọi người quỳ xuống, ngươi không biết xấu hổ, ta Trấn Viễn hầu phủ còn ném không dậy nổi người này. Cố Thanh Uyển nói xong, vẻ mặt thất vọng mà quay đầu đi, tựa hồ liền xem cũng khinh thường với xem một cái này làm gia tộc mất hết mặt mũi muội muội. Đông đảo quần chúng nhóm rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, cái này Cố Thanh Nguyệt, thật là quá ác độc. Rõ ràng qua đi Cố Thanh Uyển đều bị truyền thành kiêu ngạo ương ngạnh nữ tử, hiện tại thế nhưng lại muốn cho nàng lưng đeo khi dễ muội muội ác danh, ở bên ngoài đại xảo đại nháo, cũng không phải là làm gia tộc hổ thẹn sao? Đại chu quý tộc, nhà ai không phải coi trọng danh dự, đều thờ phụng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, mặc dù chính mình bị ủy khuất, cũng nên hướng trong nhà trưởng bối thảo công đạo, không phải ở bên ngoài hồ nháo, như vậy sẽ chỉ làm người khinh thường. Đối mặt mọi người chỉ trò trò, Cố Thanh Nguyệt biết đại thế đã mất, nàng vẻ mặt hận độc biểu tình nhìn Cố Thanh Uyển, không nghĩ tới cái kia kiêu ngạo ương ngạnh, du mục đầu tiện nhân, thế nhưng có như vậy tâm tư, nàng cùng mẫu thân đều sơ suất quá, cho rằng Cố Thanh Uyển vẫn là lúc trước Cố Thanh Uyển. Hiện giờ Cố Thanh Uyển lấy như vậy chụp mũ khấu hạ tới, nàng liền phải thanh danh tận hủy hoại, hơn nữa nếu là việc này bị tổ mẫu cùng phụ thân biết được, đặc biệt là bị đại ba biết, nàng cùng mẫu thân đều phải đã chịu trách phạt. Nguyên tưởng rằng chỉ cần hủy hoại Cố Thanh Uyển thanh danh, phụ thân cùng tổ mẫu chỉ biết trách cứ Cố Thanh Uyển làm Trấn Viễn Hầu phủ hổ thẹn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nàng, mà nàng chỉ cần chờ lát nữa lại bày ra một bộ giữ gìn tỉ tỉ, bất hòa nàng so đo tư thái, tất nhiên sẽ thắng được mọi người tán thưởng. Một công đôi việc, chính là nàng không có dự đoán được Cố Thanh Uyển thế nhưng như vậy nhanh mồm dẻo miệng, còn lấy Đại Chu luật pháp tới nói chuyện này. Giả công tử, ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Cố Thanh Uyển ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ở một bên mặc không lên tiếng giả nhân nghĩa, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này dám lung tung chỉ trích nàng người. Giả nhân nghĩa vừa nghe Cố Thanh Uyển thế nhưng lại đầu mâu chỉ hướng hắn, tức khắc cảm thấy da đầu đều đã tê dần, hắn thật là không nên trộn lẫn đến chuyện này bên trong, hiện tại vì chính mình đưa tới phiền thoái, bởi vì hắn vừa mới chính là luôn mồm chỉ trích Cố Thanh Uyển khi dễ muội muội. Ta giả nhân nghĩa liền câu nói đều cũng không nói ra được. Cơ Nhu lúc này lòng đầy căm phẫn mà đứng ra, nói, Cố nhị tiểu thư, ngươi như vậy thật làm ta đều vì ngươi cảm thấy thẹn, khóc sức mướt giống bộ rắn gì, đừng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, sẽ khóc là có thể tùy ý bôi nhọ người khác. Nàng tốt xấu là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi giáp tâm dữ dội ác độc. Ngươi nói bậy, các ngươi đều bị nàng lừa, ô ô. Cố Thanh Nguyệt lúc này rốt cuộc trang không đi xuống vô tội, lộ ra vẻ mặt phẫn hận biểu tình, giống như toàn trường tất cả mọi người khi dễ nàng giống nhau. Người khác không biết, Cố Thanh Uyển lại biết, Cơ Nhu trong nhà có cái thứ muội, cũng là cùng Cố Thanh Nguyệt giống nhau diễn xuất, thường thường làm Cơ Nhu ngậm bồ hòn, cho nên Cơ Nhu mới có thể như vậy chán ghét Cố Thanh Nguyệt, chủ động đứng ra vì nàng nói chuyện. Cơ Nhu khinh thường mà chiều nàng mắt trợn trắng, đối các vị quý nữ nói, nghe thấy không? Chúng ta đều là ngốc tử, đều bị lừa, thật là buồn cười, nhân ra Cố đại tiểu thư từ nhỏ liền không có mẫu thân, chính là này Cố nhị tiểu thư mẫu thân lại là Trấn Viễn Hầu phủ đương gia chủ mẫu a. Chính mình nữ nhi có thể chịu lớn như vậy ủy khuất. Thật khi chúng ta đều là ngốc ca. Cố Thiên Viễn đem toàn bộ Cố gia giao cho nhị phòng xử lý, Lục thị nhưng còn không phải là Trấn Viễn Hầu phủ đương gia chủ mẫu. Mọi người cũng đều gật gật đầu, cảm thấy Cơ Nhu nói có lý, nào có chính mình mẫu thân khỏe mạnh người, chịu một cái không có mẫu thân phù hộ tỷ tỷ khinh nhục a. Nếu là Cố nhị phu nhân thật đối chính mình chất nữ tốt như vậy, kia vì sao ngày xưa không thấy nàng mang Cố đại tiểu thư tham dự yến hội, đều là mang chính mình nữ nhi tham gia. Chính là nói, con tuổi nhỏ liền tâm tư như vậy ác độc, Cố gia đại tiểu thư mới đáng thương đâu, không có mẫu thân phù hộ, còn phải bị nhị phòng muội muội vũ nhục, này nào nói rõ lý lẽ đi à. Một bên cùng Cơ Nhu giao hảo binh bộ thị lang gia tiểu thư, Phùng Sở Sở mở miệng phụ họa. Mọi người cũng mồm năm miệng mười mà bắt đầu nghị luận, theo như lời nói đều là chỉ trích Cố Thanh Nguyệt, dư luận chính là như vậy, ai chiếm thượng phong liền thiên hướng ai, thả đồng tình kẻ yếu, một cái cha mẹ song toàn tiểu thư, cùng một cái mẫu thân chết sớm tiểu thư. Ai là kẻ yếu, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Cố Thanh Nguyệt rốt cuộc ngăn cản không được, khóc càng thêm lợi hại, nằm ở Xuân Nhi trong lòng ngực, liên tiếp mà nức nở, nói, ta không sống, các ngươi như thế nào có thể lật ngược phải trái, hắc bạch chẳng phân biệt. Tỷ tỷ, ngươi hảo ngon độc, thế nhưng như vậy bôi nhọ ta. Nguyệt Nhi, ngươi đủ rồi, lúc này, còn luôn miệng mà nói ta ngon độc, ta nếu thật sự ngon độc, nên đi cáo quan, đại chu luật pháp, đối với ngươi như vậy hành vi, nhẹ nhất cũng nên phán quất roi 100. Ta nói không sai đi, giả công tử. Cố Thanh Uyển lại đem câu chuyện dẫn hướng về phía giả nhân nghĩa. Lúc này đại gia mới một lần nữa chú ý khởi giả nhân nghĩa tới, thấy hắn vẻ mặt xấu hổ, vâng vâng dạ dạ mà nói, này, ta, các ngươi tốt xấu là tỉ muội, vẫn là dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Lúc này liền khuyên nhân ra dĩ hòa vi quý, vừa mới không phải lời lẽ chính đáng mà chỉ trích Cố Thanh Uyển ác độc sao. Triệu Nguyệt Ly thấy thế, vội vàng kêu tới gã sai vặt, nói, đem vị này giả công tử thỉnh đi ra ngoài đi, yến hội còn chưa bắt đầu, hậu viên không tiếp đãi nam tân. Gã sai vật đều muốn tiến lên kéo người, giả nhân nghĩa oán hận mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển cùng Triệu Nguyệt Ly, sau đó phất tay háo rời đi, phút cuối cùng lại si ngốc mà nhìn thoáng qua hoa lê dính hạt mưa Cố Thanh Nguyệt, tuy rằng mới là cái 13 tuổi đại tiểu thư, cũng đã trổ mã như thế động lòng người, tương lai nhất định là cái đại mỹ nhân. Cố Thanh Nguyệt thấy cuối cùng vì chính mình người nói chuyện đều bị đuổi đi. Đáng thương hề hề mà nhìn Triệu Nguyệt Ly, nói, Nguyệt Ly tỷ tỷ, ô ô, Nguyệt Nhi sai rồi, Nguyệt Nhi không nên ở nhà ngươi trong yến hội như vậy nháo, chính là Nguyệt Nhi không phải cố ý, Xuân Nhi cũng là vì ta bất bình, ngươi đừng trách nàng. Mắt thấy Triệu Nguyệt Ly cũng đứng ở Cố Thanh Nguyệt một bên, Cố Thanh Nguyệt liền dứt khoát đem trách nhiệm đẩy đến Xuân Nhi trên người, lại không chịu thừa nhận chính mình bôi nhỏ Cố Thanh Nguyệt. Triệu Nguyệt Ly còn chưa mở miệng, đã bị Cố Thanh Nguyệt ngăn chặn câu chuyện. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi, một cái nha hoàn dám làm như vậy, còn không phải chủ tử sai xử, đương nàng Triệu Nguyệt Ly là thật chưa hiểu việc đời. Xuân Nhi nghe xong lời này, vội vàng nói, không, Triệu tiểu thư, ngươi muốn trách thì trách nô tỳ hảo. Nô tỳ chỉ là không quen nhìn đại tiểu thư làm, cùng nhà ta nhị tiểu thư không có quan hệ, chỉ là nô tỳ không có đại tiểu thư mồm miệng lanh lợi, cũng không hiểu cái gì luật pháp, nô tỳ chỉ một lòng muốn vì nhị tiểu thư thảo cái công đạo. Cố Thanh Uyển mắt lạnh nhìn chằm chằm Xuân Nhi, khỏe miệng xuất hiện một mạt niệm ai, nói, Xuân Nhi ngươi này nô tài tâm tư bất chính, như toan lợi dụng Nguyệt Nhi trẻ người non non dạ, tới thai hòa nàng. Ngươi bất quá là hận ta lần trước nhân ngươi không tôn chủ tử, đánh ngươi 30 đại bản, cho nên hiện tại châm ngòi Nguyệt Nhi ghét hận ta này tỉ tỉ, hảo cái điêu nô, ta trở về tất nhiên báo cáo nhị thẩm cùng tổ mẫu, đem ngươi bán đi, miễn cho hảo hảo tiểu thư bị ngươi dạy hư. Lời này vừa ra, Cố Thanh Nguyệt đột nhiên linh cơ vừa động, nếu Cố Thanh Nguyệt hôm nay là vô pháp hủy diệt, kia nàng cũng không thể trên lưng bất kính đường tỉ, bôi đen gia tộc các danh. Vì thế đang thương vô cùng mà nhìn Cố Thanh Nguyệt, nói, tỉ tỉ, Nguyệt Nhi sai rồi, Nguyệt Nhi chưa bao giờ nghĩ tới muốn bôi nhọ tỉ tỉ, là Xuân Nhi tự chủ trương ở chỗ này náo sự, mong rằng tỉ tỉ mình dám, đừng hiểu lầm Nguyệt Nhi. Xuân Nhi khó có thể tin mà nhìn Cố Thanh Nguyệt, không biết lúc này thế nhưng bị chính mình chủ tử bán đứng, nàng hoảng loạn mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Nguyệt, thấy nàng đáy mắt trào phúng như vậy rõ ràng, nàng chạy nhanh quỳ xuống đất cầu đạo, không. Đại tiểu thư, nô tỉ không có, nhị tiểu thư, ngươi vì sao đối với ta như vậy, nô tỉ một lòng đều là vì ngươi. Ngươi thế nhưng muốn cho nô tỳ vì ngươi gánh tội thay. Rõ ràng là ngươi sai, là ngươi vừa tiến đến liền quỳ xuống đất xin tha, luôn miệng nói tỉ tỉ khi dễ ta, còn không phải bởi vì ngươi lần trước bị tỉ tỉ trách phạt ghi hận trong lòng, ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi liền khuyến khích ta cùng tỉ tỉ bất hòa, ngươi mới là bụng dạ khó lường. Cố Thanh Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Xuân Nhi, giống như Xuân Nhi thật sự làm bối chủ việc giống nhau. Cố Thanh Nguyệt âm thầm lắc đầu, Cố Thanh Nguyệt quả nhiên là cái tâm tư ác độc. Thấy mọi người đều ở chỉ trích nàng chửi bới tỉ tỉ thanh danh, nàng lại vô lực hòa nhau một thành, đành phải đem Xuân Nhi đẩy ra đương người chịu tội thay, hảo mưu tính A. Bất quá này cũng chính hợp nàng ý, hiện tại nàng còn nhỏ, nếu chính mình cùng nàng so đo, chỉ biết bị người khác chế dễ ước, nói Trấn Viễn Hầu phủ ra hai cái tiểu thư bất hòa, muội muội tính kế tỉ tỉ, tỉ tỉ tính kế muội muội, làm Trấn Viễn Hầu phủ hổ thẹn, làm phụ thân hổ thẹn. Mà lại quá mấy năm, người khác cũng sẽ đã quên này cha. Cố Thanh Nguyệt vẫn như cũ có thể ở trong giới quý tộc hô mưa gọi gió. Phần 30. Chương 30 chó cắn chó. Nhưng là nếu Cố Thanh Nguyệt cho rằng chính mình nhẹ nhàng như vậy là có thể trích sạch sẽ, vậy 10 phần sai, nàng muốn bức cho Xuân Nhi cắn ngược lại một cái mới được. Vì thế Cố Thanh Nguyệt nhìn Xuân Nhi, rất là đau lòng mà nói, Xuân Nhi, uổng mẫu thân cùng muội muội đối với ngươi tốt như vậy, mặc dù ngươi hận ta, cũng không nên không bận tâm muội muội cùng mẫu thân mặt mũi, ngươi quá không biết cảm ơn. Chính là, Xuân Nhi ngươi cũng biết tội. Cố Thanh Nguyệt cho rằng Cố Thanh Uyển tin nàng lời nói, càng thêm ra sức mà chỉ trích Xuân Nhi, mưu toàn trích thanh chính mình. Xuân Nhi lúc này sốt ruột. Nàng không nghĩ tới nhị tiểu thư thế nhưng phản chiến tương hướng, liên hợp đại tiểu thư cùng nhau thảo phạt nàng. Cái này không chỉ có không thể đạt thành phu nhân công đạo nhiệm vụ, ngược lại sẽ làm chính mình trở thành khinh chủ ác nô. Nếu là đi trở về, phu nhân cùng lão phu nhân nhất định sẽ muốn nàng mệnh a. Cố Thanh Uyển xem Xuân Nhi đã tiếp cận hỏng mất, tiếp tục góp một viên gạch, nói, Xuân Nhi, ngươi phạm phải như thế đại sai, nhị thẩm cùng muội muội tuyệt không tha cho ngươi, lần này chỉ sợ không phải 30 đại bản là có thể thiện hiểu rõ, ai. Ta lần trước cho ngươi cái nho nhỏ giáo huấn, hy vọng ngươi trường điểm nhi trí nhớ, nào biết ngươi thế nhưng chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta đem việc này đúng sự thật báo cáo tổ mẫu. Không phải như thế, không phải. Đại tiểu thư, ta không có yếu hại ngươi, là phu nhân sai xử ta, nàng muốn ta làm đại tiểu thư xấu mặt. Làm ngài không thể ở quý nữ trong giới dừng chân, thật sự không liên quan Xuân Nhi sự tình, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Xuân Nhi cảm nhận được Cố Thanh Uyển lấy giày đặc ánh mắt, hơn nữa chung quanh người chỉ trỏ trỏ, nàng đã là rối loạn một tấc vông, nhất thời tình thế cấp bách liền đem Lục thị cấp cung ra tới.